Trạch Nhật Phi Thăng chương 1047 tới chương 1097. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hứa Ứng thầm nghĩ, loại tổ pháp lục bí ra còn có người mở lục đại bỉ ngạn, không khéo cũng liên quan tới tổ tiên Hứa gia. Nhưng không biết vị sư tổ này có phải người Hứa gia hay không, hay có thân phận khác. E là kiếp đầu của y cũng chưa chắc đã biết bí mật này, người duy nhất có thể biết được chỉ có phụ thân. Nhưng phụ thân đi đâu rồi? Hứa Ứng nhìn mảnh vỡ thần kiều trên thiên ngoại, thần kiều di chuyển rất nhanh, không bao lâu sau đã biến mất không còn tăm hơi, khiến y không kịp thử thu hồi thần kiều. Thần kiều thật ra chỉ là một luồng sáng hữu hình vô chất, không phải thực thể, có thể đứng lên đó, ổn định trong hư không, có chỗ dựa vào, không bị hư không cuốn đi. Doanh Châu tự thành một giới, muốn bay khỏi tiểu tiên giới này cần có pháp lực lớn lao, tu vi hiện tại của Hứa Ứng chưa chắc đã làm được. Cái gọi là màn bọc thế giới là thứ trông như hữu hình thực chất vô hình, do một khối khí tạo thành, bay tới gần màn bọc sẽ gặp lực cản cường đại. Tu vi càng mạnh thì lực cản càng lớn. Lúc trước Hứa Ứng có thể rời khỏi Doanh Châu tiến tới Bỉ Ngạn là vì dòng lũ địa từ mở vách ngăn hàng rào thế giới, nhưng thần kiều không có sức nặng, đương nhiên địa từ nguyên lực cũng không mạnh như vậy. Hơn nữa cho dù y có thể lao ra ngoài Doanh Châu, bên ngoài đâu đâu cũng là bão táp hư không khuấy động, không chỗ nào mượn lực, rất dễ mất phương hướng. Hơn nữa Doanh Châu luôn di chuyển, không đuổi kịp Doanh Châu thì chỉ có nước lơ lửng trong hư không cho tới lúc chết. Trên Côn Lôn có thần kiều bay trong hư không, thế có phải năm xưa Côn Lôn thần sơn cũng là một bộ phận của hư không này? Nếu đúng vậy, thế có phải chúng ta còn thấy cả Côn Lôn? Hứa Ứng nhìn quanh hư không, nhưng hư không này quá rộng lớn, y nhìn một hồi lâu cũng không thấy Côn Lôn. Đột nhiên một chiếc thuyền lầu đi ngược hướng tới, quy mô cực lớn, dài mấy trăm dặm, lướt sát qua Doanh Châu. Thậm chí con thuyền này còn lái vào khí quyển của Doanh Châu, lướt qua cực nhanh trên bầu trời. Hứa Ứng, Ninh Thanh và Tế Giác ai nấy thi triển thần thông, ra sức đuổi theo con thuyền, nhưng tốc độ của con thuyền càng lúc càng nhanh, chẳng bao lâu sau đã bỏ xa bọn họ. Vư. Chiếc thuyền lâu kia đụng vào màn bọc thế giới Doanh Châu, biến mất trong hư không. Ba người cực kỳ thất vọng. Chiếc thuyền lâu này không có người. Ninh Thanh nghi hoặc nói, đây là con thuyền do ai chế tạo? Trên thuyền còn có dấu vết chiến đấu, ai đã đại chiến ở đây? Bọn họ vừa dứt lời, đột nhiên một cảnh tượng còn kinh khủng hơn lại xuất hiện, đó là một mảnh đại lục thần bí lơ lửng trong hư không, cổ xưa không gì sánh được, đánh thẳng về phía Doanh Châu. Hai tòa đại lục lướt sát qua, thậm chí dãy núi của đại lục kia cắm vào bầu trời Doanh Châu, từng ngọn núi như trụ trời cắt qua bầu trời xanh thẳm, trượt thẳng đi. Đại lục kia còn mang theo một vầng thái dương đã lụi tàn, biến thành một quả cầu không phát sáng, tiến vào bầu trời Doanh Châu. Vầng mặt trời lụi tàn kia tỏa ra địa từ nguyên lực, khiến tiên sơn trên bầu trời bay tứ tung. Hứa Ứng, Ninh Thanh và Thế Gian ai nấy ổn định thân hình, đột nhiên dị đạo ầm ầm đánh tới, chỉ trong khoảnh khắc đã khiến đạo pháp của bọn họ mất hiệu lực. Ba người bị địa từ nguyên lực của vầng mặt trời kia ảnh hưởng, bay vèo vèo về phía thái dương. Cùng quay cùng với bọn họ là tòa tiên sơn, mọi người va đập lung tung trong núi. Hứa Ứng dốc hết toàn lực ôm lấy một rễ cây, Ninh Thanh ôm chân y, Tế Giác ôm eo Ninh Thanh. Chỉ thấy một tòa tiên sơn bị vầng thái dương lụi tàn bắt được, tiên sơn nện lên thái dương, hóa thành bột phấn. Ba người trong lòng run rẩy, cũng may đại lục xa lạ kia đã tách khỏi Doanh Châu, vầng thái dương lụi tàn cũng bay khỏi khí quyển Doanh Châu, theo đại lục xa lạ kia đi xa. Ba người lập tức cảm thấy tu vi khôi phục, đạo pháp lại có lực lượng, ai nấy buông tay, nghi hoặc không thôi. Chẳng lẽ thế giới dị vực kia là di tích thời cổ đại? Ninh Thanh lẩm bẩm. Hứa Ứng lắc đầu nói, pháp tắc đại đạo của nó không phải đại đạo thời cổ đại. Ninh Thanh kinh ngạc nhìn y, ngoài tu luyện tiên đạo ra trình độ đại đạo thời cổ đại của Hứa Ứng cũng không tệ, thậm chí rất cao thâm, có phải đại đạo thời cổ đại hay không, y nhìn cái là biết. Ngoài tiên giới thời cổ đại ra còn có thiên địa đại đạo càng xa xôi hơn, Hứa Ứng không khỏi nhớ tới cặp sừng chín quẹo 18 rẽ trong Minh Hải. Còn một vấn đề quan trọng hơn quấy nhiễu y, đó là đạo pháp của tổ đình và tiên giới có thật là đạo pháp hay không? Nếu phải, vì sao lại bị thiên địa đại đạo của dị vực ảnh hưởng? Nếu không phải, thế thì cái gì mới thật là đạo pháp? Trong thời gian dài Hứa Ứng luôn chuyên cần học tập, hết thần thông tiên đạo, giải mã phù văn tiên đạo, lại thăm dò thiên địa đại đạo thời cổ đại. Nhưng đây là lần đầu tiên y cảm thấy hoài nghi đạo pháp mà mình học được. Đúng lúc này trên thiên ngoại lại có cảnh tượng kỳ dị khác, đó là từng quan tài đá đen kịt lẳng lặng bồng bềnh trong hư không, trên đó có đồ đằng cổ xưa, thi thoảng đồ đằng sáng tối chập chờn, lộ rõ vẻ bất phàm. Quan tài đá đen cao cỡ ngàn trượng, sàn sát nhau như rừng. Doanh Châu chạy qua khu rừng quan tài, tiên đạo của Doanh Châu cũng hóa thành tĩnh lặng, không chút phản ứng. Hứa Ứng, Ninh Thanh và Tế Giác ngoan ngoãn ngậm miệng, không nói một lời. Số lượng quan tài đen nhiều tới mức khó mà tin được, tốc độ của Doanh Châu cực nhanh, nhưng chạy trong hư không cả nửa ngày vẫn không rời khỏi khu vực này. Hứa Ứng ánh mắt sáng lên, chỉ một quan tài đen lướt qua, các ngươi nhìn kìa, có quan tài mở ra, liệu có thứ gì từ trong đó chui ra không? Ninh Thanh giọng nói the thé, run rẩy, ngươi đừng nói nữa. Hứa Ứng cười nói, cho dù thứ bên trong chạy ra, chúng ta cũng có tế giác sư huynh mà. Lúc này bọn họ lại thấy trên quan tài đen có sinh vật hình người đang ngồi nửa người, hai tay bám lấy quan tài đen, quanh người là khí đen như ngọn lửa, dáng vẻ dữ tợn. Nhưng ngay khoảnh khắc sau sinh vật hình người đó đã biến mất khỏi tầm mắt bọn họ. Doanh Châu bay khỏi rừng quan tài, đám người Hứa Ứng thở phào nhẹ nhõm, đạo pháp trên người lại khôi phục bình thường. Dọc con đường này bọn họ lại vài lần chứng kiến các tồn tại quái dị, thậm chí còn có pháp bảo bay qua bên cạnh Doanh Châu, gây ra triều cường địa tư. Pháp bảo kia là một món bảo vật chí tôn, nhưng uy lực thật quá mạnh, khiến bọn họ có cảm giác áp bách hơn hẳn quy đạo ngọc bàn, không biết vị chí tôn nào lưu lại. Bảo vật như vậy mà lẻ loi trơ trọi trôi dạt trong hư không cổ xưa thần bí này. Nếu thế nhân biết nơi này có một món bảo vật chí tôn vô chủ, không biết sẽ điên cuồng đến mức nào. Ninh Thanh công tử lẩm bẩm. Đột nhiên lại có một tòa biển ngạn lọt vào tầm mắt bọn họ, như bướm trắng giữa hư không, tỏa hào quang như bươm bướm, cực kỳ bắt mắt. Giữa hai luồng hào quang cánh bướm là một đạo đài nho nhỏ, đó là nơi mở biển ngạn. Hứa Ứng nhìn từ xa lại, đột nhiên thần sắc kích động hẳn lên, là biển ngạn võ đạo. Là biển ngạn võ đạo. Ninh Thanh và Tế Giác cũng kích động không thôi, phi thân tới, hiện ra nguyên thần vạn trượng, vẫy tay với biển ngạn võ đạo. Này có ai ở đây không? Bọn họ dùng thần thức hò hét, thần thức xuyên qua màn ngăn thế giới Doanh Châu, truyền tới biển ngạn võ đạo. Hứa Ứng cũng phi thân tới, hiện ra nguyên thần trượng sáu của mình, kích động vẫy tay. Thẩm Lạc, Võ Thiên Tôn, Địch Võ Tiên, các ngươi có ở đó không? Tuy nguyên thần của y nhỏ nhưng thần thức mạnh hơn, còn cường đại hơn Ninh Thanh hay Tế Giác nhiều, thần thức cuồn cuộn kéo dài vào hư không, vươn thẳng tới biển ngạn võ đạo. Trên biển ngạn võ đạo không chỉ có võ đế áo vải Thẩm Lạc mà đám người Võ Thiên Tôn lưng cổng ngũ sắc tiên sơn và Địch Võ Tiên cũng đang ở đó, mọi người đang khổ tu võ đạo, rèn luyện khí lực, tăng cường bản lĩnh. Đột nhiên Thẩm Lạc nghiêng đầu như nghe loáng thoáng tiếng kêu, trong lòng kinh ngạc nói, các ngươi có nghe thấy gì không? Đám người dồn dập ngẩng đầu. Thẩm Lạc lại nghiêng tai lắng nghe, tiếng hô yếu ớt càng ngày càng nhỏ, cuối cùng không thể nghe thấy. Hắn lắc đầu nói, hư không bên ngoài biển ngạn có quá nhiều chuyện lạ, lúc tu hành tuyệt đối không được phớt lờ, đề phòng có ngoại ma tập kích, quấy nhiễu đạo tâm của chúng ta. Rõ. Đám người hô to rung trời. Địch Võ Tiên nói, Tiểu Thiên Tôn đưa tin tới, tổ đình sắp bổ thiên, mời võ đế, Thiên Tôn tới tham dự bổ thiên. Thẩm Lạc kinh ngạc nói, Hứa sư huynh đã sắp bổ thiên rồi. Hắn cũng là người sáng tạo ra biển ngạn võ đạo, đã đưa lời mời nhiệt tình như vậy, chúng ta nhất định phải đi. Hắn rời khỏi hư không, dẫn đám người ra khỏi biển ngạn võ đạo, trở về thế giới Thái Sơ. Tới giờ trình độ võ đạo của Địch Võ Tiên đã theo sát Võ Thiên Tôn, nói, ta nghe nói có ba vị khách quý tới từ Doanh Châu, ba vị khách này chỉ mất có hai năm đã giúp Tiểu Thiên Tôn và Trúc Thiên Công chế tạo thần khí bổ thiên. Ba vị khách quý tới từ Doanh Châu. Thẩm Lạc kinh ngạc không thôi, sau khi mở ra biển ngạn hoàn chỉnh hắn đã vượt qua thiên kiếp trở thành tiên nhân chân chính, nhưng không phi thăng mà ở lại làm tiên nhân dưới trần gian, tiếp tục tu luyện tại biển ngạn. Tu vi của hắn dần dần thâm sâu khó lường. Hắn quay đầu lại nhìn biển ngạn võ đạo, trầm ngâm trong chốc lát rồi đóng động thiên võ đạo. Trong Doanh Châu, Hứa Ứng, Ninh Thanh, Tế Giác hô tới rách cả cuốn họng mà không ai đáp, cả ba dần dần tuyệt vọng. Chắc chắn còn cách khác rời khỏi Doanh Châu. Hứa Ứng lẩm bẩm, chắc chắn còn cách khác. Ta gian xảo cỡ nào, chắc chắn sẽ để lại đường lui. À đúng rồi, sao không thấy Kim Hà Kiếm Quân và Bình Nam Thiên Quân? Y đột nhiên tỉnh ngộ, sau khi Kim Hà Kiếm Quân đi khỏi chưa từng gặp lại hắn, cũng không thấy Bình Nam Thiên Quân thực lực siêu quần. Bọn họ đi theo đường nào? Hứa Ứng nhìn bốn phía xung quanh, chỉ thấy bầu trời nơi này lưu lại không ít tiên đạo ô nhiễm, có cái là lúc y truy sát Ninh Thanh, Tế Giác lưu lại, có cái là do Tế Giác siêu độ tiên thi. Kim Hà Kiếm Quân và Bình Nam Thiên Quân là đối thủ một mất một còn, thực lực của bọn họ vượt xa chúng ta, nếu giao chiến chắc chắn sẽ lưu lại tiên đạo ô nhiễm nghiêm trọng hơn nữa. Hứa Ứng ánh mắt nhấp nháy, gọi Ninh Thanh và Tế Giác tới tìm kiếm xung quanh, sau hơn 10 ngày mới thấy dấu vết ô hiểm từ thần thông của Kim Hà Kiếm Quân và Bình Nam Thiên Quân. Hai đại cường giả gây ô nhiễm dọc theo mặt biển, tới đúng chỗ đứt của mặt biển là ngưng bặt. Mặt cắt của Hải Dương có lẽ là đường rời khỏi nơi này. Hứa Ứng nói, cũng có thể là con đường chết. Ninh Thanh nói, cho dù là thế nào chúng ta cũng phải đánh cược một phen. Hứa Ứng nhìn sang Tế Giác, Tế Giác gật nhẹ đầu. Hứa Ứng nhảy vào trong biển chải đầu rửa mặt một chút, chỉnh sửa vạt áo. Tế Giác đốt hương tắm rửa. Ninh Thanh cũng cạo râu ria, rửa sạch quy đạo ngọc bàn. Ba người trẻ tuổi nhẹ nhàng thanh thoát cùng đi vào mặt cắt của Hải Dương. Ngay khoảnh khắc sau, thiên địa đột nhiên biến đổi, một bia đá khổng lồ lọt vào tầm mắt bọn họ. giới bia của thiên hải địa tiên giới. Ba người nhìn giới bia, đọc từng chữ một. Ai dựng cái bia đá này, định lừa người khác à? Ninh Thanh công tử cười ha hả nói, rõ ràng nơi này là thần bí hải kết nối chư thiên vạn giới. Lấy đâu ra thiên hải địa tiên giới? Hắn cực kỳ phấn chấn, lần này lấy được quy đạo ngọc bàn, lại tu luyện được đại động tạo hóa quy nguyên kinh, tiền đồ như gấm vóc, giờ rời khỏi Doanh Châu cũng đã tới lúc lên như diều gặp gió. Tế Giác suy tư nói, thần bí hải kết nối với chư thiên vạn giới, sao lại nối cả Doanh Châu? Chẳng phải Doanh Châu bị cắt khỏi tiên giới, à kết nối với Doanh Châu chẳng phải cũng là kết nối với tiên giới? Ninh Thanh công tử ngớ người. Hứa Ứng lẩm bẩm, nói cách khác tiên giới và chư thiên vạn giới vốn là một thể. Có lẽ tiên giới chính là một phần của đại tiên giới. Ninh Thanh công tử há hốc miệng, định phản bác lại nhưng không tìm được lời nào phản bác. Hứa Ứng lại nghĩ tới chuyện khác, lúc trước mình và bọn Quý Đạo Ngọc Bàn, ngoan thất đến vùng biển thần bí tìm kiếm Bồng Lai Tiên Sơn, xuyên qua tầng tầng bọt nước, đi tới từng thế giới, trong đó có một thế giới là Nam Thiên Môn. Các tiên nhân trấn thủ Nam Thiên Môn thấy bọn họ là dồn dập xuất thủ, định bắt lấy họ. Nói cách khác có một con đường từ chư thiên vạn giới lẻn vào tiên giới, con đường này nằm trong thiên hải. Tế Giác Phật tử đi vòng quanh bia đá, kinh ngạc nói, các ngươi tới đây, sau bia đá còn có chữ. Hứa Ứng đi vòng qua, chỉ thấy phía sau bia đá có bốn chữ lớn. Thái hư chi cảnh. Ninh Thanh công tử ngơ ngác, hiển nhiên không ngờ tới chuyện tiên giới và chư thiên vạn giới vốn là một thể. Điều này khiến hắn quá chấn động, trong lúc nhất thời khó mà chấp nhận nổi. Hắn sinh ra ở tiên giới, cũng thành tiên tại tiên giới, vốn cho rằng bản thân cao quý, luôn coi thường các tiên nhân quê mùa từ hạ giới phi thăng lên, tự thấy tiên giới cao hơn chư thiên vạn giới một cấp. Lũ người hạ giới khổ sở vạn phận, hao hết tâm trí sức lực độ kiếp phi thăng, mạo hiểm tính mạng, chỉ mong chui lên tiên giới thành tiên nhân, trong mắt thổ dân tiên giới như Ninh Thanh công tử, là tiên giới ban ân cho bọn họ. Bây giờ tấm bia đá này xuất hiện, nói cho hắn biết tiên giới tuyệt đối không phải cao cấp gì, tiên giới và chư thiên vạn giới vốn là một thể, tiên nhân cũng chẳng có gì hơn người, thổ dân tiên giới càng không ghê gớm. Hắn ngơ ngơ ngác ngác, tinh thần chấn động, có cảm giác như thiên địa sắp sụp đổ. Hứa Ứng nhìn về phía trước, hạ giọng nói, thái hư chi cảnh, chẳng lẽ là hư không quỷ dị chứa quỷ khư? Trong hư không đó có chứa nhiều bỉ ngạn, còn có cả quỷ khư, rốt cuộc nó có lai lịch ra sao? Vì sao lại có những thứ này? Huyền hoàng nhị khí, hỗn độn chi hải, bất diệt linh quang, đây đều là khu vực đặc biệt trong thái hư chi cảnh. Trong hư không thần bí này còn có thuyền lầu, đại lục còn xa xưa hơn thời cổ đại, thậm chí còn có vô số quan tài đá đen. Hứa Ứng chưa đi hết một vòng trong thái hư chi cảnh, không biết rốt cuộc hư không thần bí này lớn tới mức nào, ẩn giấu bao nhiêu thứ ly kỳ cổ quái. Nếu muốn trở lại thái hư chi cảnh, cứ đi thẳng vào vùng biển bị cắt đứt cạnh giới bia này là có thể đến Doanh Châu. Nghĩ tới đây, y bèn đi về phía phần biển bị cắt đứt, bước qua khúc cắt, không gian trước mắt chao đảo nhưng không xuất hiện tại Doanh Châu mà đi tới một vùng biển xa lạ, phía xa có bờ biển lạ lẫm, đang có thuyền đánh cá bắt cá gần đó. Người đánh cá thấy Hứa Ứng, sắc mặt kinh ngạc, là lên thất thanh, có người sống đi ra từ thiên hải. Hứa Ứng quay về, trở lại trước giới bia. Y thử nghiệm liên tục, phát hiện đã không thể trở lại Doanh Châu. Chẳng lẽ muốn vào Doanh Châu chỉ có con đường đi qua quỷ khư? Hứa Ứng lắc đầu, nếu chỉ có con đường đi qua quỷ khư, thế thì không biết phải đợi tới khi nào mới có dòng lũ địa từ nguyên lực nối quỷ khư với Doanh Châu. Chỉ khi đó mới có thể tiến vào Doanh Châu. Không đúng, chắc chắn ta có để lại phương thức khác đi vào Doanh Châu. Hứa Ứng thoáng do dự, không dừng lại ở cột mốc biên giới địa tiên giới này, lại đi vào vùng biển đứt đoạn, thân hình biến mất. Có thể nói Doanh Châu là cứ điểm cuối cùng của ta, nếu tương lai thất bại vẫn còn Doanh Châu để đến. Trước khi ta khôi phục thực lực kiếp đầu, tốt nhất đừng nhớ lại biện pháp tiến vào Doanh Châu. Y thầm nhủ trong lòng. Tế Giác Phật tử thấy y biến mất, vội vàng kéo Ninh Thanh công tử đang đờ đẫn, nhanh chóng đuổi theo. Người đánh cá trên thuyền thấy lại có thêm hai người xuất hiện ngoài biển, kinh hãi không thôi, đưa mắt nhìn bọn họ đi về phía bờ biển, miệng lẩm bẩm, vùng thiên hải kia đã nuốt chửng không biết bao nhiêu người, chưa bao giờ có ai sống sót ra khỏi nơi đó, không ngờ hôm nay lại xuất hiện ba người sống. Ba người Hứa Ứng đi vào lục địa, bay lên không trung. Không bao lâu sau đã tìm được một luyện khí sĩ, hỏi thăm mới biết nơi này là thế giới Kính Hồ. Tuy thế giới Kính Hồ không phải thế giới lớn, nhưng truyền thừa kéo dài vài vạn năm, có nhiều môn phái tiên gia, cũng khá hưng thịnh. Các ngươi tới thế giới Kính Hồ chúng ta độ kiếp. Luyện khí sĩ kia quan sát ba người, chỉ thấy Hứa Ứng thiếu niên ngây thơ, Tế Giác mặt mày thanh tú, Ninh Thanh trông như thằng ngốc. Hắn không khỏi cười lạnh nói, các ngươi nên bỏ ý định đó đi, mau mau trở về. Xuất phi thăng là của thế giới Kính Hồ chúng ta. Các ngươi đừng hòng nhúng chàm. Hứa Ứng kinh ngạc dò hỏi, bằng hữu, xuất phi thăng mà ngươi nói là sao? Luyện khí sĩ kia thấy thần sắc hắn không giống nói dối, bèn nói, các ngươi tới đây không phải để độ kiếp, cướp đoạt xuất phi thăng. Ta còn tưởng các ngươi là người của thế giới khác tới thế giới kính hồ ta cướp xúc phi thăng chứ. Các ngươi không biết rồi, thiên tôn trên thượng giới truyền ý chỉ, hứa cho thế giới kính hồ chúng ta một xúc phi thăng. Chỉ cần vượt qua thiên kiếp là có thể phi thăng thành tiên. Hứa Ứng lập tức hiểu được, sau trận chiến giữa Côn Lôn và Cổ Địa Minh Hải, Lôi Đình Đô Ti và Vạn Thần Lôi Ti dưới trướng Lôi Bộ Thiên Tôn đã bị diệt sạch, vì vậy trên tiên giới trống rất nhiều vị trí. Trên danh nghĩa Lôi Bộ Thiên Tôn vẫn chưởng quản thế giới thiên đạo, vì vậy mượn cơ hội đề bạt một số luyện khí sĩ hạ giới thành tiên, bổ sung vào Lôi Bộ. Y thầm buồn bực, trên tiên giới rõ lắm tiên nhân, vì sao Lôi Bộ Thiên Tôn không chọn cách đề bạt những tiên nhân khác vào Lôi Bộ mà lại chọn tiên nhân từ chư thiên vạn giới? Lúc này giọng nói của Ninh Thanh công tử lại vang lên, trên tiên giới mỗi củ cải là một cái hố, củ cải lúc trước còn chưa rút ra thế thì người sau có mạnh đến đâu đi nữa cũng đừng hòng chui vào hố. Lôi Bộ Thiên Tôn đề bạt tiên nhân khác tới Lôi Bộ, lại gọi luyện khí sĩ chư thiên vạn giới phi thăng thành tiên, như vậy cả hai nhóm ngươi giết đều nhớ ơn hắn, là môn sinh của hắn. Như vậy hắn sẽ có gấp đôi số củ cải. Hắn đã tỉnh lại từ chuyện tiên giới và hạ giới là một thể, khôi phục phong thái khi xưa. Hứa Ứng nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, Vạn Thần Lôi Ti và Lôi Đình Đô Ti bị đánh tới chết sạch, hai vị tiên vương cũng mất mạng dưới hạ giới, đây là chuyện xấu đối với Lôi Bộ Thiên Tôn. Nhưng hắn làm vậy ngược lại biến chuyện xấu thành chuyện tốt, không chỉ bổ sung được nhân mã cho hai ti này, hơn nữa còn khiến nhân thủ bên mình gia tăng, vẹn cả đôi đường. Ninh Thanh công tử nói, đây mới là lão hồ ly. Đế quân tranh giành với hắn, hưu chết vào tay ai còn chưa biết được. Hứa huynh, chúng ta vẫn không thể thật sự tỷ thí, ta rất tiếc nuối. Lần này ta sẽ về tiên giới, đợi tới lần sau gặp lại chúng ta sẽ phân cao thấp. Khi đó ngươi đã không còn bị phong ấn quấy nhiễu, có thể quyết đấu với ta trong trạng thái mạnh nhất. Hứa Ứng sắc mặt nghiêm nghị nói, lần sau quyết đấu, chắc chắn ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ninh Thanh công tử thu hồi quy đạo ngọc bàn, nói, ngươi thật sự không có ý đồ gì với pháp bảo chí tôn này. Không định cướp à? Hứa Ứng lắc đầu. Ninh Thanh công tử cũng không khỏi lắc đầu, hạ giọng nói, đúng là quái nhân. Trước khi đi, ta sẽ trả lời Hứa huynh một chuyện. Hắn dừng lại một chút nói, có đôi khi dung túng thật ra là dụ rắn rời hang. Theo ta được biết đế quân là loại người như vậy. Hắn thường hay dung túng cho đối thủ, khiến đối thủ hung hăng ngang ngược, làm sằng làm bậy, dụ rắn rời hang, khiến càng nhiều đối thủ lộ mặt, lại thu lưới hốt gọn đối thủ. Hắn nhìn vào mắt Hứa Ứng nói, các hạ tiêu giao khoái hoạt dưới hạ giới, phục sinh Tây Vương Mẫu, chấn chỉnh Côn Lôn, phục sinh Tứ Đế Cõi Âm, tương trợ Tiểu Thiên Tôn ở Tổ Đình, kết giao Hào Kiệt, chấn chỉnh Ly Hận Thiên, loại bỏ khu vực tiên đạo dị thường. Trong Vọng Hương Đài, các hạ còn gây ra chuyện người người oán trách, phục sinh Hư Hoàng. Những việc ngươi làm trông thì vẻ vang, thực chất là giúp đế quân dụ dỗ rất nhiều kẻ địch tiềm ẩn ra mặt, cho hắn cơ hội tung lưới bắt sạch. Hứa Ứng trong lòng chấn động. Không ngờ Ninh Thanh công tử lại hiểu rõ về y đến vậy. Y vốn tưởng Ninh Thanh công tử chẳng qua chỉ là loại công tử bột từ tiên giới đi xuống, không ngờ còn có mặt chu đáo như vậy. Ninh Thanh công tử tiếp tục nói, cái tên đế quân này luôn thích ẩn giấu thực lực. Cha ta cũng cực kỳ e ngại hắn, từng nói đế quân có thể sánh vai với người, thậm chí có chỗ vượt qua người. Ngươi tuyệt đối không được khinh thường hắn. Hứa Ứng cười nói, Ninh Thanh công tử, vì sao ngươi lại nói với ta điều này? Ninh Thanh công tử cười nói, ta không hy vọng đế quân thắng. Đế quân thắng, hắn sẽ leo lên đầu cha ta, có hy vọng vấn đỉnh chí tôn. Leo lên đầu cha ta cũng là leo lên đầu ta. Nếu có thể mượn tay ngươi loại bỏ một đối thủ, sao không vui vẻ mà làm? Hắn lướt nhẹ đi, nói đầy ẩn ý, lần này được thấy cột mốc địa tiên giới khiến ta đột nhiên nhớ tới tam giới triều tịch. Nếu tiên giới và chư thiên vạn giới là một thể, liệu có phải khi tam giới triều tịch tam giới sẽ là một thể? Nếu thế, khi đó chính là lúc đế quân ra tay bình định tất cả địch nhân. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Hứa Ứng đưa mắt nhìn hắn đi xa. Dụ dỗ tất cả kẻ địch ra mặt, hốt gọn một mẻ, chẳng lẽ đế quân có lòng tin có thể diệt sạch đối thủ trong một lượt hay sao? Khi tam giới triều tịch cường thịnh, cõi âm, dương gian và tiên giới sẽ biến thành một thế giới cực kỳ khổng lồ, động thiên giáng cung. Khi đó tiên nhân hạ giới không còn bất cứ trở ngại nào. Đây sẽ là nguy hiểm lớn nhất đối với Côn Lôn, cõi âm và Tổ Đình. Tế Giác Phật Tử âm thầm gia trì một luồng Phật quang lên đầu hắn, giúp hắn trấn áp Lục Tự Đại Chú. Hứa Ứng cười nói, Phật tử có tính toán gì không? Tế Giác Phật Tử cười nói, đi theo ngươi, hàng yêu phục ma, truyền bá Phật Pháp. Hứa Ứng nghe vậy không khỏi bật cười, đi theo ta làm sao hàng yêu phục ma được? Tế Giác nhìn y với vẻ hiền hòa, như đang nhìn một đại công đức. Theo hắn thấy hàng phục ma tính Hứa Ứng cũng là một đại công đức. Đột nhiên phía xa có kiếp vân phun trào, đúng là có người độ kiếp. Hứa Ứng không vội rời khỏi, dứt khoát ở lại xem độ kiếp. Người độ kiếp là luyện khí sĩ phi thăng kỳ của một tông môn tiên gia, đã là ông lão mái tóc trắng xóa, khí huyết sa sút, đối mặt với thiên kiếp có phần hữu tâm vô lực. Nhưng bầu trời lại đột nhiên vỡ ra, một phủ đệ tiên gia xuất hiện, có tiên nhân đứng trong phủ đệ, ở tiên giới xa xôi phát động pháp bảo tiên gia, giúp ông lão kia chống lại thiên kiếp. Lúc này ở nơi khác cũng có thiên kiếp hình thành, Hứa Ứng dõi mắt nhìn lại chỉ thấy trên bầu trời có nhiều tiên giới hiển hiện, có tiên gia ngồi trong tiên giới, tế tiên khí lên, thay luyện phi thăng kỳ nhà mình ngăn cản thiên kiếp. Như vậy cũng được. Hứa Ứng thấy vậy không khỏi giận tím mặt, cao giọng nói, rõ ràng đây là thi hộ. Thiên thần trên thế giới thiên đạo đâu? Chết cả rồi à, không thấy cảnh thi hộ hay sao? Âm thanh của y vang vọng, lập tức có rất nhiều thiên thần lộ mặt trên bầu trời, từng ánh mắt liếc nhìn bốn phía, tìm kiếm người vừa lên tiếng. Một thiên thần hô to, ai vừa nói đấy? Dám nghi ngờ thiên đạo bất công, tội đáng muôn chết. Hứa Ứng giận không kìm được, không giải quyết được vấn đề thì giải quyết người vạch trần vấn đề, thiên đạo kiểu này, ta thấy cần quái gì tồn tại nữa. Đám thiên thần kia thấy Hứa Ứng, ai nấy câm như hến, dồn dập thu mặt lại hô to, sát thần đến rồi. Mau mau báo cho thần vương, tế thần khí thiên đạo lên. Hứa Ứng hừ lạnh một tiếng, giơ bàn tay vạch lên bầu trời, cười lạnh nói, các ngươi mà xứng xưng là thiên đạo, mà xứng xưng là thiên thần. Thiên đạo này, các ngươi không xứng chưởng quản. Để ta. Hắn vạch như vậy, trên bầu trời thế giới kính hồ lập tức hiện lên 3.000 phù văn thiên đạo, sàng bằng tất cả đường hầm nối thế giới kính hồ với tiên giới. Thế này mới là công bằng. Nếu để các ngươi dựa dẫm quan hệ vượt qua thiên kiếp, luyện khí sĩ chết trong thiên kiếp suốt 48.000 năm qua sẽ uất ức tới mức nào? Thân hình Hứa Ứng bồng bềnh trên không, hóa thân thiên đạo nhìn xuống thế giới kính hồ, chỉ thấy có vài chục nơi lớn lớn nhỏ nhỏ đang độ kiếp. Giờ phút này đám người độ kiếp ai nấy luống cuống tay chân, ra sức chống lại thiên kiếp. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã có hơn 10 người tán thân trong thiên kiếp. Nhưng ngay lúc này bầu trời rung chuyển kịch liệt, tứ đại thần vương mới của thế giới thiên đạo dồn dập giáng thế, bồng bềnh trên không trung, sau lưng là áo choàng thiên đạo phất phới. Còn phía sau bọn họ, 360 thiên thần hiển hiện, ai nấy tế ra thần khí thiên đạo, thần uy vô lượng, đằng đằng sát khí. Phản tặc Hứa Ứng, ngươi còn dám xuất hiện. Huyền Tinh thần vương cầm đầu quát, hôm nay sẽ khiến ngươi đền tội. Dệt. 360 thiên thần tế thần khí thiên đạo lên, trong lúc nhất thời thiên uy trấn áp tất cả thiên địa đại đạo trong thế giới, các loại pháp bảo oanh kích Hứa Ứng. Hứa Ứng tế ra thủy hỏa hỗn thiên đỉnh, đại đình bồng bềnh, úp ngược giữa trời, cạch cạch cạch, từng luồng hào quang lóe lên, rất nhiều thần khí thiên đạo như trâu đất xuống biển, rơi vào trong đỉnh rồi biến mất không còn tăm hơi. Tứ đại thần vương ai nấy kinh hãi, lập tức lao mình đánh tới, Huyền Tinh là người đầu tiên giết tới, quát, tên này là đại phản tặc mà đế quân trên tiên giới truy nã, bắt lấy hắn, đế quân sẽ trọng thưởng. Hứa Ứng giơ tay nghênh tiếp bàn tay che trời của hắn, Huyền Tinh thần vương biến sắc, chỉ cảm thấy 100.000 phù văn thiên đạo của mình đột nhiên mất khống chế. Thân thể hắn run rẩy kịch liệt, thân thể ầm ầm nổ tung, chỉ trong khoảnh khắc mà trên người xuất hiện 100.000 lỗ máu. Huyền Tinh thần vương không cần nghĩ ngợi, áo choàng thiên đạo sau lưng rung nhẹ, chém về phía cổ Hứa Ứng như lưỡi dao. Hứa Ứng giơ tay, áo choàng thiên đạo đột nhiên dừng lại trước mặt y, 100.000 phù văn thiên đạo trên áo choàng sáng tối chập chờn, không ngừng biến hóa. Huyền Tinh thần vương chỉ cảm thấy áo choàng của mình nhanh chóng mất đi cảm ứng, biến thành áo choàng của đối phương. Hắn vội vàng xoay người bỏ trốn. Viu áo choàng thiên đạo như lưỡi dao cắt qua sau lưng hắn, xuyên qua cái cổ thô to của hắn. Cái đầu khổng lồ của Huyền Tinh thần vương đổ xuống, rơi vào trần thế, hóa thành một ngọn núi. Áo choàng thiên đạo bay trở lại, rung động phần phật, khoác sau lưng Hứa Ứng. Các loại phù văn không ngừng sáng lên trên áo choàng, nhanh chóng từ 1.000 loại lên 3.000 loại. Mấy vị thần vương vừa thăng cấp khác đánh tới, Huyền U thần vương vừa ra chiêu thần thông thiên đạo đầu tiên đã bị Hứa Ứng xuất chưởng phá vỡ thần thông, xuyên thủng cánh tay tráng kiện, lỗ máu nối liền tới tận sau lưng. Hứa Ứng búng tay bắn ra, trán Huyền U thần vương cũng bị xuyên thủng. Huyền Minh thần vương ẩn nấp trong hư không, giơ cao lưỡi đao thiên đạo, hung hăng đâm vào hậu tâm Hứa Ứng, lưỡi đao thiên đạo ầm ầm nổ tung, kéo dài tới tận tay cầm. Huyền Minh thần vương thầm giật mình, lập tức nấp trong hư không nhưng bị Hứa Ứng giơ tay ngoắt một cái, kéo từ trong hư không ra. Rầm. Đầu hắn nổ tung, máu chảy thành sông. Hứa Ứng thu nắm đấm, chợt thấy thần nhãn đầy trời, từng con mắt lớn lớn nhỏ nhỏ như núi, vàng lên ong ong, cái nào cái nấy tụ tập thần lực thiên đạo, vô số thần quang bắn về phía y. Hứa Ứng hừ lạnh một tiếng, giơ tay ngoắt lên bầu trời, toàn bộ màn trời bị y kéo xuống. Màn trời bị y khắc đấu 3.000 phù văn thiên đạo, vô số thiên nhãn treo trên bầu trời, đống thiên nhãn kia bị y giật xuống, Huyền Tiêu thần vương kêu la thảm thiết, hai tay che mắt, máu đen không ngừng chảy ra từ khe hở. Hứa Ứng vùng kiếm chém tới, Huyền Tiêu thân tử đạo tiêu, chết ngay tại chỗ. Đám thiên thần khác thấy vậy gào thét bỏ chạy, không dám dừng lại. Mà trong thời gian ngắn ngủi này, chỉ thấy thiên kiếp tiêu tán, đám luyện khí sĩ phi thăng kỳ độ kiếp không ai vượt qua được thiên kiếp, bị thiên lôi đánh chết toàn bộ. Hứa Ứng càng ngày càng nóng nảy, nói với Tế Giác, ta có một tấm bùa hạ giới, có thể lên thế giới thiên đạo, hay là chúng ta lên đấy đóng đinh quy củ thiên kiếp, cho đám độ kiếp đầu cơ trục lợi hồn phi phách tán cả đi. Tế Giác đuổi theo y, trong lòng lo lắng bất an, mà tính của A Ứng thí chủ nặng vậy à, chẳng lẽ thần thông Phật pháp của ta mất hiệu lực? Không thể nào, rõ ràng vừa rồi đã gia trì cho hắn rồi mà. Thế thì ma tính từ đâu ra? Không phải trời sinh đấy chứ? Trong tay Hứa Ứng có một tấm tiên pháp hạ phàm của thế giới nguyên thú, vẫn chưa dùng bao giờ. Tế bảo vật này lên là có thể trở về thế giới thiên đạo. Y tế tiên pháp hạ phàm lên, chỉ thấy ngọc bài này tỏa hào quang rực rỡ, từng luồng sáng từ trên trời chiếu xuống, xuyên qua giữa thế giới thiên đạo và thế gian. Hứa Ứng và Tế Giác bay vào luồng hào quang kia, thuận theo hào quang bay lên bầu trời. Nhưng lúc này lại thấy giữa thế giới thiên đạo và thế gian có một lớp hư không, trong hư không có một dòng sông chảy qua giữa thiên giới và chư thiên vạn giới. Dòng sông này là Thông Thiên Hà, nhưng không biết vì sao bị người ta ẩn giấu, chưa bao giờ xuất hiện ở chư thiên vạn giới. Hứa Ứng và Tế Giác bay qua Thông Thiên Hà, nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy xung quanh Thông Thiên Hà thông suốt, như một gốc cây lớn cực lớn kết nối với chư thiên vạn giới, còn bay dọc theo luồng hào quang này về phía xa sẽ tới một bến thuyền cực lớn, trên bến đò có tiên thuyền được khắc từ khúc gỗ lớn, đổ trên bến thuyền. Lúc này đám thiên thần vừa theo tứ đại thần vương giết vào thế gian, định bắt phản tặc Hứa Ứng lập công, đang dồn dập trở lại thế giới thiên đạo, ai nấy lao nhau kêu loạn, bây giờ tứ đại thần vương đã chết, thế giới thiên đạo vô chủ, nên lập lại thần vương. Một loạt thiên thần cãi nhau túi bụi, thiên lý ta sẽ là huyền lý thần vương. Vì sao thiên lý nhà ngươi lại có tư cách trở thành thần vương? Chẳng lẽ thiên cơ ta không thể trở thành huyền cơ thần vương? Lần này tới phiên thiên điều ta làm thần vương chứ? Ngươi làm thần vương? Gọi là huyền điều chắc. Bọn chúng còn đang tranh chấp, đột nhiên thấy Hứa Ứng và một tiểu hòa thượng bước ra khỏi bến đò, rất nhiều thiên thần lập tức ngây ngốc. Hứa Ứng bước đi vững vàng, phi hành giữa đám thiên thần hình thể khổng lồ quái dị, quan sát thế giới thiên đạo này. Chỉ thấy bầu trời trên thế giới thiên đạo như tấm gương sáng, chiếu rọi ra rất nhiều cự thú thái cổ, dị chủng viễn cổ ở chư thiên vạn giới. Bọn chúng sinh sống trong đại lục cổ xưa kỳ dị này, từng tòa thần điện vàng song lộng lẫy sừng sững trong thiên địa, cực kỳ hùng vĩ, rất nhiều luyện khí sĩ thiên đạo ra ra vào trong thần điện kia. Có lẽ là người phụng dưỡng thiên thần, còn có một số thần điện càng khổng lồ, cầu thang đá bạch ngọc trải từ trên bầu trời xuống, vừa rộng vừa dày, trải từ tận tầng mây xuống dưới đất, hàng ngàn luyện khí sĩ thiên đạo phủ phục trên thềm đá khổng lồ, lau cho bụi trên đá. Hứa Ứng không coi ai ra gì, bay giữa từng thiên thần hùng vĩ, bể nghệ trước thiên địa, như đang thị sát lãnh địa của mình. Đám thiên thần kia ngơ ngác nhìn y, muốn động thủ nhưng lại không dám. Bọn chúng không khỏi nhớ tới đồn đại về Hứa Ứng, đó là truyền thuyết đáng sợ mà đồng loại lưu lại. Truyền thuyết rằng trên thiên lộ đã vỡ nát, Hứa Ứng như sát thần, dọc đường chết giết vô số thiên thần và tiên nhân, giết từ tiên giới xuống thế gian như cắt rau thái dưa. Vừa rồi Hứa Ứng giết chết tứ đại thần vương đã có uy phong như vậy. Giơ tay nhấc chân mà tứ đại thần vương tan thành tro bụi. Hứa Ứng tiếp tục quan sát, chỉ thấy giữa thiên địa là từng cây cột đồng khổng lồ, không biết cột đồng rỗng ruột hay đặc ruột, bên dưới có vẻ một số phù điêu mô tả tư thế chiến đấu của thiên thần và một số phù văn không rõ ý nghĩa. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, tòa cung điện hùng vĩ nhất cũng ứng với bầu trời rộng lớn bao la nhất, cảnh tượng tiên giới xuất hiện trên bầu trời, ứng với một cung điện, cho dù còn cách rất xa Hứa Ứng vẫn có thể thấy được bốn chữ hùng vĩ nhất bên dưới cửa cung điện. Lôi Hỏa Công Bộ. Chắc là nha môn tiên giới. Hứa Ứng thu ánh mắt, hít một hơi dài, thiên địa nguyên khí ở nơi này nồng đậm hơn nhiều so với thế gian, y còn thấy từng luồng hào quang phi thăng kế nối với tiên giới, đến trước thế giới thiên đạo là bị cắt gọt chỉnh tề như gặt hái rau hẹ. Nhưng quần áo hướng đi của hào quang phi thăng chắc là thông qua thế giới thiên đạo lên trên tiên giới. Còn trên bầu trời có một chút tiên linh chi khí rủ xuống, xem ra là tiên linh chi khí trong hào quang phi thăng nối lên tiên giới, nhưng lúc qua thế giới thiên đạo bị người ta cắt đứt. Ai có thể nói cho ta biết, đống hào quang phi thăng kia là thế nào không? Hứa Ứng dò hỏi. Chư thần thiên đạo mắt lớn nhìn mắt nhỏ, một lúc lâu sau mới có người nói, đó là thăng lôi quang kết nối với tiên giới chiếu tiên linh chi khí xuống có thể giúp người phi thăng được thoát thai hoán cốt. Cho nên thế giới thiên đạo giữ lại một chút để chư thần sử dụng tu luyện, lúc thượng tiên hạ giới cũng phải có gì đó hiếu kính. Hứa Ứng nói, không phải các ngươi giữ lại một chút, mà giữ lại không còn chút nào. Y lắc đầu, hào quang phi thăng chiếu từ tiên giới xuống, nhưng đi tới thế giới thiên đạo là bị cắt đứt, hào quang chiếu tới hạ giới chỉ là thiên địa nguyên khí của thế giới thiên đạo. Hứa Ứng đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy từng gốc hào quang phi thăng đứt đoạn như rau hẹ, bị đám thiên thần gặt hái từng gốc một. Người phi thăng độ kiếp phi thăng, trải qua sinh tử mà vẫn bị các ngươi bóc lột. Hứa Ứng lắc đầu, các ngươi đúng là đáng chết. Y nói xong câu này, 360 thiên thần biến sắc, không biết ai lớn tiếng quát tháo, bố trí thiên đạo đại trận, liên thủ luyện hóa hắn. Lời này còn chưa dứt, đạo tràng thiên đạo của Hứa Ứng đã mở rộng, từng thần khí thiên đạo bay ra từ trong thủy hỏa hỗn thiên đỉnh, lúc trước những thần khí này do thiên thần nắm giữ, còn bây giờ trên thần khí đã là dấu ấn của Hứa Ứng. Trong kiếp bầu bạn với Yến Bảo Nhi, Hứa Ứng giỏi về chế tạo pháp bảo, đối với y thay đổi dấu ấn trên đống thần khí này không phải việc khó, huống chi tu vi thực lực của y vượt xa đám thiên thần này. Ôn Thần bị thiên kiếm bổ đôi, nguyên thần mới chạy khỏi thân thể đã bị thiên cổ sao động, đánh hắn hồn phi phách tán. Thiên Lý Thượng Thần vừa phát động thần thông Thiên Lý, ngay lúc đó thiên toa đánh tới, xuyên thủng trán hắn. Thiên đao bay ra như giải lụa, chém đầu thiên điều. Thiên cơ bị thiên tán thu vào trong, luyện hóa thành tro. Thiên nhãn chết bởi thiên hồ luyện hóa, thiên thương chết dưới hào quang thiên kính. Không bao lâu sau, thế giới thiên đạo đã hóa thành một vùng giết chóc, khắp nơi đều là thi thể thiên thần, còn các thiên thần khác ra sức chạy trốn, lao tới thông thiên hà. Thậm chí có thiên thần trực tiếp xé rách bầu trời, định làm trái thiên điều hạ giới. Đại thế giới vĩnh khang, gió nhẹ trời trong, không gian quang đãng. Đột nhiên trời xanh vỡ ra, thân thể khổng lồ của Thiên Phong Thượng Thần xé rách bầu trời, giáng lâm từ thế giới thiên đạo. Thân thể thượng thần này như gió lốc ngưng tụ thành, hùng vĩ to lớn, vô cùng cường đại. Nhưng đại thế giới vĩnh khang vốn là đại thế giới, truyền thừa lâu đời, có rất nhiều tiên vương tiên quân xuất thân từ thế giới này, nơi đây thánh địa như rừng. Thánh địa nào cũng có khoảng 20 luồng hào quang phi thăng dung hợp. Đừng nói thiên thần, ngay cả thần vương tới đây cũng phải cong lưng như mèo, cẩn thận từng chút một. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, mọi người trong đại thế giới vĩnh khang lại thấy thiên thần kia đột nhiên bị luồng thiên hỏa vô biên rót vào, gió trợ thế lửa bùng lên trong người Thiên Phong Thượng Thần, chỉ trong khoảnh khắc đã đốt vị thượng thần này thành tro bụi, ngã từ trên không trung xuống. Mọi người trong đại thế giới vĩnh khang ngây ngốc, trên từng thánh địa, đám luyện khí sĩ há hốc mồm, đờ đẫn nhìn tro tàn vẫn đang rơi xuống. Trong đại thế giới Long Hưng cũng có thiên thần đột nhiên xé rách bầu trời, thò tay xuống hạ giới, định chạy khỏi thế giới thiên đạo. Đột nhiên một mũi xiên thép đâm ra từ phía sau, xuyên qua thiên thần kia. Cái xiên khổng lồ thậm chí đâm rách hàng rào lưỡng giới, khiến bầu trời đổ máu, thần huyết chảy xuống như thác đổ. Thiên thần kia vẫn chưa chết, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhưng ngay khoảnh khắc sau một lưỡi búa cực kỳ khổng lồ chém xuống, chặt đầu thiên thần. Cảnh tượng tương tự còn diễn ra ở các thế giới Thường Dương, Dạng Chu, Hạc Lâm, Ứng Thiên, Bình Giang, Thương Lãng. Những nơi này cũng có thiên thần bỏ chạy, còn chưa giáng lâm đã bị thần khí thiên đạo giết chết. Thậm chí có thiên thần chạy khỏi thế giới thiên đạo, đi xuống hạ giới, cũng bị thần khí thiên đạo từ trên trời giáng xuống giết chết. Cảnh tượng này cực kỳ chấn động, thủ đoạn hung tàn, khiến người người giận dữ. Chắc chắn thế giới thiên đạo đã xảy ra biến cố gì rồi. Mọi người trong các thế giới kia kinh hãi khiếp vía, âm thầm phỏng đoán. Không bao lâu sau, 360 thiên đạo chính thần đều bị Hứa Ứng giết sạch, những kẻ khác không phải thần linh chính thần, thường là thần linh chư thiên vạn giới, không trong hàng ngũ chính thần. Tế Giác Phật Tử nhìn cảnh tượng này, lẳng lặng ném vài luồng Phật quang vào người Hứa Ứng, thấy Hứa Ứng không phản ứng lại nghĩ, hay là hắn miễn dịch với Phật pháp của ta rồi. Một lúc lâu sau cuối cùng hắn cũng xác định, không phải A Ứng thí chủ bị lục tự đại chú ảnh hưởng mà bản thân hắn vốn hung bạo như vậy. Thế giới thiên đạo có rất nhiều cự thú thái cổ, viễn cổ, con nào con nấy rung lẩy bẩy, không dám ho hay gì. Hứa Ứng bước đi trên không trung, bước chân không nhanh nhưng tốc độ cực nhanh, những nơi hắn đi qua từng thần khí thiên đạo to như quả núi bay lên không trung, dung nhập màn trời. Trong thế giới thiên đạo lập tức nổi lên phù văn thiên đạo hùng vĩ, trùng điệp với phù văn của thế giới này, thay thế cái trước. Hứa Ứng bước đi không nhanh không chậm, chẳng bao lâu sau tất cả thần khí thiên đạo dung nhập vào thế giới thiên đạo, hòa cùng thế giới, thay đổi quy tắc của thế giới thiên đạo. Đột nhiên trong lòng Hứa Ứng máy động, đi về phía thần điện cao nhất trong thế giới thiên đạo, Tế Giác Phật Tử vội vàng đuổi theo y, chỉ thấy trong thần điện kia đã có không biết bao nhiêu luyện khí sĩ thiên đạo tụ tập, bảo vệ thần điện, đằng đằng sát khí, dáng vẻ như muốn dùng máu thịt tinh thần của bản thân để bảo vệ tòa đại điện này. Hứa Ứng đi thẳng tới, tiện tay gãy ra, vô số luyện khí sĩ thiên đạo dồn dập bay lên, khoa chân múa tay bay khắp bốn phương tám hướng. Tế Giác Phật Tử thấy vậy thở phào một tiếng, hắn còn tưởng Hứa Ứng vẫn tàn bạo như trước, giết sạch đám luyện khí sĩ thiên đạo này, không ngờ Hứa Ứng chỉ phải ống tay áo một cái, gạt bay đám luyện khí sĩ thiên đạo này, cũng coi là không đả thương tính mạng người khác. Hứa Ứng nhanh chân đi vào trong điện thờ tượng ngọc của Thiên Tôn, tay tượng ngọc cầm một món ngọc như ý, tỏa ra thiên uy hùng hồn, hơn xa thần khí thiên đạo khác. Chí bảo thiên đạo trấn áp thế giới thiên đạo. Hứa Ứng thầm giật mình, vừa rồi y luyện một lượt hơn 300 món thần khí thiên đạo, phát hiện ra mình không cách nào thay đổi hoàn toàn quy tắc của thế giới thiên đạo, chắc còn có một trung tâm. Chính món ngọc như ý này nắm giữ vận hành của thế giới thiên đạo. Hứa Ứng tung người nhảy lên, chộp lấy ngọc như ý, đột nhiên Tế Giác hét lớn, coi chừng. Tăng nhân trẻ tuổi đột nhiên lao tới, ngăn trước người Hứa Ứng, vô lượng kim thân. Trước mặt hai người, ngọc tượng Thiên Tôn đột nhiên mở mắt, một âm thanh hùng hồn vang lên từ ngọc tượng, làm càn. Ngọc Tượng Thiên Tôn vung chí bảo Thiên Đạo Ngọc như ý đập xuống, trong lúc nhất thời thiên uy hùng hồn, ép hai người tới không thở nổi. Ken quanh người tế giác lấp loáng kim quang, một hư ảnh quả chung hiện lên, quay ầm ầm xung quanh hắn. Nhưng quả chung lập tức bị Ngọc Như Ý há nát. Ngọc Như Ý đánh lên đỉnh đầu tế giác, trên trán tăng nhân trẻ tuổi lập tức lõm vào một mảng lớn, bị đánh tới mức mũi phun ra hai luồng huyết tiễn. Đòn này gây ra sóng khí bành trướng, xung kích khiến vách tường xung quanh thần điện văng ra, chỉ còn lại từng cây cột. Ngay cả Hứa Ứng cũng cực kỳ hâm mộ vô lượng kim thân của tế giác, cho rằng mình phải tu luyện lục bí tới tầng thứ 9 mới có thể tu luyện thân thể sánh ngang với hắn. Thực tế thân thể tế giác đúng là bất phàm, lúc ở Doanh Châu vài thi quân bao vây hắn cũng không thể phá vỡ vô lượng kim thân, giết liền 10 ngày vẫn không chút tổn hại. Còn Ngọc Tượng Thiên Tông này chỉ cầm Ngọc Như Ý trong tay, tùy ý đánh một đòn là phá vỡ vô lượng kim thân, chiến lực như vậy vượt xa tiên quân. Nếu đòn này đánh lên người Hứa Ứng, chỉ e có thể phá cả thân thể và nguyên thần của y, chỉ còn lại có bất diệt chân linh. Mà đây mới chỉ là một bức tượng ngọc của Thiên Tôn đứng trong thế giới thiên đạo mà thôi. Hứa Ứng hét dài một tiếng, lục đại động thiên triển khai toàn bộ, lại tế ra ngũ đại trọng bảo bổ sung cảnh giới, phát động tru tiên kiếm khí, nghênh tiếp Ngọc Tượng Thiên Tôn. Cùng lúc đó, tế giác bị đánh tới mức choáng váng, thiếu chút nữa cho rằng mình sắp chết, không ngờ ngay khoảnh khắc sau từ bên Hứa Ứng đã có sinh cơ hùng hồn truyền tới, chỉ trong chớp mắt đã chữa khỏi thương thế của hắn. Không chỉ có thế, vừa rồi hắn chịu một đòn của chí bảo Thiên Đạo Ngọc Như Ý, dính đạo thương rất nặng. Loại thiên đạo này khác với Phật đạo của hắn, thiên đạo ô nhiễm không chỉ xâm lấn miệng vết thương của hắn mà còn xâm nhập thân thể hắn, ăn mòn khu vực hy di và nguyên thần. Đối với hắn loại đạo thương thiên đạo này rất khó loại bỏ, nhưng ngay khoảnh khắc sau đạo thương thiên đạo đã bị Hứa Ứng trừ sạch. Tế giác vừa mừng vừa sợ, ta và Á Ứng thí chủ gia trì lẫn nhau, hắn cũng là quy đạo ngọc bàn của ta. Đại từ bi thủ. Hắn và Hứa Ứng một trái một phải điên cuồng tấn công thiên tôn kia. Hứa Ứng hô quát liên tục. Còn tế giác cứ ra chiêu là phải hô tên thật vang, uy thế dữ dội. Phật quang phổ chiếu. Thiên hoa loạn trụy. Vạn kiếp bất phục. Hứa Ứng tế thủy hỏa hỗn thiên đỉnh lên, cười lạnh nói, ta đã nói thiên thần các ngươi là loại thất học, không ngờ là di truyền từ ngươi. Đại đỉnh nghênh tiếp Ngọc Như Ý, hai món bảo vật đều là chí bảo thiên đạo, chẳng qua một cái là thiên tôn luyện, một cái là huyền không thần vương luyện. Thủy hỏa hỗn thiên đỉnh do huyền không thần vương luyện có uy lực yếu hơn Ngọc Như Ý của thiên tôn mấy phần. Nhưng lúc va chạm lại là Ngọc Như Ý hao tổn. Tuy Ngọc Như Ý cũng là chí bảo thiên đạo, cũng lưu giấu 3000 đạo văn, nhưng những phù văn này sai mất hơn nữa, nếu không gặp được thủy hỏa hỗn thiên đỉnh còn đỡ, vẫn phát huy được uy lực trong cường đại hơn hỗn thiên đỉnh, nhưng gặp phải thủy hỏa hỗn thiên đỉnh là lập tức lộ ra đủ loại sơ hở. Ngọc Như Ý va chạm với thủy hỏa hỗn thiên đỉnh mấy lần là phát ra tiếng răng rắc, đại đỉnh bị đánh gãy. Ngọc Như Ý trong tay Ngọc Tượng Thiên Tôn không chống cự nổi, vừa ngăn thế công của tế giác lại bị bát hoang luyện nhật ấn của Hứa Ứng đánh trúng, lão đảo lui lại. Hắn còn chưa đứng vững, đối diện lại có thần thông Phật môn siêu độ từ tế giác, bị siêu độ lên trời. Nhưng Hứa Ứng trên trời nổi giận gầm thép phát động cửu tiêu thần lôi dẫn, thần lôi từ 9 tầng trời giáng xuống, hung hăng bổ lên đầu Thiên Tôn. Thể hồ quán đỉnh. Phật quang chiếu xuống đầu hắn, Ngọc Tượng Thiên Tôn từ trên không trung rơi xuống, nghênh tiếp một chiêu phi thăng của Hứa Ứng, đánh xuyên Ngọc Tượng. Tế giác đẩy song chưởng, vạn kiếp bất phục. Sau lưng hắn hiện ra nguyên thần đại Phật cao vạn trượng, cũng đẩy song chưởng, đột nhiên nghiệp hỏa vô lượng ập tới cuốn lấy Ngọc Tượng Thiên Tôn kéo vào trong nghiệp hỏa. Hứa Ứng tế tru tiên kiếm khí, chém thẳng xuống đầu Ngọc Tượng Thiên Tôn, bổ tới bàn chân Ngọc Tượng. Ngọc Tượng ầm ầm vỡ nát, chia thành hai nửa chậm rãi đổ sang hai bên. Hứa Ứng từ từ ngồi dậy, giải trừ tru tiên kiếm khí, trong lòng dâng lên hào khí. Từ nay trở đi, ta là chúa tể thiên đạo. Có là ai cũng đừng hòng phi thăng. Tượng Ngọc chính là phân thân của Thiên Tôn, trong phân thân có một luồng phân hồn, giờ phút này phân hồn cũng bị nghiệp hỏa đốt cháy, chịu cảnh vạn kiếp bất phục, đốt tới mức gương mặt phân hồn Thiên Tôn vặn vẹo dữ tợn nhưng không thể phát ra tiếng la hét nào. Đáng sợ hơn nữa là hắn trúng tru tiên kiếm khí của Hứa Ứng. Kiếm khí này khuấy động trong phân hồn của hắn, có thể gạt bỏ phân hồn bất cứ lúc nào. Phân hồn Thiên Tôn vặn vẹo kia nhìn chằm chằm vào Hứa Ứng, đột nhiên mở miệng nói, ta nhận ra ngươi rồi. Phản tặc Hứa Ứng. Ngươi dết lên thế giới thiên đạo, định làm phản nữa, ngươi làm vậy chỉ tổ chọc giận bản tọa. Ngươi đã có một kẻ địch là đế quân, đừng đắc tội thêm một người ngươi không trêu chọc nổi. Hứa Ứng nhẹ nhàng phất tay, tru tiên kiếm khí bộc phát, cắt nát hắn thành từng mảnh. Tế giác khẽ nhíu mày, phân hồn của Thiên Tôn chỉ là một luồng hồn phách thôi mà còn cường đại như vậy. Nếu chân thân giáng lâm, chỉ e một luồng khí tức thôi cũng có thể đè chết hai người bọn họ. À Ứng thí chủ, không nên ở lại đây lâu. Chúng ta phải mau chóng đi thôi. Hắn càng căng thẳng. Đợi thêm một chút. Hứa Ứng quay người về phía thần điện, dựng thủy hỏa hỗn thiên đỉnh lên, chỉ thấy chí bảo thiên đạo này bay lên trên không, toàn bộ màn trời trên thế giới thiên đạo xuất hiện vô số phù văn thiên đạo hoa mỹ lớn lớn nhỏ nhỏ, không ngừng xoay chuyển trên không trung. Ông từng luồng hào quang thiên đạo chiếu xuống, đánh lên thủy hỏa hỗn thiên đỉnh, uy lực của đại đỉnh này từ từ tăng cường, càng ngày càng mạnh. Hai mắt Hứa Ứng cũng có thần quang thiên đạo bắn ra, nhìn chằm chằm vào thủy hỏa hỗn thiên đỉnh, lưu dấu thiên đạo. Bầu trời trên đỉnh đầu y, lực lượng thiên đạo chen chúc nhau tụ tập, hình thành hóa thân thiên đạo đỉnh thiên lập địa, cao ngang thế giới thiên đạo, mắt tòa thần quang huy hoàng, kết hợp cùng y lưu lại các loại pháp ấn thiên đạo khắc lên thủy hỏa hỗn thiên đỉnh. Đây là lực lượng của thế giới thiên đạo ngưng tụ thành hóa thân thiên đạo, vượt xa hóa thân thiên đạo của Bồng Lai tiên cảnh. Giờ phút này thậm chí Hứa Ứng có cảm giác như mình thành thần vương của chư thiên vạn giới. Cứ như lúc này y đang nắm giữ kiếp lực vô cùng vô tận, có thể tùy ý giáng kiếp tới bất cứ thế giới nào, bất cứ sinh mệnh nào. Thậm chí y có thể tùy ý tước đoạt một sinh mệnh, thậm chí tùy ý tước đoạt sinh mệnh trong một thế giới. Kiếp lực khổng lồ kinh khủng này bị y và hóa thân thiên đạo luyện vào trong thủy hỏa hỗn thiên đỉnh. Khi uy lực của thủy hỏa hỗn thiên đỉnh đạt tới cực hạn, rốt cuộc Hứa Ứng cũng nắm giữ quy tắc vận hành của thế giới thiên đạo, dứt khoát thay đổi mọi quy tắc mà thiên tôn thiết lập. Tế giác Phật tử cực kỳ căng thẳng, không khỏi quan sát bầu trời, chỉ thấy thần điện trên màn trời chiếu rọi cảnh tượng lôi hỏa công bộ trên tiên giới. Giờ phút này tuy trong lôi hỏa công bộ trầm lặng yên tĩnh nhưng có án mây chậm rãi di động. A Ứng thí chủ, mau lên, chúng ta phải đi thôi. Hắn lớn tiếng thúc giục. Hai tay Hứa Ứng càng lúc càng kết nhiều pháp ấn hơn, tế luyện thủy hỏa hỗn thiên đỉnh, đại đỉnh này hoàn toàn dung hợp với dấu ấn quy tắc trong thế giới thiên đạo. Đột nhiên tế giác chỉ thấy từng bóng người lần lượt bay vào lôi hỏa công bộ trên tiên giới, lưu lại từng luồng tiên quang trên bầu trời. Hắn vội vàng hô to, nếu người không đi là không còn kịp đâu. Trong lôi hỏa công bộ, từng lá đại kỳ bay lên, bồng bềnh đón gió. Tế giác không nghĩ ngợi nhiều, nắm lấy tay Hứa Ứng phóng thẳng về phía thông thiên hà. Hứa Ứng phát động hóa thân thiên đạo, hóa thân thiên đạo vẫn đang thi triển chưởng ấn không ngừng lưu dấu lên thủy hỏa hỗn thiên đỉnh. Đại đỉnh này bay về phía Hứa Ứng, loáng thoáng có cảm giác hòa là một thể với thế giới thiên đạo. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, đột nhiên hóa thân thiên đạo vô cùng cường đại kia chia năm xẻ bảy, bị một luồng lực lượng tiên đạo phá nát. Hứa Ứng thầm than đáng tiếc, thu hồi thủy hỏa hỗn thiên đỉnh, cùng tế giác tung người nhảy lên, rơi vào thông thiên hà, xu dòng xuống hạ giới. Sau khi bọn họ đi khỏi, bầu trời trên thế giới thiên đạo ầm ầm nổ tung, vô số tiên quang rung động, từ trên trời giáng xuống. Chỉ trong phút chốc mà hàng vạn tiên thần giáng lâm vào thế giới thiên đạo, đội ngũ chỉnh tề, chiến trận kinh người. Tiếp theo từng món trọng khí thiên đạo dồn dập nhô ra từ thời không khác, như một đại lục lơ lửng trên bầu trời, khuấy động phong vân. Vừa rồi chính những trọng khí tiên đạo này đánh chết hóa thân thiên đạo trong cực kỳ cường đại của Hứa Ứng. Lực lượng của toàn bộ thế giới thiên đạo ngưng tụ thành hóa thân, nhưng trước mặt trọng khí của Nhất Phủ Nhị Viện Tam Ti Lôi Bộ, quả thật không chịu nổi một đòn. Lôi Đình Đô Ti và Vạn Thần Lôi Ti vốn đã bị diệt sạch, nhưng tiên giới nhân tài đông đúc đã bổ sung đủ hai ti này. Chư tiên Nhất Phủ Nhị Viện Tam Ti thần thái nghiêm túc, không nói một lời. Thiên Tôn còn chưa tới ư? Phủ quân của thần Tiêu Ngọc Thanh phủ dò hỏi. Các tiên vương tiên quân trong Ngũ Lôi Viện, Khu Tà Viện, Lôi Đình Đô Ti, Lôi Đình Bộ Ti và Vạn Thần Lôi Ti dồn dập lắc đầu. Vấn đề cỡ này Thiên Tôn giao cho Nhất Phủ Nhị Viện Tam Ti chúng ta xử lý, sao phải đích thân giáng lâm? Ngũ Lôi Viện có ngũ đại lôi vương tất cả, đều là tiên vương, khống chế trọng khí tiên gia. Ngũ đại lôi vương đảo mắt qua bốn phía, không khỏi nhíu mày. Chỉ thấy thiên thần bị tàn sát toàn bộ, khiến cho nơi này chỉ còn lại cự thú viễn cổ và cự thú thái cổ. Thiên đạo nơi đây bị thay đổi rồi. Thần Hóa Lôi Vương cao mày nói, thiên đạo này và thiên đạo mà Thiên Tôn truyền thụ không giống. Gian tặc Hứa Ứng xuyên tạc thiên đạo, đúng là to gan lớn mật. Thần Uy Lôi Vương bay lên không trung, chụp vào màn trời trên thế giới thiên đạo quát, đổi lại phù văn thiên đạo của hắn là được. Hắn vừa ra tay, chỉ thấy trên bầu trời lập tức hiện lên các loại phù văn thiên đạo, lộng lẫy không gì sánh được, tạo thành cầu vòng chói lọi đầy trời. Tiên nhân các phủ các viện các ti dồn dập ngẩng đầu nhìn lên, ai nấy lộ vẻ kính sợ. Tuy phù văn thiên đạo mà Hứa Ứng bố trí bị thần Uy Lôi Vương chạm vào nhưng không bị kéo xuống. Tuy thần Uy Lôi Vương là tiên vương nhưng tu vi thực lực bám sát tiên quân. Hắn kéo như vậy thậm chí có thể khiến toàn bộ thế giới thiên đạo rung chuyển. Ngũ Lôi Viện, Lôi Tướng, Lôi Soái, Trung Ti, Tào Cục các viện nghe lệnh, tế ra Ngũ Lôi Kỳ. Thần Uy Lôi Vương ra lệnh một tiếng, các tiên tướng Lôi Tướng, Lôi Soái hạ lệnh, gần vạn tiên nhân dồn dập thi triển pháp lực, phát động nguyên thần, tế ra trọng khí Ngũ Lôi Kỳ. Trọng khí Ngũ Lôi là năm cây cờ lớn, lá cờ trải rộng, đạo văn thần lôi tiên gia trên lá cờ chia ra thành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm loại lôi pháp. Ngũ đại lôi vương trong Ngũ Lôi Viện mỗi người lay động đại kỳ, chỉ thấy dấu ấn của Hứa Ứng trong thế giới thiên đạo nhanh chóng bị phá hủy, chẳng bao lâu sau đã mất hơn nữa. Đợi tới khi dấu ấn của Hứa Ứng bị phá hủy hoàn toàn, Ngũ Đại Lôi Vương ai nấy thu hồi Ngũ Lôi Kỳ, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy lực lượng thiên đạo hội tụ trên bầu trời, không ngờ lại tạo thành dấu ấn thiên đạo của Hứa Ứng, không chút thay đổi. Ngũ Đại Lôi Vương và chúng tiên tam ti, khu tà viện ai nấy giật mình, thầm hô kỳ quái. Ngọc Thanh Phủ Quân nói, thế giới thiên đạo vốn có chí bảo thiên đạo trấn áp khí vận ở đây, hiện tại chí bảo thiên đạo Ngọc Như Ý đã bị hủy, chắc chắn tên Hứa Ứng này dùng thủ đoạn thâu thiên hoán nhật thay pháp bảo của hắn vào. Pháp bảo này ắt hẳn là chí bảo thiên đạo. Nói xong câu này, mọi người đều xôn xao. Thiên đạo nằm trong tay Lôi Bộ, năm xưa Lôi Bộ thiên tôn sinh ra theo thời thế, nắm giữ thiên đạo, là thần nhân trời sinh. Hắn thấy thiên đạo bị thần linh Nguyên Thủy khống chế, xót thương cho chúng sinh bất hạnh, dân sinh gian khổ, thế nên tự vừa xuống 3000 phù văn thiên đạo, chế tạo thần khí thiên đạo, giúp đỡ thần vương các nơi, lựa chọn thiên thần, tái tạo thế giới thiên đạo. Sau khi xây dựng xong thế giới thiên đạo, còn dân chư thiên vạn giới mới biết thiên tôn là thiên đạo chính thống. Vì vậy con dân hạ giới thu thập ngọc ở Côn Lôn, luyện thành ngọc như ý dâng lên cho thiên tôn lại luyện ngọc như ý này thành chí bảo thiên đạo trấn áp khí vận trên thế giới thiên đạo. Câu chuyện này được lưu truyền rộng rãi trên tiên giới. Bây giờ chí bảo thiên đạo của thiên tôn lại bị người ta thay thế, quyền khống chế thế giới thiên đạo cũng bị người ta trộm mất. Các tiên vương trong khu tà viện lao nhau chửi bới, cao giọng nói, đổi lại đống phù văn thiên đạo này. Ngọc Thanh Phủ Quân sắc mặt nghiêm nghị, gọi thủ lĩnh các ti các viện khác lại nói, tên Hứa Ứng kia cực kỳ gian xảo, mang theo món chí bảo thiên đạo hạ giới. Không phá hủy món chí bảo thiên đạo đó thì chúng ta không cách nào sửa đổi dấu ấn phù văn thiên đạo. Đúng là phù văn thiên đạo của hắn hoàn chỉnh hơn thiên tôn. Thủ lĩnh các viện các tiên nghe vậy thầm giật mình, thần hóa lôi vương nói nhỏ, phủ quân nói năng cẩn thận một chút. Ngọc Thanh Phủ Quân nói, không sao. Kế sách hiện giờ chỉ có ba, một là phái cao thủ hạ giới truy tìm vị trí Hứa Ứng, giết hắn cướp lấy chí bảo thiên đạo, không giết được hắn cũng phải phá hủy món chí bảo thiên đạo kia đi. Hai là bố trí người thông minh lanh lợi sao chép dấu ấn phù văn trong thế giới thiên đạo, tiến hành nghiên cứu. Đợi nghiên cứu triệt để rồi tìm cách phá giải dấu ấn của hắn. Ba là phá hủy triệt để thế giới thiên đạo rồi chế tạo lại cái khác. Thủ lĩnh các viện các ti lao nhau đáp, cách thứ ba không ổn, chế tạo lại thế giới thiên đạo thì động tĩnh quá lớn, huống chi không biết năm nào tháng nào mới chế xong. Hai cách trước có thể tiến hành song song. Ngọc Thanh Phủ Quân khẽ gật đầu nói, bây giờ còn một chuyện chính là thiên thần và thần vương chết trong tay Hứa Ứng, phải tuyển chọn một nhóm thiên thần và thần vương mới. Chuyện này giao cho Lộ Tiên Vương trong Lôi Đình Bộ Ti làm việc. Các tiên vương cuối người nhận lệnh, lĩnh chỉ hạ giới, bay tới Quỷ Khư. Nửa tháng sau hắn tới Quỷ Khư, được hai vị tiên vương Ngũ Tuyệt và Đệ Cửu Ân cần chiêu đãi, nói, sao Lộ huynh lại rảnh rỗi tới đây? Lộ Tiên Vương nói, ác nhân Hứa Ứng giết tới thế giới thiên đạo, đồ sát thiên thần, cấp trên lệnh cho ta xuống chọn một nhóm thiên thần và thần vương. Hai vị tiên vương giật nảy mình, tứ đại thần vương cũng bị hắn giết. Lộ Tiên Vương nói, không thế thì sao? Nếu thế giới thiên đạo không có thần vương và thiên thần, thế nào thiên hạ cũng đại loạn. Hai vị, thứ cho ta không thể ở lâu. Hai vị tiên vương không dám giữ lại, trong lòng vừa kinh hãi vừa nghi hoặc, đưa hắn tới Thiên Ma Tiên Vực. Trong Thiên Ma Tiên Vực có nhiều thiên ma chưa mở thần trí, là từng luồng khí đen, thấy sinh mệnh là nhào tới đoạt xá đối phương, chiếm cứ thân thể đối phương. Dù sao Lộ Tiên Vương cũng là thủ lĩnh Lôi Đình Bộ Ti, bản lĩnh phi phàm, nhanh chóng thu nhận mấy trăm thiên ma rồi mới trở về thế giới thiên đạo. Đợi tới thế giới thiên đạo lại có tướng sĩ của Lôi Đình Bộ Ti bắt đóng cự thú thái cổ tới, khắc dấu phù văn thiên đạo lên người cự thú. Lộ Tiên Vương đưa từng con thiên ma vào thân thể cự thú thái cổ, chỉ thấy thân thể cự thú thái cổ vặn vẹo gào thét, nhanh chóng hóa hình trở thành từng thiên thần thân thể hùng vĩ. Trong đó bốn con cự thú thái cổ được ưu đãi nhất, dấu ấn phù văn thiên đạo trên người nhiều nhất là thành tứ đại thần vương. Bọn chúng vốn là cự thú thái cổ, không có trí tuệ, giờ được khắc đấu thiên đạo, lại có thiên ma làm nguyên thần, thuận theo quy tắc thiên đạo, thực lực cường đại. Trong thế giới thiên đạo, chư tiên ai nấy ngồi kết già sao chép phù văn thiên đạo trên bầu trời, đau khổ nghiên cứu ảo diệu trong đó, suy tính huyền bí thiên đạo. Ở đằng khác, Ngọc Thanh Phủ Quân triệu tập tán nhân tiên giới, hạ giới truy sát Hứa Ứng. Chỉ cần giết chết Hứa Ứng lập công là có thể gia nhập Lôi Bộ, lên như diều gặp gió. Phủ Quân, vì sao lại đưa công lao này cho tán nhân? Thần hóa Lôi Vương lấy làm khó hiểu nói, Lôi Bộ ta thiếu gì cao thủ, còn sợ không có người tài ba bắt Hứa Ứng về quy án. Ngọc Thanh Phủ Quân nói, giờ đang có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lôi Bộ chúng ta. Lôi Đình Đô Ti và Vạn Thần Lôi Ti bị hủy đã khơi gợi chỉ trích không nhỏ, Lôi Bộ không thể phạm sai lầm nữa, nếu còn sai thì Thiên Tôn cũng khó mà giữ được thể diện. Cho nên để tán nhân tiên giới hạ giới truy sát Hứa Ứng là cách tốt nhất. Hơn nữa đám tán nhân này vốn không trong tiên đình, vì được gia nhập tiên đình chắc chắn sẽ liều mạng. Thần hóa Lôi Vương nói, bọn chúng không có phù triện tiên giới, chỉ có thể chém cảnh giới hạ giới. Ta nghe nói tu vi thực lực của Hứa Ứng đã bám sát năm xưa. Đám tán nhân này chém cảnh giới về phi thăng kỳ thì làm sao là đối thủ của hắn? Ngọc Thanh Phủ Quân cười nói, cái này ngươi không cần để ý, đám tán nhân này có rất nhiều phương pháp, chắc chắn sẽ nghĩ cách khác lẻn xuống hạ giới. Vấn đề duy nhất hiện tại là Hứa Ứng nắm giữ chí bảo thiên đạo, che đậy thiên thị thiên thính, khiến tiên nhân tiên giới không cách nào quấy nhiễu việc độ kiếp. Hắn sắc mặt âu sầu nói, chỉ e lần này thiên tông khó mà lôi kéo các tiên nhân phi thăng. Thế này cũng thật mất mặt. Lần này thiên tông hạ chỉ phải đưa ra hơn 2.000 suất phi thăng, ngoại trừ lôi ngoài muốn lôi kéo những luyện khí sĩ sắp phi thăng ra còn định lôi kéo cả những tiên nhân sau lưng luyện khí sĩ này. Nhưng nếu hậu nhân, môn nhân của những tiên nhân này bị đánh chết, thế thì không những không lôi kéo được những thế lực này, ngược lại còn có thêm quá nhiều kẻ thù. Đây là điều mà Ngọc Thanh Phủ Quân nhức đầu nhất, khổ nỗi lại không thể thông báo cho hậu nhân môn nhân của những tiên nhân kia ngừng việc độ kiếp, nếu không sẽ là bê bối kinh thiên động địa, khiến thiên tôn mất hết thể diện. Tam giới triều tịch sắp tới, bây giờ tiên giới đang thời rối ren, vô số cặp mắt nhìn chằm chằm vào thiên tôn, đi sai một bước thôi là vạn kiếp bất phục. Ngọc Thanh Phủ Quân hạ giọng nói, tổ chim bị phá, liệu trứng có còn nguyên? Lúc này cho dù ở tiên giới hay chư thiên vạn giới đều cực kỳ hỗn loạn. Thiên tôn truyền chỉ tới từng thế giới, Hứa đưa ra suất phi thăng, thế giới lớn thì nhiều suất, thiên giới nhỏ ít suất, có thế giới thậm chí còn không có. Đây là chuyện hưng thịnh chưa từng có, vì vậy vô số người xoa tay chuẩn bị độ kiếp. Nhưng số người có thể độ kiếp rất ít ỏi, những ai không có chỗ dựa mà muốn độ kiếp thì không khác gì nằm mơ nói mộng, thường chết ngay dưới thiên kiếp. Chỉ có những luyện khí sĩ có tổ tiên là tiên nhân hỗ trợ độ kiếp mới có thể bay vào hào quang phi thăng, bay lên tiên giới thành tiên. Nhưng đột nhiên con đường này đứt đoạn. Hứa Ứng giết vào thế giới thiên đạo, chỉnh sửa thiên đạo, thay đổi quy tắc thiên đạo, khiến đám luyện khí sĩ đang thỏa thế độ kiếp không kịp đợi tiên nhân sư tổ phù hộ đã bị thiên lôi đánh chết. Trong lúc nhất thời, chư thiên vạn giới có vô số người tử thương, người chết đều là thủ lĩnh của danh môn đại phái. Tiên giới cũng xôn xao náo động, tiên nhân trợ giúp con cháu hậu duệ hoặc truyền nhân đạo thống độ kiếp, vốn là lệ cũ. Một tiên nhân nào đó trên tiên giới chết đi, hố trồng củ cải đã trống, thế là đề bạt người một nhà lên thượng giới chiếm hố, đây là quy củ bất thành văn. Bây giờ tiên nhân trên tiên giới phát hiện con đường hương hỏa đã đứt, bọn họ không cách nào thông qua thế giới thiên đạo ra tay can thiệp vào hạ giới. Muốn phi thăng thì chỉ có nước dựa vào bản lĩnh chân thực, độ kiếp phi thăng. Những tiên nhân này ai nấy oán thán, nhất là những người có hậu nhân hay truyền nhân bị thiên kiếp đánh chết, càng oán trách thiên tôn không có tình người. Lúc này đế quân đang được Nguyên Quân mời tới uống trà. Nguyên Quân cười nói, ngươi khổ tâm bồi dưỡng trong thế giới thiên đạo mấy vạn năm, khó khăn mới đổi được lôi hỏa công bộ thành người một nhà, dùng lôi hỏa công bộ nắm giữ thế giới thiên đạo. Nhưng chắc ngươi cũng không ngờ, thiên tôn ra lệnh một tiếng là thế giới thiên đạo đang trong tay ngươi lại phải trả về. Đế quân uống trà, thản nhiên nói, do chuyện xuất phi thăng dưới hạ giới đã có rất nhiều hậu duệ tiên nhân mất mạng, thiên tôn cũng không phải người chính trực vô tư. Theo ta thấy chắc chắn thế giới thiên đạo vừa có đại sự diễn ra, người mất quyền khống chế thế giới thiên đạo không phải ta mà là thiên tôn. Tiên giới bến thuyền cổ thiên hà. Nơi này đã đổ nát thành phế tích từ lâu, xung quanh đâu đâu cũng có dấu vết thời cổ đại, nhất là khu vực biên giới. Sương mù trên bến đò sương mù trùng điệp, thường thấy có bóng người lắc lư trong sương mù, hoặc có con thuyền cổ xưa chạy trong làng Sư Ân, nhưng lao vào trong sương mù lại không có thứ gì. Có người nói đó là vong linh từ thời cổ đại, cũng có người nói đây là ảo ảnh lưu lại từ thời cổ đại. Thiên hà đã khô cạn không biết bao nhiêu năm tháng, nơi này cũng bị vứt bỏ, do vị trí chẳng lành. Ngay cả tiên giới tất đất tất vàng cũng không có ai định cũng tại đây. Tiểu Hỷ Tiên, đi qua nơi này có thể tới hạ giới thật sao? Một nhóm khoảng 100 người vội vàng chạy tới bến thuyền cổ thiên hà, 100 người này chính là tán nhân tiên giới. Cái gọi là tán nhân tức là những tiên nhân không ăn bổng lộc tiên đình. Tán nhân là đám người khổ sở tu hành trong chư thiên vạn giới, tu luyện hơn ngàn năm, rèn luyện thân thể nguyên thần thần thức nguyên khí âm dương tâm lực, độ kiếp phi thăng. Bọn họ có chút năng lực, thường là tự học thành tài, sau khi đến tiên giới do không có sư phụ sư tổ chăm sóc, cũng không tới chỗ tiên vương tiên quân bái lại làm học sinh môn sinh cho nên không có công danh. Bọn họ muốn vào nha môn tiên đình cũng chẳng có cách nào. Có tán nhân dứt khoát quy thuận tiên đình, có người chán nản sống cuộc sống tạm bợ. Bọn họ không có tiên sơn, không có thánh địa, không có tiên dược, không có truyền thừa, không có ai tranh quyền đoạt lợi giúp họ. Bọn họ chỉ có thể ở nơi đất nghèo trên tiên giới, hái khí tu luyện. Thi thoảng tiên đình muốn làm chút chuyện không tiện ra mặt sẽ tuyên bố treo giải cho tán nhân làm việc, khiến bọn họ kiếm được chút tiên linh chi khí sống sót qua ngày. Bọn họ còn ra tay đánh nhau vì tiên dược mọc ra trên tiên sơn nghèo nàn, vì ít khoảng mạch nhỏ nhoi mà giết tới mức máu chảy thành sông, còn ám toán những tiên nhân khác chỉ vì tranh đoạt một bình tiên linh chi khí. Có một số người trong số họ lượn lờ giữa biên giới hắc ám, dựa vào việc cướp đoạt của người khác để tăng cường cho mình. Bọn họ là nhóm người kín tiếng, bình thường trên tiên giới sẽ không nghe thấy âm thanh nào của bọn họ, mà cho dù bọn họ có lên tiếng, thường cũng bị xem nhẹ. Trên tiên giới, tiên nhân như vậy chiếm đa số, tuy trong đó không thiếu những tồn tại có tu vi cường đại nhưng vẫn bị gọi là tán nhân. Đám tán nhân tới bến thuyền cổ Thiên Hà lần này chính là người đi lại giữa biên giới hắc ám của tiên giới, tuy đạo cốt tiên phong nhưng thực chất hung thần ác sát. Các ngươi cứ yên tâm đi, thuyền của ta vừa nhanh vừa ổn định, chắc chắn sẽ đưa các ngươi tới hạ giới bình an. Người vừa nói chuyện là một cô gái áo đỏ, bừng bừng khí khái, tinh thần phấn chấn, sống mũi thanh tú như núi ngọc, đôi mắt trong trẻo như trăng sao. Cô gái áo đỏ này cũng là nhân vật ẩn hiện trong ranh giới hắc ám của tiên giới, có biệt hiệu là Tiểu Hỷ Tiên, trà trộn giữa đám tán nhân, nghe nói nắm giữ thủ đoạn vượt biên, thường hay đưa người hạ giới. Ngồi thuyền của ta, các ngươi không cần tự cắt bỏ tu vi, đảm bảo xuống hạ giới vẫn nhảy nhót tưng bừng. Tiểu Hỷ Tiên nhảy lên một cây cọc gỗ mục nát, thân thể ưỡn thẳng, đột nhiên huýt sáo một cái, âm thanh bén nhọn vang vọng vào sương mù mênh mông. Một lúc lâu sau lại có tiếng nước ào ào vang lên, một chiếc bè tiên cũ nát ung dung lái ra khỏi làn sương mù. Bè tiên một mặt cong lên, như một gốc tiên thuyền khắc thành chiếc thuyền độc mộc. Nhưng thiên hà đã khô cạn, lấy đâu ra nước? Các tán nhân nhìn vào lòng sông khô cạn, trong lòng thầm buồn bực, rốt cuộc tiếng nước này là sao? Tiểu Hỷ Tiên nhảy lên mũi thuyền hết lên kia, sắc mặt nghiêm nghị nói, trả tiền trước, mỗi người một bình linh dịch. Các tán nhân dồn dập leo lên bè tiên này, chỉ thấy cái bè rách nát chẳng mấy chắc chắn, ai nấy không khỏi kinh hãi, lào nhào là ó, cái thuyền của ngươi có chạy được không đấy? Đi được nửa đường có chìm không? Tiểu Hỷ Tiên cười nói, thiên hà không có nước, làm sao chìm được chứ? Các ngươi yên tâm, thuyền của ta chạy rất vững, dĩ vãng qua lại tam giới không dưới trăm lần, có lần nào xảy ra vấn đề gì đâu, toàn tiến tốt thôi. Một tiên nhân trung niên sắc mặt không vui, được rồi, Tiểu Hỷ Tiên, đừng nói khoác nữa, mau lái thuyền đi. Tiểu Hỷ Tiên thu lại nụ cười, nghi mặt nói, chư vị, trước khi lái thuyền chúng ta cần ước định ba điều. Một, trong bất cứ tình huống gì cũng không được phép rời khỏi con thuyền này. Hai, trên đường chay không được phép phát ra bất cứ âm thanh nào. Ba, sau khi xuống thuyền ai dám đứng, bà cô này sẽ làm thịt hắn. Làm được ba chuyện này, ta có thể đưa các ngươi bình an xuống hạ giới, hiểu chưa? Các tán nhân dồn dập thúc giục, biết rồi, mau lái thuyền đi. Tiểu Hỷ Tiên huýt sáo một cái, đột nhiên bè tiên dừng lại, trên thuyền rầm rầm tiếng nước, không ngờ bè tiên lại chạy vào trong sương mù. Tiên nhân trung niên trong lòng máy động, hạ giọng nói với đồng bọn bên cạnh, chiếc thuyền này có gì đó quái lạ. Ta nghe nói năm xưa có tiên thụ, sợi rễ kết nối với U Minh, tán cây nối lên tiên giới, thân cây nằm ở nhân gian. Chẳng lẽ chiếc thuyền này là một gốc cây sinh trường giữa U Minh, dương gian và tiên giới? Nếu chúng ta chiếm được bảo vật này cũng có thể qua lại. Hắn vừa dứt lời đột nhiên trong sương mù có một xúc tu vô thanh vô tức thò tới, đột nhiên quấn lấy cổ hắn, kéo hắn vào trong sương mù nhanh như tia chớp. Đám đồng bọn của hắn thấy vậy lập tức phi thân lên đuổi vào trong sư ân, một tên đồng bọn lớn tiếng nói, Tiểu Hỷ Tiên, dừng thuyền. Mau dừng thuyền. Lại có một xúc tu cuốn tới, quấn lấy người vừa hò hét, vêu một tiếng kéo vào trong sương mù. Hai người đang đuổi theo rời khỏi bè tiên chui vào làn sương mù là không còn tiếng động. Đám người trên thuyền kinh hãi không thôi. Nhóm nam nhân trung niên kia có thực lực cực kỳ cường đại, được gọi là Tiểu Thiên Cung Tứ Thánh, đều là thiên tiên đỉnh cấp trong số tán nhân, không ngờ chẳng thể phản kháng nổi đã gặp độc thủ. Rốt cuộc trong sương mù có thứ gì? Bè tiên không hề dừng lại, tiếp tục chạy sâu vào làn sư ân, dưới thuyền như có nước, vang lên tiếng róc rách. Một lúc lâu sau sương mù mới tan đi, bọn họ thấy có sinh vật tròn trùng trục hữu hình vô chất trong lòng sông vung vẩy xúc tu dài ngoẵng, những xúc tu kia như nhụy hoa, cực kỳ mềm mại linh động, lại tự như máu thịt tạo thành, bố trí từng tấm lưới trên không trung. Bè tiên chạy giữa những sinh vật khổng lồ này, đi lại cực kỳ cẩn thận, không dám gây ra động tĩnh gì. Đó là sinh vật vốn sống trong thiên hà như trong biển, thiên hà khô cạn, bọn chúng không tử vong mà càng cường đại, hóa thành loại động vật quái dị giống như thực vật. Những người vừa biến mất ngồi ngay trong nhụy hoa, người đâm đầy nhụy hoa, đang bị thôn tính. Lúc này tiếng nước chảy vang lên, đột nhiên có con thuyền lớn lái tới. Đó là từng chiếc thuyền lầu, có rất nhiều tiên nhân mặc giáp vàng đứng trên mạn thuyền, uy phong lẫm liệt, cứ như đang tuần tra thiên hà. Tuy bè tiên không nhỏ nhưng so với thuyền lầu này thì chẳng khác nào một chiếc lá cây. Tiểu Hỷ Tiên ra hiệu cho đám người nhắm mắt lại, mọi người trên bè tiên làm theo, trong lòng cực kỳ căng thẳng. Thiên hà đã cạn nước, thuyền lầu tuần tra thiên hà từ đâu ra? Đám tiên nhân trên thiên hà là sao? Hiển nhiên Tiểu Hỷ Tiên biết rất nhiều, nhưng chắc chắn cô ta không chịu tiết lộ. Chuyện là càng ngày càng nhiều, trong sương mù bắt đầu xuất hiện nhiều gương mặt khổng lồ, treo trên không trung, nhìn xuống bọn họ. Lại thêm một lúc nữa, trên bờ sông xuất hiện một thánh địa tiên gia, rộng lớn vô ngần, có tiên cung tiên điện, khắp nơi đều là thánh địa tu hành mà bọn họ một lòng ao ước. Nơi đó còn có cả thần tiên đang tu hành, dường như đạo cảnh thâm sâu, cường đại khó lường. Có người thoáng chần chờ, đột nhiên xuống thuyền, chạy về phía xa, biến mất không còn tăm hơi. Lại không lâu sau, trên bờ xuất hiện một đạo cảnh khác, Chí Tôn truyền đạo trong đạo cảnh, hoa rơi khắp trời, sen vàng trên đất, tuyệt diệu không thể tả. Có thể được Chí Tôn truyền đạo, có chết cũng cam lòng. Có người không nhịn nổi cám dỗ nhảy xuống thuyền chạy tới. Đông đảo tán nhân trên thuyền cũng do dự một hồi lâu, rất muốn chạy tới nhưng nghĩ đến lời cảnh cáo của Tiểu Hỷ Tiên đành một lúc lâu sau những người vừa đi nghe Chí Tôn truyền đạo trở về, đứng trong làng sương cười nói, ta tới xem rồi, đúng là Chí Tôn truyền đạo. Chí Tôn ở đó không thích tranh đấu, vì vậy rời xa tiên giới, mở đạo tràng ở đây. Chí Tôn nói các ngươi tới đây cũng khó, coi như là hữu duyên, có thể cho các ngươi ở lại nghe giảng vài ngày rồi mới đi. Nếu chư vị sư huynh có lòng cầu đạo thì theo ta tới đó. Truyền thừa Chí Tôn mang sức hút quá lớn, đám tán nhân này ở tiên giới vốn không có công pháp cao thâm gì để tu luyện, đừng nói công pháp Chí Tôn, thậm chí công pháp Tiên Vương thôi cũng đủ khiến bọn họ đánh nhau vỡ đầu. Lại có một số tán nhân nhảy xuống thuyền, đi theo người kia tới đạo tràng Chí Tôn. Có người phát động thần thông, một ánh lửa bay vào trong sương mù, ánh lửa nổ tung như trăm ngàn vần thái dương lóa mắt, cuối cùng cũng thấy thứ trong sương mù. Không phải tiên đình, cũng không có Chí Tôn, chỉ có từng con quái vật như rồng như mãng quấn lấy đám tiên nhân vừa xuống thuyền, đang ăn thịt người. Sương mù tỏa ra ý lạnh, đám người không dám nói một câu. Đột nhiên sương mù tan đi, trên bờ sông mọc đầy tiên thảo tiên dược vô chủ, hương thơm nức mũi, mê hoặc không gì sánh được. Có người không nhịn được thi triển thần thông từ xa, hái được một gốc tiên dược, lại là tiên dược thật sự. Những người khác thấy vậy làm sao còn nhịn được, ai nấy dồn dập xuất thủ, ngắt lấy tiên dược từ xa. Nhưng cứ hái đi một gốc tiên dược thì trên thuyền lại thiếu đi một người, thêm vào một gốc tiên dược, bên bờ sông lại có thêm một người hái thuốc đang đứng, trồng trong bùn đất như tiên dược. Trên thuyền mất đi mười mấy người, chỉ còn lại một số tiên dược đứng trên bè tiên như người, tình hình cực kỳ quỷ dị. Còn những người hái thuốc trên bờ vẻ mặt đau đớn, kêu la cầu cứu bọn họ. Một lúc lâu sau sương mù tan đi, tiên dược mà bọn họ hái được phát ra tiếng cười hi hi ha ha, biến mất khỏi bè tiên. Bè tiên cũ nát chở bọn họ ra tới con sông cổ xưa, trong sông có con thuyền mục nát, sinh vật thái cổ ngoan cường, thi thể cổ đại chết trong sông, tạo ra đủ loại dị tượng. Qua không biết bao lâu, cuối cùng bọn họ cũng lái khỏi làng sương như hỗn độn, phía trước có tiếng nước chảy cuồn cuộn, một con sông lớn xuất hiện, lọt vào tầm mắt bọn họ. Bè tiên đi dọc con sông, xuôi thẳng xuống dưới. Điểm cuối cùng của thiên hà chính là tổ đình. Thiên hà khô cạn sao lại có nước nhỉ? Tiểu Hỷ Tiên cực kỳ kinh ngạc, lần trước cô tới đây thiên hà vẫn cạn khô. Lại thêm mấy ngày, cuối cùng bọn họ cũng tới được tổ đình. Trên thuyền vốn có khoảng trăm người nhưng giờ chỉ còn cỡ 40-50. Mọi người trong lòng sợ hãi, bước xuống bè tiên, một ông lão trong đó nói, Tiểu Hỷ Tiên, người nói toàn tiếng tốt, có phải những ai không nói tốt đều đã chết không? Tiểu Hỷ Tiên cười hì hì nói, lão tiên ông thật thông minh. Cô vừa dứt lời, đột nhiên phát ra tiếng hô kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tổ đình. Bầu trời tổ đình hiện lên mây lành, hào quang chói lọi khắp tứ phương, thiên địa đại đạo cổ xưa đang chậm rãi khôi phục. Trên bầu trời còn có từng món tiên khí khổng lồ bồng bềnh, chắc mới được chế tác không lâu, phái ngoài tiên khí khắc dấu đạo văn kỳ dị, không giống phù văn tiên đạo trên tiên giới. Đây là Bổ Thiên. Tiểu Hỷ Tiên cực kỳ kinh ngạc, lẩm bẩm, Tiểu Thiên Tôn thật đáng gờm, không ngờ lại làm được. Sau khi Bổ Thiên, tổ đình cũng có thể khôi phục sinh cơ, địa vị ngang với tiên giới. Đám tán nhân kia chẳng buồn để tâm tới chuyện này, dồn dập bay lên không trung. Một ông lão trong số đó nói, tìm được hứa ứng, kiếm được công lao lớn này rồi lên tiên giới làm lão gia. Tiểu Hỷ Tiên đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, thoáng chần chờ, thu hồi bè tiên, không trở về tiên giới mà bay lên theo đám người bọn họ. Hứa ứng và Tế Giác Phật Tử rời khỏi Thông Thiên Hà, tới thế giới Kiến Võ. Kiến Võ là đại thế giới, có rất nhiều súc phi thăng, nơi này có nhiều tiên vương thiên tiên lưu lại truyền thừa, không ít hậu duệ hoặc môn nhân của tiên nhân đang độ kiếp. Hứa ứng và Tế Giác quan sát một hồi, chỉ thấy trong tình huống tiên giới không có ai nhúng tay, đám luyện khí sĩ phi thăng kỳ này đều chết dưới thiên kiếp, không ai ngoại lệ. Hứa ứng hết sức vui vẻ, nói với Tế Giác, bây giờ mới là công bằng. Tế Giác Phật Tử nói, à ứng thí chủ, hành động này có phần thiếu nhân tâm. Hứa ứng lắc đầu nói, Chu Tề Vân tài hoa hơn người, bắt cóc thiên thần, vượt qua thiên kiếp mà không được phi thăng. Từ phút mưu trí thông thiên, phỏng chế tiên khí của các đại tông môn mà vượt qua thiên kiếp, không được phi thăng. Chủ nhân Nê Hoàng Cung càng quét khách câu cá dân cắt trao hẹ trong 4 vạn năm, tập hợp tu vi và tiên dược của hơn 48.000 năm, độ thiên kiếp cũng không được phi thăng, chỉ có vượt biên vào tiên giới. 48.000 năm qua, vô số luyện khí sĩ dùng tính mạng độ kiếp, người chết hồn tắc, không thể phi thăng. Nếu hậu duệ tiên nhân có thể nhờ bọn họ thi hộ để phi thăng, thế thì cái chết của những người kia oan uổng biết bao. Phật tử, hành động này của ta mới là nhân từ nhất. Tế Giác Phật Tử suy nghĩ một hồi rồi nói, nếu độ kiếp gian nan như vậy, sao thí chủ không buông bỏ hạn chế thiên kiếp siêu cấp, để thiên đạo thật sự khống chế kiếp số? Hứa Ứng nói, thế nào mới là thiên đạo? Bây giờ chư thần Côn Lôn đang gặp cảnh hiểm nguy, tử đế cõi âm trốn đông trốn tây, chính thần trong thiên hạ khó mà bảo toàn bản thân. Ta thay mặt trưởng quản thiên đạo cũng chỉ là kế sách tạm thời. Nếu ta buông bỏ giới hạn thiên kiếp siêu cấp, thế nào tiên giới cũng khống chế. Lúc trước bọn họ hạn chế ra sao, giờ cũng hạn chế vậy thôi. Y dừng lại một chút rồi cười nói, Phật tử, ta đưa ngươi tới Đại Lôi Âm Tự ở Tu Di Sơn, đạo nguyên pháp sư trấn áp tà Phật Kệ Bồ Đề ở đây. Tu vi của ngươi không tới nơi tới trốn không thể giúp ta chế ngự triệt để lục tự đại chú, phải nhờ đạo nguyên pháp sư giúp ta. Tế Giác kinh ngạc nói, đạo nguyên sư huynh vẫn còn sống. Đương nhiên vẫn còn sống, hắn là người thông minh, mượn đại đạo đặc biệt trong vọng hương đài giữ được tính mạng, sống đến tận bây giờ. Hứa Ứng tế để tam thiên quang lên, mở thiên quang ra, tìm kiếm đại thế giới thái thủy. Một khắc sau cánh cửa mở ra, phía sau chính là đại thế giới thái thủy, chỉ thấy xa xa là Tu Di Sơn chót vót nguy nga. Hai người đi ra khỏi cửa, Hứa Ứng lấy Phật Châu Phật Tổ ra nói, bảo vật này là đạo nguyên pháp sư giao cho ta, có thể nói đã cứu tính mạng ta. Vị pháp sư này đúng là bất phàm. Y khen không dứt lời nói, hắn cố gắng kéo dài tính mạng, đợi tới lúc Kệ Bồ Đề sắp thoát khỏi trấn áp mới rời núi, trấn áp Kệ Bồ Đề. Tế Giác nghiêm nghị nói, đạo nguyên sư huynh tặng Phật Châu này cho ngươi cũng là cứu tính mạng ta. Hắn cũng kích động hẳn lên nói, Phật Tổ từng nói nếu đạo nguyên sư huynh không sinh ra trong thời đại mạt pháp, chắc chắn thành tựu không thể ước lượng nổi. Nhưng thời kỳ sư huynh ra đã có đạo khốc, đại đạo mục nát, khiến sư huynh không cách nào tiến thêm một bước. Những năm nay cho dù sư huynh không thể trở thành Phật Đà, chắc tu vi cũng thâm sâu khôn lường. Hứa Ứng lại nghe hắn nhắc tới đạo khốc, thầm nghĩ, rốt cuộc đạo khốc là sao? Còn ngay lúc này, trong Đại Lôi Âm Tự, tà Phật Kệ Bồ Đề đột nhiên trong lòng có cảm ứng, cười nói, Hứa Ứng tới. Ngọc Xuyên công tử vừa mừng vừa sợ, mấy ngày nay hắn đang thỉnh giáo Kệ Bồ Đề, tu hành Phật Pháp, có rất nhiều tiến triển, nghe vậy nói, Phật Tổ, bây giờ Hứa Ứng đang ở đâu? Đang đi về phía này. Kệ Bồ Đề mỉm cười, thản nhiên nói, chúng ta chỉ cần chờ ở đây, hắn sẽ tự chui đầu vào lưới. Hứa Ứng và Tế Giác Phật Tử bay về phía Tu Di Sơn, xa xa đã thấy Đại Lôi Âm Tự từ giữa sườn núi di chuyển lên đỉnh núi, vàng son lộng lẫy. Trong chùa người tới kẻ đi cực kỳ náo nhiệt, hương khói hưng thịnh. Hứa Ứng dừng bước, nhìn quanh một lượt, chậm đã. Có vẻ kỳ quái, Đại Lôi Âm Tự này vốn ở sườn núi. Tế Giác Phật Tử cũng nhìn quanh một lượt nói, à Ứng thí chủ, ta nghe nói Đại Lôi Âm Tự vốn ở đỉnh núi. Chẳng lẽ đạo nguyên sư huynh trấn áp Kệ Bồ Đề xong lại dịch chuyển Đại Lôi Âm Tự về đỉnh núi? Hứa Ứng không đáp nhìn xung quanh, đột nhiên chuyển hướng, bay về phía một thánh địa cách xa Tu Di Sơn. Nơi đó vốn là thánh địa mà một tiên vương lưu lại, có rất nhiều luyện khí sĩ, trên bầu trời cũng có nhiều pháp bảo tiên gia treo trên bầu trời, rất nhiều hào quang phi thăng nối liền với thế giới thiên đạo. Lúc này tiên khí trấn thủ tông môn không thấy đâu, Hứa Ứng đứng trên không trung nhìn lại, chỉ thấy luyện khí sĩ trên đỉnh núi đó ai nấy cạo tóc, đỉnh đầu trụi lũi, đang tạo hình đại Phật. Hứa Ứng trong lòng máy động, nói với Tế Giác Phật Tử, chắc đạo nguyên pháp sư không phải người bức ép người khác lễ Phật. Nếu ta đoán không sai, chắc chắn là đạo nguyên pháp sư phong ấn Kệ Bồ Đề thất bại, bây giờ trong Đại Lôi Âm Tự không phải ai khác mà chính là Kệ Bồ Đề. Tế Giác Phật Tử thâm giật mình, Kệ Bồ Đề không thể trốn thoát được, Phật Tổ và chư Phật ra tay trấn áp hắn, hắn bị trấn áp trong địa cung không cách nào mở được phong ấn, làm sao mà thoát ra được. Đầu óc Hứa Ứng nhanh chóng suy nghĩ, nói, chắc chắn là đế quân phái người tới đây phá giải phong ấn địa cung. Đế quân này vốn có trí tuệ cực cao, hắn giỏi về phong ấn tiên đạo, tới nay ta vẫn chưa thể phá giải phong ấn của hắn. Nếu đã giỏi về phong ấn chắc chắn cũng giỏi về phá giải phong ấn. Nếu ngươi không tin chúng ta tới tông môn khác, chắc chắn nơi đó cũng toàn hòa thượng. Trong Đại Lôi Âm Tự, Kệ Bồ Đề quan sát nhất cử nhất động của Hứa Ứng, không khỏi nhíu chặt lông mày nói, sao tên này đa nghi vậy? Ngọc Xuyên công tử nhìn mặt mà nói chuyện, bất cứ ai bị mưu hại hơn 4 vạn năm cũng sẽ đa nghi. Phật Tổ, hay là trực tiếp ra tay? Kệ Bồ Đề khẽ lắc đầu, cười nói, không sao, cứ trêu đùa hắn thêm một chút. Tế Giác Phật Tử theo Hứa Ứng tới một thánh sơn khác, quả nhiên thấy luyện khí sĩ ở đây đều cạo trọc đầu, còn có chấm hương trên đầu. Tế Giác Phật Tử trong lòng đau xót nói, đạo nguyên sư huynh qua đời thật ư? Hứa Ứng không nghĩ ngợi nhiều, lập tức tế đệ tam thiên quan lên nói, ngay cả Phật Tổ và chư Phật cũng không thể giết chết Kệ Bồ Đề, chúng ta chạy mau thì hơn. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, đợi tu vi của chúng ta có thành tựu lại tới báo thù Kệ Bồ Đề. Y mới mở đệ tam thiên quan, đột nhiên một tiếng niệm Phật vang lên, giọng nói của đạo nguyên pháp sư truyền tới, Hứa thí chủ, từ khi chia tay tới giờ không có vấn đề gì chứ? Hứa Ứng kinh ngạc quay đầu lại, quả nhiên thấy Đạo Nguyên Pháp Sư đang từ Tu Di Sơn đi tới, toàn thân tỏa Phật quang, chiếu rọi khắp bầu trời. Trên không trung còn hiện ra vô số thần Phật, cực kỳ tráng lệ. Tế Giác vừa mừng vừa sợ, vội vàng chào nói, sư huynh, huynh thành Phật rồi. Đạo Nguyên Pháp Sư quan sát hắn từ trên xuống dưới, kinh ngạc nói, ngươi là... Hứa Ứng nói, vị này là Tế Giác, là một tăng nhân trong chùa miếu ở thế giới nguyên thú chúng ta, vốn là bạn thân của ta, sau này xuất gia làm hòa thượng. Tế Giác thầm buồn bực, trong lòng suy nghĩ, à Ứng thí chủ đa nghi quá mức. Chẳng lẽ là hiệu ứng của đại chú chữ ngược? Nếu không sao lại đa nghi như vậy? Hắn âm thầm quan sát Hứa Ứng, có nhìn thế nào cũng không giống bị lục tự phong ấn ảnh hưởng. Đạo Nguyên Pháp Sư sắc mặt nghiêm nghị nói, ta tới Tu Di Sơn ngồi trước đại lôi âm tự dùng Phật Pháp luyện hóa kệ Bồ Đề, chợt thấy giữa thiên địa có đại đạo thời chư Phật sinh ra, trong lúc giao cảm lại tu thành Phật Đà. Hứa Ứng bán tính bán nghi nói, sao đệ tử các tông môn đều thành hòa thượng? Đạo Nguyên Pháp Sư nói, ta hàng phục kệ Bồ Đề, tu Phật Đà, rất nhiều tông môn tới đây bái lạy, nghe Phật Pháp của ta, được ta cảm hóa, cam tâm gia nhập Phật môn. Ngã Phật từ bi, muốn tôn vinh Phật môn còn cần những người như vậy giúp đỡ. Bấy giờ Hứa Ứng mới yên tâm, cười nói, hóa ra là thế. Pháp Sư, lần trước ngươi cho ta mượn Phật Châu của Phật Tổ, ta mang đến trả ngươi đây. Y lấy Phật Châu ra, rất cùng kính dâng hai tay lên. Đạo Nguyên Pháp Sư cầm Phật Châu đeo lên người, cười nói, Hứa thí chủ đúng là người đáng tin cậy. Hứa Ứng cười nói, Phật Châu này cực kỳ bất phàm, để nó lại bên người Đạo Nguyên Pháp Sư, có thể trấn áp kệ Bồ Đề. Đạo Nguyên Pháp Sư cười nói, Hứa thí chủ theo ta tới Đại Lôi Âm Tự, ở chơi vài ngày, ta giúp thí chủ hóa giải phong ấn nguyền rủa. Hứa Ứng khẽ gật đầu, cùng hắn tới Đại Lôi Âm Tự. Đạo Nguyên Pháp Sư cười nói, phong ấn nguyền rủa của ngươi cực kỳ ngoan cố, nhưng đối với ta phá giải lại không khó. Sau khi tới Đại Lôi Âm Tự, ta sẽ giúp thí chủ hóa giải. Pháp Sư, làm sao ngươi chết? Hứa Ứng dò hỏi. Đạo Nguyên Pháp Sư kinh ngạc nói, cái gì? Hứa Ứng sắc mặt đầu rỉ nói, ai giết ngươi, biến thành bộ dáng ngươi lừa gạt ta. Người này đúng là to gan. Đạo Nguyên Pháp Sư lấy làm lạ, Tế Giác Phật tử cũng cực kỳ kinh ngạc. Hắn mới lần đầu xuống núi, chẳng khác nào một tờ giấy trắng, chưa từng thấy nhân gian hiểm ác. Đạo Nguyên Pháp Sư bật cười nói, sao Hứa thí chủ lại nói vậy? Ánh mắt Hứa Ứng khó giấu nỗi đau buồn, nói, ta và Pháp Sư gặp nhau tại Vọng Hương Đài, Pháp Sư đối đãi với ta rất đơn thuần, không chút xảo trá, là người thuần túy nhất mà ta từng gặp. Cho dù dùng pháp thuật tạo hóa tái tạo thân thể ngươi cũng khó mà bắt chước được thần vận, bắt chước được cái ngây thơ đó. Đạo Nguyên Pháp Sư cảm khái nói, Đạo Nguyên Sư Điệt đúng là kỳ tài, tiếc là hắn vẫn phải chết. Nhưng cho dù ngươi có nhìn ra cũng đã sao? Ngươi tưởng dựa vào Phật Châu của Phật Tổ là có thể trấn áp được ta? Ngươi đừng nằm mơ. Hắn đeo Phật Châu Phật Tổ trên cổ, thản nhiên nói, cho dù Phật Tổ còn sống, khả năng cảm ứng của hắn với chuỗi Phật Châu này cũng chỉ là loáng loáng. Hắn không thể phát huy được vài phần uy lực của Phật Châu này. Phật Tổ phải ở bên cạnh mới có thể phát huy hết uy lực của Phật Châu. Đạo Nguyên Pháp Sư cười nói, Hứa Ứng, ngươi tưởng ngươi dâng bảo vật này lên, treo bảo vật này trên cổ ta thì ta sẽ bị ngươi khống chế. Thật ra Phật Châu treo trên cổ ta rồi, chỉ có ta mới có thể phát huy uy lực lớn nhất của Phật Châu. Giọng nói của hắn mang theo tà tính, có mị lực như dụ người khác đọa lạc, suy nghĩ của ngươi chiếu rọi trong đạo tâm của ta, rõ mồn một ngay trước mắt. Ngươi đã bị ta nhìn thấu, như một đứa trẻ không mặc bất cứ quần áo gì, trần truồng. Khoan! Hứa Ứng giơ tay lên, Phật Tổ không ở bên cạnh ngươi, nhưng ta ở bên cạnh ngươi, có gì khác nhau? Chuỗi hạt trên cổ Đạo Nguyên Pháp Sư đột nhiên bay lên. Đạo Nguyên Pháp Sư biến sắc, chỉ cảm thấy mình bị nhốt giữa từng viên Phật Châu, không cách nào lao ra. Hắn phân ra một luồng hồn phách luyện thành hóa thân, biến thành bộ dạng Đạo Nguyên Pháp Sư, định treo đùa Hứa Ứng, mèo vần chuột chỉ cần đùa bẩn cũng có thể giết chết chuột. Nhưng chuỗi Phật Châu này xoay tròn bồng bềnh, Phật ấn sao động, không ngờ lại khóa phân hồn và pháp lực của hắn giữa từng viên Phật Châu, không thể động đậy, cũng không thể trốn thoát. Kệ Bồ Đề, ngươi coi thường ta rồi. Chuỗi Phật Châu của ta đã treo trên cổ ngươi, cũng là đoán được ngươi không cách nào cướp được. Hứa Ứng phát động uy lực của Phật Châu, chỉ thấy từng viên Phật Châu càng lúc càng lớn, lượn quanh Đạo Nguyên Pháp Sư, Phật ấn sao động, khóa chặt phân hồn pháp lực thần thức bên trong, luyện thành một thể, biến thành một hạt châu. Hạt châu lơ lửng trong không trung, toàn thân đỏ máu, trông như hồng ngọc. Trong huyết châu có một Phật Đà nhỏ bé ngồi xếp bằng, chính là phân hồn pháp lực và thần thức của kệ Bồ Đề. Chỉ có điều kệ Bồ Đề bên trong cực kỳ kinh hãi, muốn đứng dậy nhưng lại bị trấn áp không thể động đậy. Hứa Ứng giơ tay nắm lấy huyết châu, tinh thần chán nản hạ giọng nói, Pháp Sư, hôm nay ta không thể báo thù cho ngươi, chỉ có thể đòi trước một ít lợi tức. Y siết chặt nắm tay, khí tức chấn động, bóp nát cả phân hồn pháp lực và thần thức của kệ Bồ Đề. Tế Giác ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, một lúc lâu sau vẫn không nói gì. Hứa Ứng trầm mặt, quay đầu lại, nhìn sang phía Tu Di Sơn Đại Lôi Âm Tự, chỉ thấy nơi đó có Phật quang hiển hiện, chiếu rọi hư không, loáng thoáng một vị đại Phật ngang với Tu Di Sơn tọa trấn trong hư không, gương mặt nở nụ cười đại từ bi. Tu Di Sơn cực kỳ to lớn, là trung tâm của đại thế giới Thái Thủy, thậm chí ảnh hưởng tới vận hành của Nhật Nguyệt, khiến Thái Dương xoay tròn xung quanh nó. Vị đại Phật kia khổng lồ là vậy, âm thanh vọng tới, Hứa Ứng, người đúng là nhân kiệt, khiến ta cũng phải tán thưởng. Ta thật sự không ngờ ngươi có thể lật bàn trong tình huống như vậy. Hứa Ứng tế để Tam Thiên Quang lên, nhanh chóng mở cửa nói, tà Phật lợi hại, chúng ta còn xa mới địch nổi, đi mau thôi. Tế Giác cùng y lao vào trong đệ Tam Thiên Quang. Hai người bước qua Thiên Quang, chỉ nghe giọng nói của Kệ Bồ Đề vẫn vang lên rõ rành rành, năm xưa Phật Tổ và chư Phật thành lập thế giới Cực Lạc, gọi là Tây Thiên Tịnh Thổ. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nơi này vẫn là đại thế giới Thái Thủy, phía trước vẫn là Tu Di Sơn. Y lại phát động đệ Tam Thiên Quang, nhắm sang phía Tổ Đình, lách mình xông vào trong cửa. Hắn có đại pháp lực, đại chí nguyện, đạo dung hợp với thiên địa, lưu dấu vào thời không, tuyên cổ bất diệt. Giọng nói của Kệ Bồ Đề vẫn vang lên, bây giờ hắn đã qua đời, chỉ có ta mới nắm giữ thủ đoạn này. Hứa Ứng quát lớn một tiếng, mở toàn bộ lục đại động thiên, tứ đại pháp bảo lơ lửng sau lưng, phát động đệ Tam Thiên Quang tới cực hạn quát, ai quan tâm thế giới Cực Lạc của ngươi, ta phá tất. Với pháp lực hiện giờ của y, đủ để phát huy toàn bộ uy lực của pháp bảo tiên vương này. Nhưng cánh cửa mở ra, sau cửa vẫn là đại thế giới Thái Thủy. Trong thế giới sau cửa vẫn có một tòa Tu Di Sơn, vẫn có một nguyên thần Kệ Bồ Đề. Còn sau lưng Hứa Ứng, cũng có một tòa Tu Di Sơn, cũng có một nguyên thần Kệ Bồ Đề. Nguyên thần Kệ Bồ Đề tọa trấn hư không, cười khẽ nói, Hứa Ứng, toàn bộ đại thế giới Thái Thủy chính là thế giới Cực Lạc của ta, ai trốn thoát được đây? Hứa Ứng đột nhiên dậm mạnh chân, cõi âm. Âm. Không gian xung quanh bọn họ nổ tung, thân hình hai người nhanh chóng rơi xuống, xuyên qua dương gian rơi vào cõi âm. Nhưng ngay khoảnh khắc sau thân thể Hứa Ứng và Tế Giác ngưng bặt, chỉ thấy bọn họ vẫn đang ở đại thế giới Thái Thủy, trước mặt vẫn là Tu Di Sơn và nguyên thần Kệ Bồ Đề. Hứa Ứng hét lớn một tiếng, hai tay cắm vào hư không, phát động Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh tới cực hạn, xé rách hư không. Một đầu khác của hư không, vẫn là Tu Di Sơn, vẫn là nguyên thần Kệ Bồ Đề. Nguyên thần Kệ Bồ Đề vươn tay ra, mỉm cười nói, Hứa Ứng, mời tới Đại Lôi Âm Tự làm khách. Hứa Ứng mặt không biểu cảm, ổn định khí huyết sao động trên người, thu hồi đệ Tam Thiên Quang, nói với Tế Giác, nếu tà Phật đã có lòng, sao chúng ta có thể cự tuyệt được? Cho dù Đại Lôi Âm Tự là đầm rồng hang hổ, chúng ta cũng phải tới đó một chuyến. Ngươi yên tâm, ngươi là hảo hữu của ta, cho dù ta có ra sao cũng không để ngươi bị chịu tổn hại gì. Tế Giác nháy mắt mấy cái, tuy không hiểu vì sao y liên tục nhấn mạnh mình là hảo hữu, nhưng chắc hắn Hứa Ứng có thâm ý gì khác. Hai người đi về phía Tu Di Sơn Đại Lôi Âm Tự, chẳng bao lâu sau đã đến bên ngoài Đại Lôi Âm Tự. Chỉ thấy chư thần vốn trấn thủ Tu Di Sơn giờ đều đã quy y, biến thành La Hán. Tiên khí trở thành pháp khí, được bọn họ cầm trong tay. Đông đảo La Hán, tôn giả tuôn ra khỏi Đại Lôi Âm Tự, xếp thành hàng dài tiếp đón. Hứa Ứng và Tế Giác một trước một sau đi vào Đại Lôi Âm Tự, chỉ nghe tiếng cười ha hả vang lên, Ngọc Xuyên công tử đi thẳng tới nói, Hứa Ứng, bản lĩnh của ngươi đặc sắc tuyệt luân. Nếu ngươi không chủ động tới thế giới Cực Lạc của Thế Tôn, muốn bắt được ngươi ở bên ngoài đúng là cực kỳ phiền toái. Hứa Ứng liếc mắt nhìn hắn một cái nói, chẳng lẽ Đạo Nguyên Pháp Sư chết dưới tay Ngọc Xuyên công tử? Ngọc Xuyên công tử kinh ngạc nói, cớ sao lại nói vậy? Kệ Bồ Đề bị trấn áp, không cách nào ra tay giết hại Đạo Nguyên Pháp Sư. Tổ thượng của ngươi giả tâm bừng bừng, lần trước phái một con tiên hạt hạ giới đưa tranh nhưng lại rơi vào tay ta, thứ được lưu giấu trong tranh chắc là ấn ký phù văn phá giải phong ấn địa cung. Đế quân có thể phá một lần, chắc chắn có thể phá lần hai. Hứa Ứng nói, vì vậy đế quân lệnh cho ngươi tới đây, phá giải phong ấn, phóng thích Kệ Bồ Đề. Đạo Nguyên Pháp Sư trấn thủ nơi này, người nhân lúc hắn không chuẩn bị, tập kích giết chết hắn. Có đúng không? Ngọc Xuyên công tử thở dài, cứ như tận mắt chứng kiến. Ngươi thông minh là vậy, chắc chắn cũng đoán được ta dùng thủ đoạn gì giết chết một cao thủ Phật môn như vậy. Hứa Ứng trong lòng nặng nề. Đương nhiên y biết, chỉ có pháp bảo như Tử U Minh Đao mới có thể khiến Đạo Nguyên Pháp Sư không kịp chống cự đã bị một đao bêu đầu. Ngọc Xuyên công tử cười nói, ta dùng Tử U Minh Đao chém đứt đầu hắn. Đao này giết chết cả nguyên thần và hồn phách, khiến hắn hồn phi phách tán, chỉ còn lại một chút bất diệt chân linh. Nếu không phải đao này bị ngươi chặt đứt, có lẽ chút bất diệt chân linh đó cũng bị diệt sạch. Tuy hắn đang cười như trong mắt đầy vẻ phẫn nộ. Hận thù của hắn đối với Hứa Ứng có thể sánh bằng thiên hải. Tiền đồ của hắn bị chính Hứa Ứng hủy hoại. Ngươi sẽ chết ở đây, còn ta sẽ đem đầu ngươi đi lập công. Ngọc Xuyên công tử và Hứa Ứng đi sánh vai, tới đại hùng bảo điện của Đại Lôi Âm Tự. Hắn cắn răng cười nói, lần này, ngươi không còn cơ hội lật bàn. Hứa Ứng ngẩng đầu bước tới, đi vào tòa bảo tự này, chỉ thấy một vị đại phận thân thể cao lớn cường tráng đang nửa ngồi nửa nằm trên bảo tòa Phật tổ, lồng ngực và bắp chân để trần, trên ngực và dưới chân đều có lông tơ màu đen dày đặc. Trên người hắn có xiềng xích quấn quanh, còn có nghiệp hỏa bao phủ, lơ lửng bốn phía, khối này tắt đi là khối khác lại sáng lên. Hứa Ứng, quãng đường tới đây, ngươi đã thấy thế giới cực lạc, Tây Thiên Tịnh Thổ của ta, cảm thấy phương pháp của ta ra sao? Kệ Bồ Đề hơi nhích người đậy, giọng nói nhưng chung đồng, điềm đạm nói, ngươi thấy ta có giống Phật Tổ không? Hứa Ứng lắc đầu cười nói, so với Phật Tổ, không giống. Kệ Bồ Đề cười ha hả, dáng vẻ nịnh nọt của ngươi khiến ta rất thoải mái. Ta hàng phục ngàn vạn dị đạo trong thế giới này, ta luyện hóa hư không, biến thành cực lạc tịnh thổ, ta là thiên đạo bồi dưỡng thương sinh, ta chính là đạo, dưỡng dục vạn vật. Vì sao ta lại không giống Phật Tổ? Nếu ngươi không trả lời được, ta sẽ giết ngươi. Hứa Ứng cười nói, Kệ Bồ Đề, nếu ngươi là Phật Tổ chắc chắn sẽ tinh thông Phật Pháp. Nhưng Phật Pháp của ngươi còn chẳng bằng hảo hữu của ta, làm sao mà giống Phật Tổ được? Kệ Bồ Đề không khỏi bật cười nói, Phật Pháp của ta không bằng tiểu sa di này. Hứa Ứng sắc mặt nghiêm nghị nói, tuy thế giới nguyên thú của ta là nơi thâm sơn cùng cấp, nhưng Phật Pháp vẫn không mất, cho dù thiên địa đại đạo biến đổi, Phật Pháp không còn đủ uy lực, nhưng hảo hữu của ta xuất gia từ nhỏ, học thuộc lòng các loại pháp môn Phật Pháp. Cái tên Phật Tổ giả xuất gia giữa đường nhà ngươi làm sao mà bằng người xuất gia từ nhỏ như hắn được? Nếu ngươi giống Phật Tổ, chẳng phải hắn còn giống Phật Tổ hơn? Ánh mắt Kệ Bồ Đề đảo qua tồn tại, kinh ngạc không thôi, cười nói, hảo hữu của ngươi tu vi không kém gì ngươi, thậm chí còn mạnh hơn ngươi mấy phần. Có thật là hảo hữu của ngươi không? Hứa Ứng cười nói, ta muốn đánh cược với ngươi một kèo, cược Phật Pháp của ngươi còn không bằng hảo hữu của ta. Đại Phật này cười ha hả đáp, một tên tiểu sa di mà đòi đọ Phật Pháp với ta. Mơ mộng hảo huyền. Hứa Ứng nghiêm mặt nói, đương nhiên chúng ta không đọ tu vi mà đọ Phật Pháp, phân tài cao thấp về trình độ Phật Pháp. Nếu ngươi sợ thì cứ xuất chưởng đánh chết hảo hữu của ta đi. Tế Giác nghe vậy rụt cổ lại. Hứa Ứng tiếp tục nói, nhưng nếu ngươi thua chỉ cần thả chúng ta ra khỏi thế giới cực lạc, không được hạ thủ giết chúng ta trong thế giới cực lạc. Ngoài ra còn phải đáp ứng một điều kiện của ta. Y giơ tay chỉ về phía Ngọc Xuyên công tử, mỉm cười nói, ta muốn đơn đấu với hắn, đánh chết hắn, ngươi không được nhúng tay vào. Kệ Bồ Đề cười ha hả, giọng nói vang vọng trong Đại Lôi Âm Tự, thản nhiên đáp, vì sao ta phải đánh cược với ngươi? Bây giờ ngươi và tiểu sa di này đều nằm trong tay ta. Ta đánh cược với ngươi chẳng phải coi ta là tiền đặt cược của ngươi, khiến ngươi vô duyên vô cớ được lợi. Hứa Ứng cười nói, Kệ Bồ Đề, ngươi muốn làm Phật Tổ, làm Thế Tôn, trở thành người đứng đầu vạn Phật, sư phụ của vạn Phật, lãnh tụ của Phật môn. Nếu Phật Pháp của ngươi còn không bằng một tiểu sa di, thế thì mặt mũi nào đi làm Thế Tôn, làm Phật Tổ? Kệ Bồ Đề cười nói, nếu ta giết tiểu sa di này, thế là Phật Pháp của ta lại là đệ nhất rồi. Hứa Ứng líu lưỡi, Tế Giác cũng trợn mắt há hốc mồm. Người này đúng là tà Phật, hành động đầy tà khí tà lý. Hứa Ứng khôi phục bình tĩnh, đang định đáp lời thì Kệ Bồ Đề cười ha hả nói, Hứa Ứng, người không cần xảo biện nữa. Tuy ta bị thế nhân gọi là tà Phật nhưng bản thân vẫn có chữ Phật, là người đại giác ngộ. Ngươi xảo biện như vậy không tác dụng gì với ta đâu. Hứa Ứng siết chặt nắm tay, tên tà Phật này mềm không được rắn cũng không xong, khích tướng cũng chẳng tác dụng gì, khiến y cũng bó tay. Ngọc Xuyên công tử cười nói, Thế Tôn có thiên nhãn thông tâm nhãn thông. Trong lòng ngươi nghĩ gì, Thế Tôn đều thấy rõ rành rành. Hứa Ứng, ngươi đừng uổng phí tâm cơ nữa. Thế Tôn. Hắn cúi người nói, kính xin Thế Tôn xử quyết kẻ này, tránh cho đêm dài lắm mộng. Kệ Bồ Đề nhẹ nhàng xua tay, ra hiệu cho hắn lui lại, nói, ta còn chưa tới mức cần ngươi dạy nên làm thế nào. Hứa Ứng, ta biết ngươi không phục, lần trước ngươi dùng pháp môn phong ấn của đế quân để phong ấn ta, khiến ta vô duyên vô cớ bị trấn áp thêm mấy năm. Giữa ngươi và ta có ân oán nhân quả chưa chấm dứt. Nhưng ta là Phật Tổ, phải phổ độ chúng sinh, ngươi cũng là chúng sinh mà ta muốn phổ độ. Ngươi lưu lại trong Đại Lôi Âm Tự, ngồi dưới trướng ta nghe giảng. Ngọc Xuyên công tử kinh ngạc, ngẩng đầu lên nói, Thế Tôn, tổ thượng đế quân của ta đã có ước định với Thế Tôn. Kệ Bồ Đề thản nhiên nói, ta chỉ đáp ứng sẽ tìm Hứa Ứng báo thù chứ không hứa với tổ thượng của ngươi là sẽ giết hắn. Hứa Ứng đi theo Phật môn ta, trở thành hộ pháp của Phật môn, từ nay trở đi trong lòng hướng thiện, nghe lời ta như thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Hắn là người thanh tịnh trong Phật môn, tứ đại giai không, sẽ không đối địch với tổ thượng của ngươi. Ngọc Xuyên công tử cứng họng, định phản bác nhưng lại biết sự lợi hại của Kệ Bồ Đề, không dám nói năng gì. Hắn phụng lệnh đế quân lưu lại bên cạnh Kệ Bồ Đề, một mặt là để thỉnh giáo Phật Pháp, một mặt là đưa tin giữa hai bên. Mấy năm nay hắn ở bên kệ bồ đề tu luyện Phật Pháp, cũng biết kệ bồ đề cường đại và thâm sâu khôn lường. Thậm chí hắn còn nghi ngờ, liệu đế quân có phải đối thủ của kệ bồ đề hay không? Kệ bồ đề nói, hứa ứng, ngươi và tiểu sa di này lưu lại đại lôi âm tự, làm đệ tử của ta. Ta phong cho các ngươi là tôn giả, tôn vinh Phật môn. Hứa ứng cúi người nói, xin nghe dạy bảo. Ngọc Xuyên công tử ánh mắt nghiêm nghị đảo qua phía y Hứa ứng mỉm cười. Hai người ở lại trong đại lôi âm tự, kệ bồ đề ra ra vào vào đều dẫn theo hai người, Ngọc Xuyên công tử cũng đi theo bên cạnh. Kệ bồ đề còn triệu tập các tôn giả, là hắn lên núi, truyền thụ Phật Pháp cho bọn họ, dạy bọn họ phương pháp tu hành cao thâm của Phật môn. Hứa ứng âm thầm dò hỏi Tế Giác nói, những thứ hắn giảng đều là phương pháp tu hành đỉnh cấp trong Phật môn. Hứa ứng dò hỏi, không giấu giếm sơ hở gì à? Tế Giác thoáng chần chờ, lắc đầu nói, kệ bồ đề dạy bảo không khác gì Phật tổ dạy ta. Hứa ứng ngớ người, kệ bồ đề lại truyền thụ cho bọn họ phương pháp chính thống, không dạy sai, cũng không rắp tâm hại người. Chẳng lẽ định dạy bọn họ thành Phật Đà tương lai? Chẳng lẽ hắn thật sự coi mình là Phật tổ đương thời, Thế Tôn đương kim? Kệ bồ đề muốn làm gì? Y không khỏi trầm tư. Lúc này đám người xôn xao, Hứa ứng nghe tiếng nhìn lại, là một tông chủ đại thế giới Thái Thủy bị những người khác áp giải tới trước mặt kệ bồ đề. Không biết vì sao kệ bồ đề lại nổi giận, một luồng nghiệp hỏa đốt vị tông chủ kia thành tro bụi, nộ khí vẫn chưa nguôi. Hứa ứng đi tới trước mặt dò hỏi, vì sao Phật tổ lại nổi giận? Kệ bồ đề nói, cấm lung tôn giả ra ngoài giảng đạo, ức hiếp dân chúng, huyết tẩy 14 thôn trang, sát hại 3.500 người, ép các thôn xóm thành trấn thờ phụng ta, cho nên phải giết. Hứa ứng giật mình nói, ta nghe nói Phật tổ vì tu thành cảnh giới chí cao vô thượng đã tàn sát vô số người, tụ tập nghiệp hỏa luyện kim thân nên mới bị gọi là tà Phật. Hành động của người này có khác gì ngươi năm xưa? Ngươi nổi giận giết hắn chẳng phải là ngụy thiện à? Kệ bồ đề nói, ngụy thiện không phải thiện à? Hứa ứng không phản bác được. Kệ bồ đề nói, năm xưa ta chỉ là một người tu hành trong Phật môn, để giác ngộ Phật môn vô thượng cho nên đại khai sát kiếp. Bây giờ ta là Phật tổ, trưởng quản Phật môn, bởi vậy phải có từ bi. Hứa ứng như đang suy tư. Kệ bồ đề cười nói, ngươi phong ấn ta, ám toán ta, có biết vì sao ta không ra tay giết ngươi ngược lại giữ ngươi làm tôn giả dưới trướng ta không? Hứa ứng lắc đầu nói, xin Phật tổ cho biết. Kệ bồ đề xua tay để các tôn giả La Hán xung quanh lui xuống rồi nói, lúc trước ta là tà Phật, có thể tùy ý làm bậy, việc ác bất tận. Ta làm ác chứ không phải Phật môn làm ác. Bây giờ ta là Phật tổ, ta chính là Phật môn, ta làm ác thì tức là Phật môn làm ác. Bây giờ ta không được làm ác, ta làm ác chính là hủy hoại Phật môn. Ta cần có người thay ta làm ác. Hứa ứng trong lòng máy động, dò xét, tức là ta trở thành vật thay thế của ngươi. Kệ bồ đề thân thể cường tráng, vũ lực hùng mạnh, cao lớn khôi ngô, đứng cạnh Hứa ứng như ngọn núi lớn nói, Phật tổ cũng không dễ gì mà làm được, thế giới cực lạc cũng không phải tuyên cổ bất phá. Hiện giờ trong thế giới đại đạo thời cổ đại đang phục hưng, nhưng tiên giới vẫn ngầm dung túng. Bây giờ tiên giới cần kệ bồ đề ta khuấy vũng nước đục nên mới phóng thích ta. Nếu bọn chúng không cần ta nữa. Hắn buồn bã nói, thế thì ta sẽ là cái đinh trong mắt bọn chúng. Ta hợp tác với đế quân cũng là bảo hộ Lột Gia, sau khi đế quân dẹp yên thiên hạ, ta sẽ là mục tiêu tiếp theo mà hắn xử lý. Thế giới cực lạc chỉ có ta, cho dù ta là Phật tổ nhưng một cây làm chẳng nên non. Ta cần các vị Phật Đà, các vị Bồ Tát, các vị La Hán, các vị tôn giả. Ngươi là nhân tài mà ta nhắm tới. Hứa ứng cười nói, ta cũng thường thấy mình là một nhân tài. Kệ bồ đề nói, vì vậy ta mới dung túng ngươi, để mặc ngươi phá hỏng hóa thân của mình. Hứa ứng, ngươi là phản tặc tiên giới, đối thủ của ngươi là đế quân, ngươi có đường nào để đi? Chỉ có gia nhập dưới trướng ta, ngươi mới có thể sống sót. Hắn quay người lại, giọng nói vọng tới, tam giới triều tịch sắp bắt đầu, cõi âm dương gian đã bắt đầu sáp nhập, nếu tiên giới tới gần là vừa đủ. Khi đó giới hạn giữa tam giới có còn rõ ràng. Khi phàm nhân ngẩng đầu là có thể trông thấy tiên giới, tất cả ngoại đạo đều khó mà tránh khỏi tai họa ngập đầu. Hứa ứng, ngươi chỉ có thể quy thuận dưới trướng ta thôi. Hứa ứng đưa mắt nhìn hắn đi khỏi, bỗng chìm vào trầm tư. Kệ bồ đề nói không sai, tam giới triều tịch càng ngày càng nghiêm trọng, hai giới âm dương dần dần sáp nhập, chắc tiên giới cũng đang từ từ tới gần. Sớm muộn gì cũng có ngày tiên giới giáng lâm, hóa thành địa tiên giới. Khi đó ai có thể chống được tiên giới càng quét? Nhưng quy thuận kệ bồ đề, chịu làm kẻ dưới, có phải điều mà ta mong muốn không? Y ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời không có bóng dáng tiên giới. Trong núi rừng bên ngoài đại lôi âm tự, Tế Giác đang tu hành. Tăng nhân trẻ tuổi ngồi kết già, bay giữa không trung, đón ánh mặt trời mới lên. Chỉ thấy quanh người hắn có Phật quang chiếu rọi, kim thân thông thấu, thân thể tự chân như, tính giác diệu minh. Sau lưng hắn là nguyên thần vạn trượng sừng sững giữa hư không, dựa theo tâm ý của hắn thi triển các loại thần thông Phật môn, phổ chiếu, độ hóa, siêu độ, bổng hát, xá thân, chính pháp nhãn tàng, cực kỳ tinh diệu. Một lúc lâu sau, nguyên thần của hắn ngồi xuống hư không, tế giác tung người hạ xuống đất, lần này là nguyên thần bất động, bản thân hắn lại thi triển các loại thần thông Phật môn. Đây là bài tập bắt buộc trong buổi sáng của hắn. Sau khi tu luyện một lượt, hắn chậm rãi thu công, thân hình như mũi thương, Phật quang tuôn trào sau đầu, hóa thành quần sáng. Phật pháp của ngươi không tệ. Giọng nói của Kệ Bồ Đề vang lên. Tế giác quay đầu lại, chỉ thấy vị tà Phật thân hình cao lớn đã tới vùng rừng núi này từ lúc nào chẳng hay, chắc đã được một thời gian, có lẽ đã thấy cảnh mình tu luyện. Tế giác vội vàng cúi chào. Tà Phật Kệ Bồ Đề bước mấy bước đến trước mặt hắn, quan sát từ trên xuống dưới, khen ngợi, một tiểu sa di thật tuấn lãng. Vừa rồi ta quan sát ngươi tu luyện, vận dụng các loại thần thông Phật môn đều rất bất phàm, đã nhận được chân truyền Phật môn. Hứa Ứng miệng lưỡi gian xảo, toàn lời dối trá, hắn nói ngươi là hảo hữu của hắn nhưng thời đại mạt pháp này làm sao xuất hiện tân tú Phật môn như ngươi được. Ngươi là người trở về từ biển ngạn, đúng không? Tế giác thoáng chần chờ, tà Phật Kệ Bồ Đề cười nói, người xuất gia không nói dối. Tế giác đường hoàng nói, ta từ biển ngạn trở về, bị nhốt trong thời không hắc ám, may mà có A Ứng thí chủ cứu giúp mới có thể trở lại đây. Tà Phật Kệ Bồ Đề cười nói vậy ngươi từng gặp Phật tổ và chư Phật rồi. Phải chăng bọn họ đã nhập diệt? Tế giác lắc đầu nói, ta cũng không biết bọn họ có còn ở nhân thế không. Hắn nhớ lại cảnh tượng chư Phật rời khỏi Tu Di Sơn và thế giới cực lạc, đi tới biển ngạn, bỗng thấy buồn rầu. Kệ Bồ Đề nói, tuy Hứa Ứng nói năng gian dối nhưng có một câu không sai, đúng là ngươi biết nhiều Phật pháp hơn ta. Chẳng qua ngươi còn trẻ tuổi, tuy học được rất nhiều bản lĩnh nhưng lĩnh ngộ không đủ. Có một số thần thông Phật môn còn có thiếu sót. Khi ngươi thi triển vô tướng vô tác nội tâm không minh mới đạt tới vô tướng. Vô tướng của ngươi đã đạt tới vô sắc tướng, thanh tướng, hương tướng, vị tướng, xúc tướng, sinh trụ phôi tướng, nam tướng, nữ tướng, nhưng chưa làm được tới vô ngã tướng. Vì vậy lúc thi triển môn thần thông này, uy lực còn thiếu sót. Tế giác nói, khi Phật tổ dạy bảo ta, khuyên ta thi triển vô tướng vô tác, vô tướng phải làm tới chân như. Vô ngã tướng thật ra là chân như thực tướng của ta, không phải là vô ngã. Kệ Bồ Đề cười lạnh nói, Phật tổ lĩnh ngộ sai rồi. Chúng ta vẽ một con sông nghiệp hỏa, mỗi người tự thi triển vô tướng vô tác qua sông. Nếu ngươi có thể vượt qua dòng sông này coi như ngươi có lý. Tế giác tán thành. Hai người ai nấy ngưng tụ nghiệp hỏa, vẽ một dòng sông nghiệp hỏa lên không trung. Dòng sông của Kệ Bồ Đề nghiệp lực cuồn cuộn, rộng trừng trăm trượng, dính một chút thôi là rơi vào trong sông, chỉ trong khoảnh khắc sẽ bị đốt thành tro bụi. Dòng sông nghiệp hỏa của Tế giác lại thuần túy hơn một chút, cũng rộng hơn trăm trượng. Tâm tư của hắn đơn thuần, nghiệp lực dính phải cũng là nghiệp lực của Phật môn thời cổ đại, nghiệp hỏa tạo thành cũng không phức tạp. Hai người tự thi triển vô tướng vô tác, phi thân sang sông. Nghiệp hỏa trong hai dòng sông lập tức cháy lên hừng hực, nhưng nghiệp hỏa lại không thể đốt lên hai người. Chỉ thấy cả hai đều tới được bờ bên kia con sông, trên người Tế giác không chút ánh lửa, và áo Kệ Bồ Đề lại dính một chút nghiệp hỏa, vẫn đang rực cháy. Kệ Bồ Đề nhìn chằm chằm vào ngọn lửa này, không khỏi ngỡ ngàng. Hắn không bị nghiệp hỏa đả thương, nhưng y phục lại bị nghiệp hỏa đốt cháy, đạo tâm không khỏi dao động. Tế giác thấy hắn mãi vẫn không dập lửa, trong lòng giật mình, cho là hắn nhập ma chướng, vội vàng giơ tay kết pháp ấn quát, vô tướng vô tác. Tiếng phạn âm này mang theo đại đạo, vang vọng dữ dội, nhắm thẳng tâm linh. Kệ Bồ Đề cảm thấy đạo tâm của mình bị dẫn dắt, bất giác thi triển chiêu vô tướng vô tác này, nghiệp hỏa trên người lập tức dập tắt. Hắn nhắm mắt lại cảm nhận tiếng hét vừa rồi của Tế giác, cảm nhận chấn động nguyên khí, thần thức, tâm lực của bản thân. Càng khiến hắn kinh ngạc hơn nữa là hắn đã mượn tiếng hét này lĩnh ngộ được thực tướng mà mình chưa bao giờ lĩnh ngộ được. Một lúc lâu sau, Kệ Bồ Đề mở mắt khen, Hứa Ứng nói không sai, đúng là lý giải Phật pháp của ngươi vượt qua ta. Ánh mắt hắn lộ vẻ hung ác, trong lòng thầm nhủ, ta cũng nói ngay trước mặt Hứa Ứng, giết chết ngươi rồi, Phật pháp của ta vẫn là đệ nhất. Thế nào gọi là Phật tổ? Là Phật pháp chi tổ. Thế nào gọi là Thế Tôn? Là sư tôn của thế nhân. Nếu trình độ Phật pháp bị người khác vượt qua, làm sao xưng tổ? Làm sao là sư tôn của thế nhân? Nhưng giết chết Tế giác rồi, không còn ai có Phật pháp cao hơn hắn, vì vậy cái danh Phật tổ, Thế Tôn mới là xứng với thực. Tế giác hoàn toàn không cảm nhận được, cười nói, không phải Phật pháp của ta cao hơn ngài mà là Phật pháp của Phật tổ trên ngài. Kệ Bồ Đề da mặt run rẩy kịch liệt, phất ống tay áo bỏ đi, cười lạnh nói, Phật pháp của Phật tổ trên ta. Đúng là trẻ con, Phật tổ nhập diệt rồi mà ta vẫn tồn tại ở nhân thế, hắn không thể bất hủ còn ta lại làm được. Hắn chỉ thắng ta về thần thông nhỏ lẻ thôi, thực ra kém xa ta. Tế Giác kinh ngạc, đưa mắt nhìn hắn đi xa. Lại qua một ngày, Tế Giác vào rừng tụng kinh, đợi xong xuôi bài tập, Kệ Bồ Đề cũng tới đó, không còn lệ khí hôm qua, rất chăm chú chỉ điểm hắn tu hành. Khi Phật Tổ và chư Phật lên đường, sợ Phật Pháp thất lạc nên truyền thụ cho Tế Giác theo kiểu nhồi vịt, cho nên có một số Phật Pháp Tế Giác không thể lĩnh ngộ được. Tuy Kệ Bồ Đề là tà Phật nhưng đạo hạnh cao thâm, Phật Pháp tinh xảo, chỉ điểm một phen mà khiến tu vi của hắn tiến bộ nhanh chóng. Cứ thế hơn 10 ngày, không ngờ tu vi thực lực của Tế Giác tiến bộ rất nhiều. Tế Giác chỉ cảm thấy hắn như một vị sư phụ khác của mình, trong lòng vừa cảm kích lại vừa lo lắng bất an. Dù sao Kệ Bồ Đề là tà Phật, lần này hắn trở về cũng là để giải quyết vấn đề Kệ Bồ Đề, trả lại thanh tịnh cho Phật môn. Nhưng Kệ Bồ Đề đối đãi với hắn tốt như vậy khiến hắn khó xử. Những ngày này Hứa Ứng lại chán nản, thi thoảng tu luyện một chút, còn lại chỉ nắm, có khi ngửa bụng ngáy o, có lúc còn đứng trước mặt Tôn giả, là hắn nhổ lông, rất ngang tàn. Phật châu của Hứa Ứng là đạo nguyên cho hắn. Kệ Bồ Đề liếc mắt thấy Hứa Ứng ngủ ở thềm cửa, trong lòng cực kỳ khó chịu, dò hỏi. Tế Giác nói là đạo nguyên sư huynh tặng hắn, nói là dùng để đề phòng ngươi. Kệ Bồ Đề nhìn Hứa Ứng một cái, lại nhìn Tế Giác một cái, như đang suy tư. Một lúc lâu sau hắn mới nói, tu vi của ngươi đã đủ, nếu muốn thành Phật, thế giới cực lạc không được, ngươi nên tới Tổ Đình. Thiên địa đại đạo ở đó sắp khôi phục, ở đó ngươi mới có thể thành Phật. Tế Giác cảm tạ. Kệ Bồ Đề liếc mắt thấy Hứa Ứng tỉnh ngủ, lê giày soàn soạt leo lên bàn thờ tìm đồ ăn, trong lòng càng chán ghét. Đạo nguyên chọn hắn làm hộ pháp cho Phật môn, có nhìn thế nào cũng không đúng. Kệ Bồ Đề thầm nhủ trong lòng, ta rất muốn giết chết hắn và tiểu hòa thượng này, nhưng Phật môn một cây làm chẳng nên non, ta nhất định phải suy tính cho thất bại của mình, lưu lại chút mầm mống. Hắn nhìn về phía Tế Giác, sát tâm nổi lên, nhưng vẫn cố nhịn xuống, quay người bỏ đi nói, mấy hôm tới ta sẽ bế quan, không ai được phép rời khỏi Tu Di Sơn thế giới cực lạc. Hứa Ứng nghe vậy đứng phắt dậy, tới tìm Tế Giác nói, tà Phật bế quan chính là thời điểm rời khỏi thế giới cực lạc. Ngươi chuẩn bị chút đi, chúng ta xem thời cơ chạy trốn. Tế Giác cũng nhanh chóng đứng dậy, nói nhỏ, ta có thể đi bất cứ lúc nào, bao giờ thì chúng ta lên đường. Hứa Ứng cười nói, chờ một ngày đã, đợi tà Phật bế quan nhập định, chúng ta có thể rời khỏi. Tế Giác khó nén nỗi kích động, lại nói tiếp, thế giới cực lạc của Kệ Bồ Đề lợi hại như vậy, chúng ta phải dùng cách gì mới có thể chạy trốn. Hứa Ứng nói, ta cũng không phá vỡ thế giới cực lạc của hắn, nhưng hắn cũng không làm gì được thiên hải. Chúng ta chỉ còn con đường vượt biển thôi, thông qua mặt biển rời khỏi thế giới này. Đến ngày thứ hai, Tế Giác đang định làm bài tập buổi sáng như ngày thường, đột nhiên nhớ tới Kệ Bồ Đề, thầm nghĩ, tà Phật nói với ta câu đó là để ta tới Tổ Đình thành Phật ư, hắn còn nói sẽ bế quan, chắc là cố ý tạo cơ hội cho ta trốn thoát. Hắn mới vào đời chưa lâu, có nhiều chuyện không hiểu. Kệ Bồ Đề là Phật Tổ thống trị đại thế giới này, rõ ràng có thể phóng thích hắn và Hứa Ứng, sao lại phải làm việc phức tạp như vậy? Mặt trời lên cao, Hứa Ứng tìm tới nói, chúng ta cùng đi dễ bị nghi ngờ. Ngươi đi trước, cứ nói phụng lệnh Phật Tổ xuống núi. Sau khi xuống núi ngươi đi tới Đông Hải. Ta đi sau ngươi, giữa trưa sẽ tới. Sau khi tới Đông Hải nếu trước khi mặt trời lặn không tìm được ta thì cứ vào Thiên Hải, tìm một thế giới ma hóa, nơi đó là Đại Thế Giới Nguyên Sơ. Đi tới cuối Đại Thế Giới Nguyên Sơ chính là Tổ Đình. Đây là lần đầu tiên Tế Giác đi đường một mình, trong lòng lo lắng bất an nói, ta không giỏi nói dối. Hứa Ứng khẽ nhíu mày nói, nếu thế ta dùng Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh giấu ngươi trong hư không, đưa ngươi xuống núi. Nhưng Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh của ta cũng không thành thạo, e là không đưa ngươi đi xa được. Tế Giác vội vàng gật đầu nói, chỉ cần đưa ta ra khỏi Tu Di Sơn là được. Tuy nói vậy, Tu Di Sơn cực kỳ rộng lớn, thậm chí có ba vầng thái dương xoay tròn xung quanh, muốn giấu giếm Tế Giác trong hư không đưa ra khỏi Tu Di Sơn cần pháp lực thần thức cực kỳ khổng lồ. Hứa Ứng giơ tay vạch nhẹ một cái, chỉ thấy không gian vỡ ra, như một tấm vải bị bổ chính giữa, để lộ một lỗ hổng cao cỡ một người. Tế Giác vội vàng chui vào trong. Hứa Ứng nói, ngươi cứ đi thẳng ra ngoài, đợi pháp lực của ta hao hết ngươi sẽ ngã ra khỏi hư không. Nhớ kỹ, trước khi mặt trời lặn mà không đợi được ta thì ngươi tự tới Tổ Đình. Tế Giác trịnh trọng nhận lời, cất bước đi ra ngoài núi. Nhắc tới cũng lạ, bước chân hắn đi về phía trước thì vết rách hư không cũng di chuyển theo, nhưng vết rách rất nhé nhỏ, chỉ là một đường kẻ tinh tế, loáng thoáng thấy được bên ngoài. Tế Giác ghé sát mắt vào khe hở, lén lúc nhìn ra ngoài, chỉ thấy đại lôi âm tự phòng ngự xâm nghiêm, tất cả trưởng giáo tông môn ở đại thế giới Thái Thủy đều quy y Phật môn, trở thành tôn giả bảo vệ ngọn thần sơn này. Bọn họ qua lại trên không trung, không chỉ nghiêm cần người ngoài xâm nhập, còn đề phòng người bên trong đào tẩu. Tế Giác không để ý thò đầu ra khỏi vết rách hư không, trong lòng giật mình, vội vàng rụt đầu lại, không dám nhìn nữa, thầm nghĩ, thần thông của A Ứng thí chủ không tới nơi tới chốn, sau khi mở hư không chẳng khép lại được. Hắn càng đi càng xa, trong lòng lo lắng bất an, không biết thần thông của A Ứng thí chủ duy trì được bao lâu, đi được bao xa. Mắt thấy sắp ra khỏi chỗ ở của các tôn giả, chỉ nghe giọng nói của Hứa Ứng vang lên trong Tu Di Sơn, hỏng chuyện rồi. Tế Giác định chạy trốn. Mau bắt hắn lại. Tế Giác Phật tử trong lòng bối rối, vội vàng tăng tốc chạy thẳng tới. Đám tôn giả kia nghe vậy lập tức nhìn khắp bốn phía tìm kiếm vị trí Tế Giác. Chỉ nghe giọng nói của Hứa Ứng lại vang lên từ phía xa, quan sát kỹ vào, Tế Giác ẩn thân trong hư không, còn lưu lại một vệt nhỏ. Tế Giác Phật tử trong lòng càng hoang mang, vội vàng giơ tay nắm lấy hai bên, định khép khe hở lại. Vốn dĩ đám người còn khó tìm được hắn nhưng lại có mấy ngón tay thò ra từ hư không, làm sao lại buông tha cho hắn được. Ngàn vạn tôn giả lập tức chen chúc nhau lao tới, cao giọng quát, phản đồ Tế Giác, đi ra cho ta. Áp giải ngươi về gặp Phật tổ thẩm vấn. Tế Giác không kịp nghĩ nhiều, xé mở hư không, ra sức lao đi, dốc hết toàn lực chạy như điên về phía đông. Không biết bao nhiêu tôn giả truy sát chửi rủa sau lưng hắn, cả đời này Tế Giác còn chưa nghe nhiều lời chửi tục như vậy. Trong lòng hắn càng hoang mang, vì sao A Ứng thí chủ bán đứng ta? Chẳng lẽ pháp lực của hắn không chịu nổi? Chắc chắn là như vậy rồi. Trên Tu Di Sơn, Hứa Ứng giải trừ thần thông, cười ha hả nói, lũ ngu ngốc đều đuổi giết Tế Giác rồi, ta càng dễ đào tẩu. Y đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Lại một lát sau, Hứa Ứng tự nhủ, đám tôn giả này tu vi thực lực kém xa Tế Giác, bọn chúng không đuổi kịp Tế Giác, ta có thể tới Đông Hải gặp hắn. Nhưng khó mà chắc được Tà Phật có giả bộ bế quan tu luyện không, ta đợi thêm một thời gian ngắn vậy. Không ngờ y lại ngồi xuống chờ đợi. Lại thêm một thời gian, tới giữa trưa Hứa Ứng mới không nhanh không chậm đi khỏi Tu Di Sơn, vẫn tự lẩm bẩm, xem ra kệ Bồ Đề đang bế quan thật. Thế thì ta có thể yên tâm rời khỏi Tu Di Sơn rồi. Tuy kệ Bồ Đề bế quan, nhưng thực chất vẫn luôn chú ý tới động tĩnh của Hứa Ứng và Tế Giác, thấy vậy không khỏi bực tức. Thằng nhãi này cứ thì thầm như vậy là cho ai nghe? Chẳng lẽ hắn biết ta đang âm thầm quan sát? Thế này thì đa nghi quá mức. Hứa Ứng vừa đi ra ngoài núi vừa lẩm bẩm, ta đi tới Đông Hải, con đường tốt nhất là đi thẳng, vì ta biết Tế Giác bỏ trốn sẽ có tôn giả hoặc là hắn muốn thông báo cho kệ Bồ Đề. Nếu hắn tỉnh lại, hắn thần thông quảng đại, ta cũng khó mà thoát khỏi tai kiếp. Cho nên ta nhất định phải tiết kiệm thời gian hết mức, vì vậy nhất định phải đi thẳng. Kệ Bồ Đề bí mật quan sát, một lúc lâu sau mới tỉnh ngộ, hóa ra là thế. Hứa Ứng nghênh ngang rời khỏi Tu Di Sơn, không ngờ lại chẳng có ai ngăn cản, cứ thế đi thẳng tới Đông Hải. Khi tới giữa đại thế giới Thái Thủy chỉ thấy phía trước là dãy núi mờ ảo, sừng sững giữa mây mù, tuy thế núi không hùng vĩ như Tu Di Sơn, nhưng thanh sơn thủy tú, cảnh sắc lay động lòng người. Nơi đó có chín ngọn núi, nguy nga như tiên cảnh. Hứa Ứng đi vào trong, không khỏi tán thưởng, nơi này cảnh sắc mỹ lệ, là nơi chôn xương. Ta mà chết thì nhất định phải mai táng ở đây. Y vừa dứt lời, đột nhiên dãy núi dao động, đại đạo phá diệt, tan thành bột phấn, hóa thành địa thủy hỏa phong phun trào, còn bầu trời đột nhiên vỡ nát, hư không tan vỡ tới cực hạn, hóa thành cối xây khổng lồ chôn vùi tất cả, nghiền thẳng xuống dưới. Bầu trời kia lại có 9 tầng, cả 9 tầng trời đều phá diệt, mặt đất có 10 lớp, 10 lớp đều hóa thành bột phấn, thiên địa đảo ngược. Thiên địa sụp đổ, cửu thiên thập địa phá diệt, hủy hoại tất cả. Hứa Ứng bị kẹp trong cửu thiên thập địa, chỉ kịp hét thảm một tiếng rồi bị xoắn nát, ép thành bùn nhão. Một lúc lâu sau cửu thiên thập địa xoay tròn kia mới chậm rãi dừng lại. Hứa Ứng, ngươi điệu hổ ly sơn, chắc không ngờ ta làm bọ ngựa bắt ve. Ngọc Xuyên công tử bước ra từ cửu thiên thập địa kia, cười nói, kệ Bồ Đề không giết ngươi, muốn thả các ngươi đi nên cố ý bế quan. Nhưng làm sao hắn ngờ nổi, hắn không giết ngươi nhưng ta lại muốn giết ngươi. Hắn tiến vào cửu thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận, quan sát bốn phía, tìm kiếm bất diệt chân linh của Hứa Ứng, tiếp tục nói, ta biết chắc chắn ngươi sẽ đi đường này, ngươi sợ kệ Bồ Đề tỉnh lại nên buộc phải đi đường thẳng, tới Đông Hải, lại vòng qua thần bí hải rời khỏi đại thế giới cực lạc. Lúc này hắn lại nhíu mày, không ngờ bản thân lại không tìm được bất diệt chân linh của Hứa Ứng. Khi truyền thụ cửu thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận cho hắn, Đế Quân đã nói với hắn trận này là mình lĩnh ngộ suốt hơn 4 vạn năm, chắc là có thể phá bất diệt chân linh của Hứa Ứng, luyện chết Hứa Ứng triệt để. Hắn nhớ rất rõ ràng, Đế Quân dùng hai chữ chắc là. Nhưng bây giờ cửu thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận luyện chết Hứa Ứng lại thuận lợi tới kỳ lạ, hơn nữa không có bất cứ bất diệt chân linh nào sót lại, đúng là kỳ quái. Lúc này hắn lại thấy bên cạnh cái bóng dưới chân mình có thêm một cái bóng nữa. Trong lòng hắn càng nghiêm nghị, thân thể căng thẳng. Giọng nói của Hứa Ứng vang lên sau lưng hắn, Bạch Ngọc Xuyên, chuyện ngươi biết là ta để cho ngươi biết. Ta không cho ngươi biết, chắc chắn ngươi sẽ không biết. Ngọc Xuyên công tử ánh mắt nhấp nháy, nhất khí hóa tam thanh. Cuối cùng hắn cũng tỉnh ngộ, Hứa Ứng vừa vào trong tiên trận của hắn không phải Hứa Ứng thật sự là mà là thiên địa nguyên thần của Hứa Ứng. Hứa Ứng dùng một thiên địa nguyên thần kích thích mai phục của hắn, lại nhân lúc hắn chưa chuẩn bị lẻn ra sau lưng hắn. Hắn cực kỳ căng thẳng, cảm nhận được sát ý bừng bừng của Hứa Ứng, mình đang quay lưng về phía y, bị Hứa Ứng áp sát, chỉ cần hơi động dậy thôi mà trúng đòn trí mạng của Hứa Ứng. Hứa Ứng, ngươi cũng nằm trong cửu thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận, với nhãn lực của ngươi chắc cũng nhìn ra bảo vật này bất phàm nhường nào, nó được bố trí riêng để nhắm vào ngươi, dùng uy thế trời tru đất diệt để phá hủy bất diệt chân linh của ngươi. Ngọc Xuyên công tử nói, đương nhiên ngươi có thể ra tay giết ta, nhưng chưa chắc ngươi đã kịp giết ta, tòa tiên trận của đế quân này đã giết ngươi trước rồi. Hứa Ứng lặng lặng đứng sau lưng hắn, quan sát bốn phía. Đúng là cửu thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận khiến y cảm nhận được uy hiếp. Đó là một cảm giác nguy cơ mãnh liệt không gì sánh được, cứ như bước vào trong trận là ngay khoảnh khắc sau sẽ vạn kiếp bất phục, thậm chí không khỏi nảy sinh suy nghĩ đào tẩu. Y chỉ cảm thấy trước luồng lực lượng diệt tuyệt này, bản thân thật bé nhỏ. Y có cảm giác không khác nào gặp phải thiên địch, cứ như đi vào trận này là hữu tử vô sinh. Tiên trận này của đế quân là nhắm vào nhược điểm của y, mục đích sáng tạo trận pháp này là tiêu diệt y triệt để. Tiên trận này đúng là phi phàm, đế quân vì giết ta mà tập trung chế tạo dị bảo này, đúng là khổ tâm. Hứa Ứng nói không nhanh không chậm, bảo vật này khiến ta có cảm giác khó thoát tai kiếp, cứ như đặt mình trong hào kiếp hủy diệt thiên địa, đạo tràng chí tôn cũng có thể bị hủy diệt, huống chi nhân loại nhỏ bé như ta. Ngọc Xuyên công tử nở nụ cười nói, ngươi cũng không chắc chắn đối phó được với tiên trận này, hay là chúng ta đều thối lui một bước, ta để ngươi ra khỏi tiên trận, ngươi không được ra tay giết ta. Đợi ngươi ra ngoài trận, chúng ta quyết đấu công bằng, giao chiến sinh tử. Hứa Ứng đứng yên tại đó không hề nhúc nhích, giọng điệu bình thản nói, đạo nguyên pháp sư chết trong tay ngươi. Ngươi có nhớ không? Ta đã nói ngay trước mặt kệ bồ đề, ta muốn đánh chết ngươi, thì sẽ đánh chết ngươi. Ngọc Xuyên công tử cười ha hả, ta nghe Hứa công tử nói chuyện mà chẳng khác gì đánh rắm, nói xong chẳng buồn giữ lời. Hứa Ứng nói, nhưng ngươi là ngoại lệ, ta có thể phá lệ vì ngươi, giữ lời một lần. Đột nhiên tử U Minh đao xuất hiện trên đỉnh đầu bọn họ, tuy là thanh đao gãy nhưng lại mang đao uy như chém sạch mọi thứ. Đao này xuất hiện khiến quanh người Hứa Ứng như nổ tung, cơn đau thấu xương ập tới từ mọi nơi trên thân thể. Tử U Minh đao tách rời thân thể kiếp đầu của y, cơn đau này thấm tận bất diệt chân linh. Mỗi khi đao này xuất hiện y lại nhớ tới nỗi đau mãnh liệt này. Nhưng Hứa Ứng vẫn rất trầm ổn, thân thể không hề dao động, khí tức không chút trập trùng. Đao này cộng với tiên trận, có thể giết chết ngươi. Ngọc Xuyên công tử trán đổ mồ hôi đầm đìa, tạo thành từng dọc lớn cỡ hạt đậu trượt xuống lông mi, ta vẫn giữ đề nghị vừa rồi. Ta cho ngươi cơ hội rời khỏi trận này, chúng ta quyết đấu công bằng. Được. Hứa Ứng nói. Ngọc Xuyên công tử nghe thấy chữ được, tâm thần buông lỏng một chút, nhưng ngay lúc buông lỏng này hắn lập tức cảm nhận được kiếm ý cực kỳ khủng khiếp bộc phát sau lưng hắn. Ngọc Xuyên công tử uất ức gầm lên, phát động cửu thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận và tử U Minh đao. Ầm, thiên địa đột nhiên vỡ nát, nghiền thẳng xuống dưới, đao quang của tử U Minh đao lóe lên, không gì không cắt, chém thẳng xuống. Còn trước lúc đó Tru Tiên kiếm khí của Hứa Ứng đã đâm vào thân thể Ngọc Xuyên công tử, kiếm ý Tru Tiên diệt thế dễ dàng phá hủy ý thức của Ngọc Xuyên công tử, biến hắn thành hỗn độn. Nguyên thần của hắn, đạo tràng của hắn, hồn phách của hắn, tất cả đều bị kiếm ý phá tan thành bột phấn, không còn lưu lại chút gì. Sai một bước, cho dù ưu thế có lớn cũng phải mất đi tính mạng. Nhưng sau khi luồng kiếm ý này giết chết Ngọc Xuyên công tử là cửu thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận khởi động, đao quang chém xuống. Đao ý vô thượng cắt đứt mọi thứ. Lực lượng cửu thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận nghiền nát hết thảy, khiến vị trí của Hứa Ứng và Ngọc Xuyên công tử biến thành khu vực thời không phá diệt. Bên ngoài cửu thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận, thời không nhanh chóng xoay tròn, khí hỗn độn đảo loạn, bên trong sấm sét vang dội, còn có đao khí màu tím tung hoành. Đứng trong đó, đừng nói phàm nhân, ngay cả tiên thần cũng tan thành từng mảnh. Còn trong đao quang vào đại phá diệt có một thân hình nho nhỏ vẫn đứng vững, sau lưng là lục đại động thiên, ngũ đại pháp bảo, tiên sơn, giao trì, trọng lâu cái nào cái nấy bộc phát thần lực đạo lực kinh người. Hứa Ứng đứng trong cửu thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận, ánh mắt đầy sợ hãi, lại từ sợ hãi biến thành điên cuồng. Y không ngừng nghênh đón đao khí tấn công tới từ bốn phương tám hướng, thân thể vốn gầy gò bỗng cơ bắp dữ tợn. Nguyên thần của y đứng sau lưng cùng thân thể thi triển hết các loại pháp môn, dốc toàn bộ lực lượng ngăn cản cửu thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận và tử U Minh đao. Da thịt y nổ tung, toàn thân đổ máu, như bị lăng trì. Y như chiến thần nghịch thiên cải mệnh, như ma thần điên cuồng phóng thích chiến lực bản thân, đối phó với đối thủ không thể chiến thắng, chống cự tử vong. Một lúc lâu sau cửu thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận dừng vận chuyển, tiên trận tiêu tán, chỉ còn một cuộn sách trải rộng, lơ lửng trên không trung. Tử U Minh đao bồng bềnh, không hề nhúc nhích. Toàn thân Hứa Ứng máu me đầm đìa, hai đầu gối mềm nhũn, gắng gượng đứng dậy, trên người hầu như không có phần nào lành lặn. Thế công từ Cửu Thiên Thập Địa Diệt Tuyệt Tiên Trận và Tử U Minh Đao của Ngọc Xuyên công tử vừa rồi, cuối cùng cũng ngừng. Đa tạ tà Phật. Hứa Ứng nói câu này rồi bịch một tiếng ngã xuống đất. Ở Tu Di Sơn xa xôi, Kệ Bồ Đề mỉm cười. Hứa Ứng cảm ơn hắn là vì đại thế giới Cực Lạc che giấu cảm ứng của đế quân với tiên trận đồ và Tử U Minh Đao. Nếu đế quân khống chế đao và tiên trận đồ, Hứa Ứng chết chắc. Cho dù không chết, tu vi y luyện được trong kiếp này cũng tan thành tro bụi, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Nói đánh chết hắn thì phải đánh chết hắn. Đúng là thằng nhóc thú vị, khiến người ta không thấy chán ghét. Kệ Bồ Đề mỉm cười nói. Đông Hải, Tế Giác đợi tới lúc màn đêm buông xuống vẫn không thấy Hứa Ứng đến nơi, đành đi vào trong hải vực. A Ứng thí chủ người hiền ác có thiên tướng. Hắn thầm nhủ trong lòng, ta đã gia trì Phật Pháp cho hắn, đối phó với phong ấn của đế quân trong 10 ngày chắc không có vấn đề gì. Nhưng quá 10 ngày thì có phần bất ổn. Chỉ mong 10 ngày sau hắn sẽ tới tổ đình. Khi Hứa Ứng tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trên mặt đất, Cửu Thiên Thập Địa Diệt Tuyệt Tiên Trận lơ lửng trên đỉnh đầu y, nửa thanh Tử U Minh Đao cũng treo ở đó. Y giãy dụ ngồi dậy, trên người đầy rẫy đạo thương do Diệt Tuyệt Tiên Trận tạo thành, ngoài ra còn có vết đao của Tử U Minh Đao. Những thương tích này là đạo thương, cắt lên người y, cho dù y có mở Lục Đại Động Thiên cũng khó lòng chữa trị. Tuy có thế giới Cực Lạc bảo hộ, người tế ra Diệt Tuyệt Tiên Trận không phải đế quân, nhưng Bạch Ngọc Xuyên tế hai món bảo vật này lên gây thương tích cho y, cũng là đế quân đã thương y, loại đạo thương này ẩn chứa lý giải của đế quân đối với đạo. Hứa Ứng ngồi yên tại chỗ không hề nhúc nhích, quan sát các loại đạo thương trong người, thấy rõ nguyên lý rồi tiến hành luyện hóa. Phía sau y, Lục Đại Động Thiên xoay tròn, nguyên khí, thần thức, hoạt tính, hồn lực, âm dương và tâm lực, sáu loại tiên dược cuồn cuộn không dứt. Thân thể hắn được quy đạo ngọc bàn tái tạo lại, cường đại hơn hẳn lúc trước, thân thể lấp lóe hào quang chiếu rọi ra ngoài. Hai ngày sau, đạo thương trên người y đã được chữa trị hơn nữa nhưng vẫn còn một phần thương thế không cách nào trị liệu. Cho dù y nhận được chân truyền của đế quân, nhưng không có tất cả thần thông đạo pháp của đế quân, phá giải được hơn nữa đã là rất đáng gờm. Hứa Ứng không đứng dậy, thần quang trong thân thể càng ngày càng lóa mắt, sau lưng loáng thoáng chiếu rọi ra một tòa thập nhị trọng lâu. Lầu cao trăm trượng, trong lầu hào quang rực rỡ, mỗi tầng lầu cát đều có một Hứa Ứng ngồi xếp bằng. Còn trên tầng cao nhất cũng có một Hứa Ứng mở cửa sổ, đang chuẩn bị phi thăng. Tòa thập nhị trọng lâu này là chiếu rọi từ trong thân thể y ra, nói đúng hơn là hư ảnh từ cổ họng của y, còn Hứa Ứng trong mỗi tầng lầu đều là nhất chinh nguyên thần của y, bất tri bất giác y đã luyện thành nguyên thần thập nhị chinh, tu luyện thập nhị trọng lâu kỳ tới viên mãn. Hứa Ứng chuẩn bị phi thăng trên tầng cao nhất của thập nhị trọng lâu chính là hình chiếu nguyên thần của y, lúc này trong khu vực hy di của y, nguyên thần đứng trên tầng thứ 12 của trọng lâu, ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên bầu trời xa xa có một luồng tiên quang. Nơi đó chính là giao trì. Khớp xương trên cổ họng có 12 tầng tất cả, trong khu vực hy di được thể hiện bằng cảnh tượng thập nhị trọng lâu, kim đan tới đây hóa thành nguyên thần, cứ lên một tầng lầu thì trưởng thành thêm một phần, đi qua 12 tầng lầu thì có thể nhảy ra khỏi lầu phi thăng giao trì. Trong người Hứa Ứng lấp lóe thần quang, hư ảnh thập nhị trọng lâu sau lưng càng trở nên rõ ràng, đột nhiên Hứa Ứng trên tầng 12 tung người nhảy lên, một luồng hào quang từ trong hư không chiếu xuống, soi rọi lên người y, tay áo y phất phới, đón hào quang phi thăng. Cứ như bay đi rất lâu, lại như vẻn vẹn chỉ trong chớp mắt, nguyên thần của y phi thăng hạ xuống giao trì, quỳnh tương ngọc dịch trong ao dồn dập bay tới, tẩm bổ nguyên thần của y, như thoát thai hoán cốt. Hứa Ứng hấp thu giao trì tiên thủy, lúc này tiên thủy thấm nhường, khiến nguyên thần của y nhanh chóng trưởng thành, chẳng bao lâu sau đã từ trượng 6 lên tới trượng 8. Như một vị thần linh cổ xưa. Hình như có vẻ không đúng. Hứa Ứng nghi hoặc, rõ ràng y nhớ mình đã càn quét phân nửa lượng tiên thủy tích lũy 5 vạn năm trên giao trì, đại đa số tiên thủy lại bị giao trì của mình hấp thu, vì sao nguyên thần của mình chỉ lớn thêm có 2 thước? Có lẽ là vì căn cơ giao trì của ta vững chắc không gì sánh được. Y nghĩ thầm trong lòng. Nhưng một bình giao trì tiên thủy có thể cứu sống cả tồn tại như Đông Nhạc, Bắc Đế, còn lượng giao trì tiên thủy mà mình hấp thu đâu chỉ 1-2 bình, phải tới 10 mấy thùng. Chẳng lẽ nguyên thần của ta như hạt giống trồng dưới đất, lâu quá rồi không nảy mầm nên nghẹn chết rồi. Hứa Ứng thầm nghĩ. Chỉ có một điểm y chưa bao giờ để ý tới, nguyên thần của y trưởng thành thì bất diệt chân linh cũng trưởng thành, từ đầu đến cuối lúc nào cũng cao bằng nguyên thần. Lần trước y tái tạo nguyên thần trong quy đạo Ngọc Bàn, hấp thu lực lượng tạo hóa chi khí của quy đạo Ngọc Bàn mới khiến nguyên thần trưởng thành tới trượng 6. Bây giờ giao trì tiên thủy khiến nguyên thần trưởng thành tới trượng 8 đã là cực kỳ bất phàm. Hứa Ứng ngừng rèn luyện nguyên thần, mở mắt chỉ thấy trên người mình vẫn còn 10 mấy chỗ đạo thương, ảnh hưởng tới hành động, khiến y đi lại khập khiễng. Y bẻ một cành trúc, dùng cành trúc làm kiếm, chậm rãi vận kiếm, dựa theo Kim Hà Kiếm Quân dạy bảo lúc trước, luyện hóa kiếm khí. Dần dần, kiếm khí ẩn hiện xung quanh, tung hoành khắp nơi, khi thì như cầu vòng xuyên thủng thái dương, khi thì khí dâng ngất trời, hoặc lơ lửng trên không trung hình thành một vần hào quang, hoặc nhảy ra từ trong mặt nước như một vần đại nhật. Một lúc lâu sau, kiếm khí của Hứa Ứng đã nồng nặc tới cực điểm, dần dà vô số kiếm khí hình thành một hư ảnh cao lớn. Đây chính là kiếm đạo nguyên thần của y. Kiếm đạo nguyên thần không phải nguyên thần chân chính mà là kim hà kiếm quân luyện kiếm như luyện khí sĩ tu luyện, coi kiếm đạo như một luyện khí sĩ tu hành, cũng có các cảnh giới thải khí, khấu quan, giao luyện từ từ tăng cường bản thân. Kiếm đạo nguyên thần của hắn thực chất là một loại hình thành kiếm đạo. Hứa Ứng dốc kiếm ý, phá vỡ đạo thương trên người, lại có một số đạo thương tích tụ trong vết thương của y bị phá bỏ, chỉ còn 8-9 chỗ đạo thương, đi lại vẫn bất tiện. Y cắm cành trúc xuống đất, bắt đầu diễn luyện võ đạo. Y từ một suy ra hai, kim hà kiếm quân dạy y kiếm quân cự yếu, y dùng kiếm quân cự yếu trùng tu võ đạo, cũng nhắm theo hướng võ đạo nguyên thần. Chỉ chưởng quyền khuỷu tay vai đầu gối, toàn bộ cơ thể đều là vũ khí của y, mỗi quyền mỗi cước, mỗi chưởng mỗi chỉ đều mang uy lực hùng hùng. Đây là vũ khí nguyên thủy nhất của nhân loại, nhưng cũng là vũ khí tiện dụng nhất, hữu hiệu nhất. Hứa Ứng thi triển toàn bộ sở học của bản thân trong bỉ ngạn võ đạo, chiêu pháp của võ tiên, võ đế, võ thiên tôn đều được y thể hiện gần như hoàn mỹ. Tới giai đoạn sau, Hứa Ứng không còn thi triển chiêu thức của người khác mà tùy ý khống chế thân thể, như một vị đại gia thư pháp dùng quyền cước gân cốt làm bút mực, thiên địa tự nhiên làm trang giấy, đủ loại thủ đoạn công kích như hạ bút thành văn, tự diễn thành chương, hóa thành chiêu thức. Trình độ võ đạo của y đã đạt tới cảnh giới trong lòng vô chiêu mà chiêu pháp tự thành. Lại qua một thời gian dài nữa, khí huyết sao động của y đột nhiên ngưng tụ cao độ, hình thành một võ đạo nguyên thần nguy nga cao lớn sau lưng y, vũ dũng vô song, cơ bắp cuồn cuộn. Khí huyết quanh người Hứa Ứng rung chuyển, lại phá vỡ vài chỗ đạo thương. Nhưng trên người y vẫn còn 14 chỗ đạo thương, khó mà mài mòn. Đạo hạnh của đế quân vẫn cao hơn ta. Chỉ khi nào ta phá được 14 đạo thương này mới xem như sánh ngang hắn. Hứa Ứng không để ý tới 14 chỗ đạo thương này nữa, giơ tay lấy Cửu Thiên Thập Địa Diệt Tuyệt Tiên trận đồ của đế quân xuống, cuốn trận đồ lại, cẩn thận từng chút một thi triển phong ấn 16 chữ của đế quân, phong ấn tiên trận đồ này lại. Y lại lấy Tử U Minh đao xuống, cũng làm như vậy, phong ấn thanh tàn đao này. Chỉ cần đế quân không cảm ứng được hai món bảo vật này, hắn cũng không thể khống chế chúng giết ta. Tới tìm Thiền Thiền để cô ấy giúp mình thủ tiêu tan vật. Hứa Ứng cất hai món trọng bảo vào khu vực Hy Di, đi về phía đông mặt trời vừa mọc. Chỉ có điều lúc đi đường chân trái vẫn khập khiễng. Kiếp này, y 29 tuổi. Đây là lần đầu tiên giao chiến chính diện với người đánh cờ như đế quân. Lúc ở khu ruộng tưởng gia giết thần linh bỏ trốn, tới giờ đã qua 15 năm, cho dù đã khôi phục ký ức của rất nhiều kiếp trước, nhưng cứ khôi phục một kiếp là lại thêm ra một chút hồi ức. Y biết những người đó đều là chính mình, nhưng luôn cảm thấy dường như kiếp trước hay kiếp này thì y vẫn là thiếu niên bắt rắn khi xưa. Khôi phục ký ức kiếp thứ nhất, ta lúc đó có còn là ta bây giờ? Là ta nhớ lại ký ức kiếp đầu, hay là kiếp thứ nhất của ta có thêm trải nghiệm của thiếu niên bắt rắn? Hứa Ứng đi lại trên mặt biển, không suy nghĩ mấy chuyện phiền lòng này nữa mà tự nhủ, kệ Bồ Đề cũng biết cách dạy dỗ, tu vi của Tế Giác Phật tự tiến bộ không ít. Phương pháp hắn gia trì lên người ta có thể kéo dài hơn 10 ngày, khiến lục tự đại chú của đế quân không cách nào ảnh hưởng tới chúng ta. Đúng vậy. Giọng nói của Hứa Ứng bỗng trở nên lúng túng, lắp bắp nói, Tế Giác Phật tự rất lợi hại, nhưng kệ Bồ Đề còn lợi hại hơn. Chúng ta nên mau mau chóng chóng đầu hàng, chúng ta chỉ là con khỉ trong lòng bàn tay hắn. Kệ Bồ Đề là cái thá gì? Trong miệng Hứa Ứng lại vang lên giọng nói nóng nảy, nếu ta mở phong ấn kiếp đầu, ta đánh gục hắn lâu rồi. Đừng quậy phá nữa, chắc chắn lão âm hiểm Kệ Bồ Đề vẫn âm thầm theo dõi chúng ta. Hứa Ứng chỉ cảm thấy tuy trong người có thương tích nhưng tinh thần tư duy đều mau chóng, như có rất nhiều bản thân đồng thời suy nghĩ, lại tưởng là Phật Pháp của Tế Giác cao thâm. Y hoàn toàn không để ý thấy thần thông Phật Pháp mà Tế Giác lưu lại cho y đã bị phá hủy. Đương nhiên Kệ Bồ Đề vẫn chú ý nhất cử nhất động của Hứa Ứng, trong lòng nghi hoặc, hình như thằng nhóc này có gì đó sai sai. Nhưng không bao lâu sau, Hứa Ứng đã đi vào Đông Hải, tìm ra vị trí Thiên Hải, vượt qua đại dương đi khỏi. Kệ Bồ Đề cũng không để trong lòng. Thế giới Nguyên Chinh, tiên mộ của Thiên Bồng Đô Nguyên Soái Thương Nguyên Thượng Đế. Thanh Bích Tiên Tử vẫn luôn ở gần đó, quan sát thiên địa đại đạo thời cổ đại khôi phục. Những ngày này cô tu luyện lục bí mà Hứa Ứng truyền thụ, lại nghiên cứu thiên đạo kỳ mà Hứa Ứng lưu lại, thời gian qua được thanh tĩnh, hết sức thoải mái. Cô là người thích vắng lặng, có lẽ vì bị người khác làm tổn thương nên thích sống một mình, tuy chỉ lẻ loi sống qua ngày nhưng trong lòng lại rất bình thản. Ngày hôm đó, cô đang tu hành, đột nhiên nghe một giọng nói hùng hậu vang lên, nha đầu, đa tạ ngươi đã trông nom nhiều ngày nay. Hôm nay ta đã thức tỉnh, cần phải đi xa, lưu lại một quyển Thái Thượng Động Uyên Thương Đế Tâm Kinh cho ngươi. Tương lai có duyên ác sẽ gặp lại. Thanh Bích Tiên Tử kinh ngạc, tiên mộ Thiên Bồng Đô Nguyên Soái đột nhiên có chấn động kinh thiên, rắc một tiếng, như sạc sẽ giữa trời không. Thanh Bích vội vàng chạy tới, chỉ thấy tiên mộ rung chuyển, nửa bên sụp đổ, bức tượng Thiên Bồng Đô Nguyên Soái đã không cánh mà bay. Thanh Bích Tiên Tử đi tới phía trước, chỉ thấy trên bệ đá của bức tượng cổ tiên kia có lưu lại một kinh văn cực kỳ cổ xưa, chính là Thái Thượng Động Uyên Thương Đế Tâm Kinh. Thanh Bích tiên tử kinh ngạc, nghi hoặc nói, là cổ tiên phục sinh hay tượng đá phục sinh? Cô không hiểu gì cả. Đại đạo cổ xưa trong thế giới nguyên chinh khôi phục, tượng đá biến mất, biến cố này khiến cô cảm thấy chỉ e nguyện vọng sống cô đơn qua ngày của mình cũng không được toại nguyện. Thế giới này, cuối cùng cũng chẳng được bình an. Mưa gió sắp tới, cô cũng phải đi chuẩn bị. Thanh Bích tiên tử cẩn thận đọc Thương Đế Tâm Kinh, sau khi đọc hết quả quyển vội vàng lấy 6 phần kinh văn tổ pháp mà Hứa Ứng đưa cô ra so sánh. Thương Thiên Đế Kinh miêu tả về Thái Thượng Động Uyên rất giống với bí pháp mở động thiên biển ngạn trong tổ pháp Hứa Gia. Cô cực kỳ kinh ngạc, Thái Thượng Động Uyên Thương Đế Tâm Kinh là pháp môn cổ tiên, vậy thì tổ pháp Hứa Ứng từ đâu ra, chẳng lẽ khởi nguồn của Na Pháp là tiên pháp thời cổ đại? Chắc chỉ có thần tiên bất lão mới giải đáp được câu hỏi này. Hắn đang ở đâu nhỉ? Thanh Bích tiên tử cất bệ đá vào khu vực hy di của mình, trên bệ đá vẫn còn một câu. Thủy Nham đã đi rồi, biển ngạn cũng trống không, mộng trường sinh đứt đoạn, hậu hoạn lưu vô tận. Tượng đá thượng đế đi quá nhanh, còn chưa kịp hỏi hắn nói vậy là có ý gì. Cô nghiên cứu kinh văn, mấy ngày sau lại thoáng chần chờ một chút rồi dứt khoát bước lên con đường rời khỏi thế giới nguyên chinh. Thiên hà sắp loạn rồi, nếu thế giới này không có chỗ nào cho ta an tâm tu luyện ngộ đạo, chẳng thà dứt khoát nhập thế sớm hơn. Đột nhiên trong lòng cô gái này lại hoang mang. Lần này mình nhập thế, nếu lại gặp y thì sao? Trên thiên hải, Hứa Ứng đầu óc thanh tĩnh, dọc đường nói chuyện phiếm với rất nhiều bản thân, nói hết trên trời tới dưới đất, hết sức vui sướng, mặt mày bừng sáng, càng ngày tinh thần càng phấn chấn. Cuối cùng, y đi tới đại thế giới nguyên sơ. Thiên địa đại đạo của nơi này có dị biến, chắc chắn là Quy Đạo Ngọc Bàn giở trò. Rốt cuộc đệ nhất thần toán nắm giữ Quy Đạo Ngọc Bàn trên tiên giới là ai? Y nở nụ cười. Lần này Ninh Thanh nhận được Quy Đạo Ngọc Bàn, trở về tiên giới, chắc chắn đệ nhất thần toán tiên giới sẽ tính ra điều này, không biết hắn sẽ đối phó với Ninh Thanh ra sao. Đột nhiên y rất muốn biết Ninh Thanh công tử chết như thế nào. Một vị thần toán không gì không biết, tu vi thực lực lại cường đại không gì sánh được, chắc chắn có thể đùa bỡn Ninh Thanh trong lòng bàn tay. Đột nhiên Hứa Ứng dừng bước, nhìn từ xa lại, chỉ thấy trên bầu trời có đủ loại đạo quang hội tụ hóa thành dòng sông, lên tới ngàn vạn luồng, tập trung về cùng một hướng. Vị trí đạo quang hội tụ chính là một dãy núi tại đại thế giới nguyên sơ. Y phi thăng về phía đó, đột nhiên trong dãy núi kia có khí tức cổ xưa cường đại khôi phục, chỉ thấy một nguyên thần vạn trượng từ trong dãy núi đứng lên, sợi tóc trên đỉnh đầu như bồng bềnh trong nước sông, mọc ngược lên trên, rung động như trong biển. Nguyên thần của hắn ba đầu bốn tay, bồng bềnh như trong biển, người đầy khí tím, mạnh mẽ mà hùng tráng. Đại đạo cổ xưa khôi phục khiến nguyên thần một vị cổ tiên nào đó thức tỉnh. Hứa Ứng đang định chạy tới, đột nhiên nguyên thần kia bay lên không trung, dưới chân lóe lên ánh đỏ, xé gió bay đi, biến mất không còn tăm hơi. Tốc độ nhanh thật. Hứa Ứng bay tới nơi nguyên thần kia vừa khôi phục, chỉ thấy nơi này là một mộ huyệt cổ tiên, lăng mộ bị sập nửa bên, bia mộ cũng sụp đổ, miễn cưỡng ghép mảnh vỡ lại thì thấy viết: Bắc Cực Thiên Du Đại Nguyên Sư Phổ Hóa Thiên Đế Chính Quả Xung Hòa Ứng Thiện Thiên Tôn Thiên Du Đang Thiên Thượng Đế. Hứa Ứng đi vào lăng mộ cổ tiên này, chỉ thấy nơi này cũng có một bệ đá, đáng lẽ trên bệ đá có một bức tượng đá, nhưng tượng đá đã không cánh mà bay. Ngoài ra bệ đá có khắc văn tự, đoạn trước đã vỡ nát nhưng đoạn sau vẫn rất rõ ràng. Mộng trường sinh đứt đoạn, hậu họa lưu vô tận. Hứa Ứng đọc được câu này không khỏi kinh ngạc, lúc ở lăng mộ Thiên Bồng Đô Nguyên Soái Thương Thiên Thượng Đế y cũng thấy câu này. Nửa câu đầu là Thúy Nham đã đi xa, biển ngạn cũng trống rỗng. Vì sao trong lăng mộ của Đan Thiên Thượng Đế và Thương Thiên Thượng Đế đều có câu này? Thế giới Vân Không đại đạo cổ xưa khôi phục, xung đột với thiên địa đại đạo của thế giới Vân Không, càng ngày càng nghiêm trọng. Tế Giác Phật tử đi vào thế giới này, thấy tình hình không khác lắm so với Hứa Ứng miêu tả. Nhưng tìm nửa tháng cũng không thấy Vô Lượng Hỏa Hải và Tổ Đình. Hắn đang lo lắng, đột nhiên có tiếng động như trời đất sụp đổ vang lên. Chỉ thấy đại đạo cổ xưa như hào quang hội tụ lại cùng một hướng. Hắn vội vàng chạy tới, chỉ thấy có nguyên thần Nguyên Nga bay lên không trung, lưu lại một lăng mộ vỡ nát giữa sông núi. Tế Giác đi tới, chỉ thấy trên bia mộ kia có viết: Bắc Cực Hữu Thánh Chân Võ Đại Nguyên Soái Huyền Thiên Nguyên Thánh Nhân Uy Thượng Đế Kim Khuyết Hóa Thân Chứng Quả Chung Kiếp Tế Khổ Thiên Tôn. Hắn đi vào trong mộ, cũng thấy trên bệ đá có một câu: Thúy Nham đã đi xa, biển ngạn cũng trống không. Mộng trường sinh đứt đoạn, hậu hoạn lưu vô tận. Tế Giác nghi hoặc không thôi, Chân Võ Huyền Thiên Thượng Đế. Đây là thần tiên thời cổ đại. Nguyên thần của hắn khôi phục rồi à? Tổ Đình, Chân Võ Quan, Quy Xà Nhị Thần Tướng trấn thủ quan ải này, xung quanh đạo khắp quan chỉ có Chân Võ Quan coi như địa điểm an toàn, mọi người trong Tổ Đình thường tới đây nghỉ chân qua đêm. Tối hôm đó, Quy Xà Nhị Thần Tướng đang trấn thủ, đột nhiên thấy trên trời có ánh đỏ nhanh chóng bay tới trên tầng mây, chiếu rọi án mây ban đêm thành màu đỏ. Ánh đỏ kia bay tới không trung của Chân Võ Quan, đột nhiên một nguyên thần hùng vĩ từ trên trời giáng xuống, hạ vào trong quan. Quy Xà Nhị Thần Tướng vội vàng đi vào bên trong, chỉ thấy tượng thần chân võ Huyền Thiên Thượng Đế từ trên bệ thờ đi xuống, thành tú quắc thước như một vị đạo nhân lưng đeo trường kiếm. Quy Xà Nhị Thần Tướng vừa mừng vừa sợ, vội vàng cúi người bái lạy, thần tham kiến chân võ Thượng Đế. Bệ hạ phục sinh rồi ư, bình thân. Huyền Thiên Thượng Đế lắc đầu nói, một chút chân linh bất diệt của ta mượn thiên địa đại đạo đoàn tụ mà phục sinh nguyên thần, không định phục sinh. Lần này có người cố ý phục sinh nguyên thần của ta, bị ta nắm được một tuyến nhân quả. Chân võ kiếm, rời vỏ hắn quát lên một tiếng, trường kiếm sau lưng múa lượn, ken một tiếng rời vỏ, kiếm quang đâm tới, như đánh vào làn nước yên bình, chỉ thấy không gian rung chuyển như nổi gợn sóng. Không ngờ kiếm này lại đâm thủng thời không, mèn theo nhân quả, tìm kiếm khởi nguồn nhân quả, kéo tới nơi tiếp giáp hai giới tiên phàm. Nơi đó là một hư không thanh minh, trong tiên giới có người vung cờ xí, dẫn dắt một thiếu niên công tử phi thăng tiên giới. Thiếu niên kia vóc dáng thanh tú, làn da trắng trẻo, có đôi chút khí khái hào hùng, chính là Ninh Thanh công tử. Lần này hắn hạ giới lấy được quy đạo ngọc bàn, mừng rỡ như điên, đang định trở về tiên giới. Đột nhiên ngay lúc này tiên giới hóa thành hỗn độn, lá cờ lớn dẫn đường trên tiên giới biến mất. Ninh Thanh công tử thầm giật mình, vội vàng ổn định tình hình trong hư không, cúi người nói, chẳng lẽ tiền bối nắm giữ quy đạo ngọc bàn trêu đùa vãn bối. Ninh Thanh, người cũng không phải loại ngu ngốc. Giữa nơi tiếp giáp tiên phàm có một giọng nói tựa nam tựa nữ vang lên, một luồng thần quang sao động, trong thần quang như có người đang nhàn nhã đi về phía này, thản nhiên nói, người nên biết, năm xưa quy đạo ngọc bàn hiện thế, ta có thể đoạt lấy bảo vật này giữa ngàn vạn tiên nhân tranh đoạt, thủ đoạn ắt phải kinh người. Ngươi lấy được quy đạo ngọc bàn, chẳng lẽ không nghĩ tới chuyện ta ra tay ngăn cản ư? Ninh Thanh công tử trong lòng cực kỳ căng thẳng, tế ra quy đạo ngọc bàn, bảo vệ trước người rồi không mình nói, không phải vãn bối mạo muội giấu giếm bảo vật này. Quy đạo ngọc bàn nhận ta làm chủ, vãn bối cũng rất bất đắc dĩ. Hắn nhìn chằm vào tình hình trong hào quang, chỉ thấy người kia bao phủ trong ánh sáng, đi lại lúc thì mang vẻ mạnh mẽ của nam nhân, lúc lại có vẻ dịu dàng của nữ nhân, thậm chí không biết là nam hay là nữ. Dáng vẻ vô sĩ của ngươi rất giống cha ngươi Ninh Trọng. Bóng người trong ánh sáng cười nói, cha ngươi giả tâm bừng bừng mà lại khổ sở làm Thái Tuế Thiên Tôn, là nha môn trống rỗng không có thực quyền. Hắn rất muốn mượn cơ hội tam giới triều tịch để gây dựng đại sự. Hắn mưu đồ cũng lâu rồi, từ 48.000 năm trước đã bắt đầu bố trí, lôi kéo Ngũ Tuyệt và Đệ Cửu Tiên Vương, nắm giữ Quỷ Khư. Hắn tính toán sâu xa, đúng là nhân vật lợi hại. Ta rất tán thưởng hắn, nếu có thể liên thủ với hắn, chắc chắn sẽ bớt đi rất nhiều lực cản. Giọng nói của hắn cũng lúc nam lúc nữ, thở dài nói, nếu là lúc bình thường, lôi kéo được Ninh Trọng thì bỏ qua một món bảo bối chí tôn cũng đáng. Rất tiếc, quy đạo ngọc bàn có tác dụng rất lớn với ta, ta buộc phải lấy nó. Ninh Thanh cực kỳ căng thẳng, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, đột nhiên xoay người nhanh chóng bỏ chạy xuống hạ giới. Âm thanh kia nói vậy chính là đã nổi sát ý, cho dù quy đạo ngọc bàn cực kỳ cường đại, chỉ e cũng khó mà chống nổi người kia, bây giờ trốn về hạ giới không khéo còn có chút hy vọng sống sót. Ta trốn về thế gian, hắn không dám tùy tiện hạ phàm. Người này chắc là đại nhân vật trên tiên giới, nếu hạ phàm chắc chắn sẽ lưu lại tung tích, bị người ta nắm lấy nhược điểm. Đầu óc Ninh Thanh nhanh chóng suy nghĩ. Ngay khoảnh khắc hắn xoay người chạy trốn, đột nhiên bóng người trong hào quang cong ngón tay búng một cái, một luồng sáng đuổi kịp quy đạo ngọc bàn, cong một tiếng, đánh lên ngọc bàn. Ninh Thanh dưới ngọc bàn bị chấn động tới mức tai mắt mũi miệng đổ máu, xương cốt toàn thân đùng đùng đứt gãy, đạo tràng trên người vặn vẹo, đạo tắc vỡ nát, nguyên thần suýt nữa tan rã. Lực lượng tạo hóa trong quy đạo ngọc bàn tràn vào thân thể hắn, nhanh chóng chữa trị đạo thương cho hắn. Bóng người trong vần hào quang cười lạnh nói, đạo huynh, ngươi giả chết thoát thân, giấu giếm tới tận lúc này, tưởng là ta không biết à, ta luyện hóa bảo vật này lâu như vậy, đã biết thừa ngươi vẫn ở nhân thế. Bây giờ ngươi còn nhẫn nhịn được ư? Hắn lại cong ngón tay búng một cái, lại một luồng hào quang bay ra. Ninh Thanh cả người cả ngọc bàn lăn lông lóc rơi xuống hạ giới. Vừa rồi thương thế của Ninh Thanh đã khỏi hẳn, nhưng giờ phút xương cốt toàn thân vỡ vụn, nguyên thần bị chỉ vừa rồi đánh nổ. Thân hình trong hào quang lại bắn ra một chỉ, thản nhiên nói, năm xưa ngươi không muốn bảo bối chí tôn rơi vào tay ta, vì ta là người khó khống chế. Nhưng cuối cùng thì sao, vẫn bị ta tính toán gắt gao, không thể không rơi vào tay ta. Ngươi không dám hiện ra chân thân, chỉ dựa vào một món bảo bối chí tôn thì đừng mơ chạy khỏi lòng bàn tay ta. Hắn xuất chỉ, Ninh Thanh rầm một tiếng nổ tung. Thân hình trong hào quang lại xuất chỉ, đang định giải quyết triệt để Ninh Thanh, đột nhiên hắn biến sắc, xoay hướng chỉ đâm ra. Ken! Từng tiếng vang cất lên, một luồng kiếm quang va chạm với đầu ngón tay hắn, khiến hư không tiếp giáp tiên phàm như ngưng bặt lại. Lực lượng cuồng bạo không gì sánh được lập tức bộc phát khắp bốn phương tám hướng. Dưới ngọc bàn, thanh quang dâng trào, hóa thành luồng tạo hóa chi khí, Ninh Thanh công tử tái tạo máu thịt, khôi phục, lại thai nghén trong tạo hóa chi khí. Hắn cũng gặp họa đắc phúc, được tạo hóa chi khí tái tạo, thân thể nguyên thần của hắn càng cường đại hơn trước kia. Nhưng chỉ riêng dư uy khi luồng kiếm quang kia va chạm với chỉ lực cũng khiến hắn chịu chấn động tới mức hộc máu liên tục. Ninh Thanh công tử giãy dụa tìm đường sống, ra sức bỏ chạy xuống hạ giới, trong lòng thầm hối hận, sao ta lại về tiên giới làm gì? Nếu ta ở dưới hạ giới, cho dù ở cùng tên khốn kiếp Hứa Ứng kia cũng đỡ hơn kết cục bây giờ. Không đúng, nếu ở cùng Hứa Ứng không khéo ta đã bị hắn đánh chết rồi. Kiếm quang như cầu vòng từ hạ giới đánh tới, hào quang nhanh chóng lóe lên bên cạnh Ninh Thanh. Ninh Thanh không khỏi kinh hãi, giờ hai tay ra sức bảo vệ gương mặt, nhanh chóng rơi xuống bên dưới. Từng luồng kiếm quang đặc sắc tuyệt luân lướt qua bên cạnh hắn, nghênh chiến thế công của bóng người thần bí trong hào quang, tạo ra chấn động khủng khiếp hơn sau lưng hắn. Huyền Thiên Thượng Đế, chân võ đế quân thời cổ đại, ta đã phục sinh ngươi, sao ngươi có thể lấy oán trả ơn? Giọng nói tựa nam tựa nữ trong hào quang vang lên, quanh quẩn bên tai Ninh Thanh, đạo âm nổ tung xung quanh, xâm nhập suy nghĩ của hắn. Tiên đạo kia tùy tiện lan tràn trong cơ thể Ninh Thanh, xâm nhiễm đạo hạnh của hắn, khiến khu vực hy di của hắn lập tức xuất hiện tiên đạo ô nhiễm. Trên Ngũ Nhạc Tiên Sơn có đủ thứ thực vật sinh trưởng, nơi thủy hỏa giao luyện thì cân bằng bị phá vỡ, chân thủy chân hỏa dâng trào xung quanh, phá hủy mọi thứ vết nứt đường. Thập nhị trọng lâu vặn vẹo bành trướng, giao trì lan tràn, thần kiều đùng đùng nổ tung. Con mắt hắn hóa thành thực vật mọc ra, trong miệng cũng có xúc tu rất dài nhô tới, mái tóc múa lượn, hóa thành từng con mãng xà. Nhưng cũng may Quy Đạo Ngọc Bàn vẫn đang phát huy uy lực, cho dù đạo âm tiên đạo kia có quỷ dị thế nào đi nữa, tạo hóa chi khí cũng có thể khiến hắn khôi phục như lúc ban đầu. Chẳng qua quá trình đó chẳng dễ chịu gì. Ninh Thanh công tử men theo từng luồng kiếm quang từ dưới hạ giới đâm tới, rơi thẳng xuống, cảnh tượng xung quanh trở nên sặc sỡ đủ loại màu sắc, như đang gặp ác mộng. Lại có từng bàn tay khổng lồ xuất hiện trong hư không, nhô thẳng tới, chộp về phía hắn, mỗi lúc như vậy lại có kiếm quang ngăn cản giúp hắn. Chuyện tới nước này Ninh Thanh công tử cũng hiểu được, chỉ cần men theo hướng kiếm quang này, ta có thể giữ được tính mạng. Hắn dốc toàn bộ năng lực, rời xuống hướng phát ra kiếm quang. Đột nhiên muôn vàng sông núi hiện lên phía trước, Ninh Thanh công tử quát lớn một tiếng, chắn hai tay trước người, ầm ầm rơi xuống đất, đập thành một cái hố lớn dưới đất rồi lại bắn ngược ra khỏi hố, lại rơi thẳng xuống. Hắn lăn lông lốc, văng xa hơn 10 dặm, khó khăn lắm mới dừng lại được. Xương cốt toàn thân hắn đã đứt đoạn, lục phủ ngũ tạng tổn hại nặng nề, thân thể nguyên thần trọng thương, đầu óc còn có đạo âm kỳ quái vang vọng, không ngừng phá hoại thân thể và nguyên thần của hắn. Nhưng cũng may Quy Đạo Ngọc Bàn vẫn bàn, có thể giúp hắn chữa trị thương thế. Ninh Thanh công tử lão đảo đứng dậy, ngẩng đầu lên thấy một tòa đạo quán đứng sừng sững trước mặt mình. Hắn tình cờ lăn tới trước cửa đạo quán này. Hắn thoáng chần chờ, nhưng lại thấy cánh cửa đạo quán mở ra. Một đạo nhân mặt mày quắc thước lọt vào tầm mắt hắn, lưng đeo một vỏ kiếm, trong vỏ kiếm trống rỗng. Lúc này trên bầu trời sạch sẽ chấn động, chỉ thấy một luồng kiếm quang từ trên trời giáng xuống, kèn một tiếng trở lại vỏ kiếm. Ninh Thanh công tử lập tức hiểu được, cúi gặp người nói, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Xin hỏi tiền bối là thần thánh phương nào? Quy Xà Nhị thần tướng bước lên trước, Quy tướng cười nói, vị này là chân võ tướng quân trong tứ thánh chân quân, Huyền Thiên Thượng Đế, Bắc Cực Hữu Thánh chân quân, Đảng Ma Thiên Tôn. Chân võ Huyền Thiên Thượng Đế nói, chúng ta hữu duyên, có thể vào đạo quan của ta. Ninh Thanh công tử thoáng chần chờ, danh hiệu này không phân biệt chân quân đế quân và thiên tôn, chắc chắn là lão ma đầu lão phản tặc thời cổ đại. Nếu ta tiến vào đạo quan của hắn, ta cũng là phản tặc. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời sạch sẽ đang xen, giữa tầng mây như có thần ma gây sóng gió, không khỏi cắn răng bước vào chân võ quan. Tiên giới, tiên đình, Thái Tuế Thiên Tôn phủ. Thái Tuế Thiên Tôn Ninh Trọng đang tu luyện vô thượng huyền nguyên ngọc đường đại pháp, đột nhiên trong lòng có cảm giác, đứng dậy viết một lá thư, gọi mẫu thân của Ninh Thanh tới nói, con của ngươi tạo phản, giờ đã thành phản tặc tiên giới. Bây giờ ta và mẹ con ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Đây là thư hưu thê. Lão gia chớ hoảng. Đợi ta viết một lá thư tuyên bố cho thiên hạ đoạn tuyệt quan hệ với nhiệt tử, lão già không cần vừa thư hưu thê nữa. Ninh Trọng nghe vậy cười nói, vẫn là phu nhân sáng suốt. Nói xong đốt lá thư kia đi, hai vợ chồng cùng tuyên bố với bên ngoài đoạn tuyệt quan hệ phụ tử mẫu tử với Ninh Thanh. Thế giới Đông Ly, lê dân bách tính ở nơi này đã phải chịu đủ loại khổ sở do ma đạo xâm lấn, thiên địa đại đạo thời cổ đại khôi phục, va chạm với thiên địa đại đạo hiện tại, khiến thế giới Đông Ly tựa như ma vực. Đột nhiên hào quang đầy trời tụ tập, có nguyên thần hùng vĩ khôi phục. Nguyên thần xé gió bay đi, chỉ lưu lại một phần mộ cổ tiên. Có người to gan đi vào trong mộ, chỉ thấy trên bia đá viết, Bắc Cực Dực Thánh Hắc Sát Đại Nguyên Soái Trữ Khánh Bảo Đức Chân Quân chứng quả du hành tam giới thiên tôn Dực Thánh Hạo Thiên Thượng Đế, mọi người không khỏi kinh ngạc, đế, quân, thánh, thiên tôn, tập hợp tất cả danh hiệu này, chẳng lẽ cổ tiên được mai táng trong mộ là loại mù chữ? Cùng một ngày, tất cả các thế giới bị ma đạo xâm lấn đều gặp dị tượng thiên địa chấn động, vài tòa tiên sơn hay tiên mộ bất chợt xuất hiện, chôn cất tiên nhân bên trong. Những di tích cổ xưa chưa từng hiển hiện trước mặt người đời cũng dồn dập xuất hiện. Càng ngày càng nhiều thế giới có hiện tượng đại đạo cổ xưa khôi phục, khiến lòng người trong chư thiên vạn giới bàng hoàng. Có người từ tổ đình trở về, mang theo một tin tức, ma đạo xâm lấn càng ngày càng nghiêm trọng là vì thiên địa đại đạo của ma vực đang thức tỉnh, trung thổ phỉ ma vực tiểu thiên tôn chế tạo thần khí bổ thiên, khiến ma đạo như lửa lớn đun dầu, dần dần hưng thịnh hoàn chỉnh. Dần dần và càng lúc càng nhiều tin tức từ tổ đình đưa về, ma vực tiểu thiên tôn chế tạo thần khí bổ thiên, mấy ngày nay có càng nhiều thần khí bổ thiên bay lên không trung. Tiểu thiên tôn định tạo phản. Lúc này có người định đốt hương định liên lạc với thượng giới, ý đồ bẩm báo chuyện này lên tiên giới. Tiên nhân trên tiên giới không tu luyện hương hỏa, còn thế giới thiên đạo lại là nơi lực lượng hương hỏa ngưng tụ thành, vì vậy hương hỏa trên thế gian phải tới thế giới thiên đạo trước rồi mới qua thế giới thiên đạo đi lên tiên giới. Nhưng Hứa Ứng giết vào thế giới thiên đạo, đoạn tuyệt thiên địa, bây giờ con đường hương hỏa này đã bị Hứa Ứng lấp kín, cho dù người dưới hạ giới có muốn báo cáo lên tiên giới cũng không liên lạc được. Còn Lôi Bộ vẫn đang giải mã phù văn thiên đạo, định nắm lại quyền khống chế thế giới thiên đạo, cũng không rảnh hỏi tới chuyện dưới hạ giới. Luyện khí sĩ chư thiên vạn giới đều có cảm giác mưa gió sắp tới. Đại thế giới nguyên sơ, Hứa Ứng ra khỏi tiên mộ đang thiên thượng đế, lờ đãng liếc mắt, chỉ thấy trên bầu trời có chiếc thuyền gỗ mục nát bồng bềnh, trên thuyền gỗ là một nữ nhân áo đỏ trẻ tuổi xinh xắn, tư thế hiên ngang, lộ rõ vẻ bất phàm. Hứa Ứng quan sát một lượt, cô gái áo đỏ kia mỉm cười gật đầu với y, Hứa Ứng cũng nhẹ nhàng cúi người hoàng lễ, thu ánh mắt, rời khỏi tiên mộ. Chắc là một cô nàng tới góp vui, y nghĩ thầm trong lòng. Trong đầu y, đủ loại âm thanh ồn ào như thiên nhân giao chiến, có người phân tích câu nói của Đan Thiên Thượng Đế trong tiên mộ, có người bàn luận liệu Đan Thiên Thượng Đế phục sinh hay chỉ có nguyên thần khôi phục. Còn có người bình phẩm từ đầu đến chân cô gái áo đỏ. Hứa Ứng đã quen với việc này, đi thẳng tới bên cạnh biển lửa vô lượng, chờ thuyền qua biển. Bên cạnh biển lửa còn có những người khác, cũng đang chờ thuyền. Ánh mắt Hứa Ứng nhìn sang, chỉ thấy những người này có nam có nữ, trên người thi thoảng lại có tiên khí lưu chuyển, khí độ bất phàm. Hiển nhiên đạo pháp trên người bọn họ khác với đạo pháp tổ đình. Hơn nữa bọn họ mang khí thế cực kỳ hung ác, từng cặp mắt thi thoảng lại đảo qua người y, không có ý tốt. Hứa Ứng bị chữ thương ảnh hưởng, không để trong lòng. Một lúc lâu sau lại có người vội vàng chạy tới, liếc mắt thấy Hứa Ứng là đồn dập cười nói, còn tốt, chưa muộn chưa muộn. Ma thần chèo thuyền đến, thấy đám người và Hứa Ứng không khỏi kinh hãi, lẳng lặng dừng thuyền cạnh bờ. Đám người nối đuôi nhau lên thuyền. Ma thần kia sắc mặt trầm xuống, giơ sào trúc chắn ngang trước mặt Hứa Ứng quát, trên thuyền đông người quá rồi, không đi được, người xuống đi. Đám người vừa lên thuyền ai nấy lộ vẻ hung ác quát, nhiều chỗ nào mà nhiều. Cái tên ma thần nhà ngươi đừng có nói năng linh tinh. Tiểu huynh đệ, không cần để ý tới hắn, lên đi. Hứa Ứng khen, các ngươi tốt quá. Y trừng mắt với ma thần một cái, cả giận nói, tâm địa của ngươi thật xấu xá. Chúng ta đâu có nhiều người. Rõ ràng chúng ta chỉ có 7 người. Trong lòng mọi người nghi hoặc, 7 người. Rõ ràng hắn chỉ có một mình, làm lấy đâu ra 7. Đám người trên thuyền ngoài Hứa Ứng và ma thần kia thì đều là tán nhân vượt biên từ tiên giới, xuống sàn giết Hứa Ứng. Con thuyền lái vào biển lửa vô lượng, ánh lửa chiếu rọi, đám người sắc mặt âm trầm bất định. Hứa Ứng lại như hoàn toàn không cảm giác, lấy 7 đồng tiền hương hỏa ra đưa cho ma thần kia, thanh toán tiền đò. Ma thần kia kinh ngạc nói, ngươi đưa tiền của 7 người rồi, nhiều quá. Không nhiều, chúng ta vốn là 7 người. Hứa Ứng nói. Ma thần kia phát động thần nhãn, tập trung quan sát Hứa Ứng, tưởng là bên cạnh y còn người khác ẩn nấp, nhưng cho dù thần nhãn của hắn cực kỳ cường đại nhưng cũng không nhìn ra những người khác. Có quỷ à, hắn không khỏi rùng mình, pháp lực của con quỷ này còn không nhỏ. Trên thuyền, Hứa Ứng tự trò chuyện với mình. Y phát hiện nói chuyện với bản thân còn thoải mái hơn nói chuyện với người khác. Vị ma thần kia biết y, trong lòng âm thầm lo lắng, nhưng hắn cũng nhìn ra được đám người này có tu vi thực lực cực kỳ bất phàm, nếu đồng thủ khéo mình cũng không phải đối thủ của bọn họ. Con thuyền chạy qua biển lửa vô lượng, cùng lúc đó cũng có một bè tiên chạy qua biển lửa, cô gái áo đỏ tiểu hỷ tiên ánh mắt âm u nhìn con thuyền bên dưới. Muốn bay trên biển lửa cũng không dễ dàng gì, nơi này là lò bát quái của lão quân rơi xuống biến thành biển lửa vô lượng, lực hút triều tịch khổng lồ sẽ kéo tất cả vào trong biển, chỉ có con thuyền mới có thể đi trong biển. Nhưng bè tiên của tiểu hỷ tiên lại là vật bất phàm, chính là rễ của thần thụ xuyên qua tam giới tạo thành thuyền, không bị lò bát quái của lão quân ảnh hưởng. Trên thuyền, tiên mộ Nhị Lang chân quân càng lúc càng gần. Lần này tuy tiên mộ Nhị Lang chân quân vẫn mang khí thế kinh người, hình thành đạo tràng tiên hỏa hùng vĩ, nhưng uy thế kinh thiên động địa đã hạ thấp không ít. Hứa Ứng đứng bên rìa thuyền nhìn sang tiên mộ, trong lòng kinh ngạc, thứ bị trấn áp dưới mộ đã yên tĩnh hơn nhiều, chẳng lẽ có người giúp Nhị Lang chân quân trấn áp thứ đó? Đột nhiên có người đứng dậy, cười nói, Hứa Ứng, rốt cuộc ngươi phạm phải tội lỗi gì mà Ngọc Thanh Phủ ban bố lệnh truy sát? Lời này vừa nói ra, từng cặp mắt lập tức tập trung lên người Hứa Ứng. Hứa Ứng còn đang nói chuyện một mình, thảo luận với mình xem rốt cuộc là ai trận pháp thứ dưới mộ, đột nhiên cảm nhận được từng luồng địch ý, lập tức ngừng suy nghĩ linh tinh. Trong miệng y vang lên giọng nói trầm trầm, không biết đánh nhau thì tự lui ra ngoài, đừng làm hỏng chuyện. Trên đỉnh đầu y có một luồng khí xanh phóng lên trời, nhất khí hóa tam thanh, bà Hứa Ứng áo xanh, áo trắng và áo vàng sắc mặt sợ hãi hạ xuống, đứng sang bên cạnh, có vẻ hơi tức giận. Đám tán nhân trên thuyền thấy vậy cũng kinh ngạc không thôi. Ba bản thân chạy ra từ thân thể, đây là con đường gì? Thân hoại hóa thân hay thuộc phân thân? Thần Tiêu Ngọc Thanh Phủ truy nã ta. Hứa Ứng nhìn quanh một lượt, gương mặt lộ vẻ hung dữ, có lẽ vì ta diệt sạch cả thế giới thiên đạo, giết tứ đại thần vương, xử lý tất cả thiên thần, lại đánh nát chí bảo thiên đạo ngọc như ý của thiên tôn, nắm quyền khống chế thế giới thiên đạo, luyện vào trong cái đỉnh này. Cho nên thần Tiêu Ngọc Thanh Phủ mới đi truy nã ta. Nói xong câu này, mọi người trên thuyền không khỏi chấn động. Lúc này đã có hơn 10 người lùi lại phía sau, một người trong số đó nói, mùa bán như vậy không có lời. Quét ngang thế giới thiên đạo, diệt sạch thần vương thiên thần, thực lực như vậy chúng ta tuyệt đối không thể đối phó được. Coi như ta lỗ bình tiên linh dịch kia. Chư vị, cáo từ. Mười mấy người này phi thăng lên, hạ vào biển lửa, định dựa vào tu vi thực lực bản thân vượt biển. Nhưng ngay khoảnh khắc sau đã nghe mười mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, đám tiên nhân định thoát khỏi biển lửa vô lượng không ngờ lại ngã vào biển lửa, bị đốt thành tro bụi, không thể trốn thoát. Chỉ có một người ra sức bay về thuyền, nhưng nửa người dưới đã bị lửa lò bát quái của lão quân đốt lên, cho dù hắn thi triển bất cứ thủ đoạn nào cũng không thể dập tắt ngọn lửa, chỉ có thể bị đốt tới mức kêu rên liên hồi. Người áo vàng chính là Hứa Hoang Ứng, dẫu sao cũng mềm lòng, không nỡ nghe tiếng kêu thảm của tiên nhân kia, thở dài nhét ngón tay vào lỗ tai. Không nghe thấy tiếng kêu thảm, trong lòng hắn cũng yên bình hơn nhiều. Hứa Ai Ứng nghe tiếng kêu thảm thiết, lệ rơi đầy mặt, vừa nhìn vừa nói, đúng là đáng thương, cháy lâu vậy sao còn không chết. Ta cũng không nỡ nhìn. Chỉ có Hứa Ứng mới thật là thiện tâm, còng ngón tay búng một cái, một luồng kiếm khí bắn ra chặt đứt người tên kia. Ngọn lửa bát quái lô của lão quân đã đốt trụi nửa người dưới kẻ kia nhưng không đốt chết hắn, kiếm này của Hứa Ứng ngược lại cứu được tính mạng hắn. Tại Hạ Đinh Tư Mục, một tán nhân nho nhỏ trên tiên giới. Một thư sinh rảo bước đi ra, nói với các tán nhân khác, chư vị, không có thực lực quét ngang thế giới thiên đạo thì tốt nhất không nên tham gia việc này. Tồn tại có thể dẹp yên thế giới thiên đạo cũng không phải đối tượng mà chư vị trêu chọc được. Các tán nhân khác ai nấy nhíu mày, một người trong số đó nói, Đinh Tư Mục. Đinh Tư Mục nào? Thư sinh kia mỉm cười nói, tán nhân Đinh Tư Mục, chẳng lẽ có nhiều lắm à? Mọi người biến sắc, một lão tiên nói, Biền Hoang Tiên Vương Đinh Tư Mục, chính là các hạ. Thư sinh kia cười nói, chính là kẻ hèn này. Đám người ai nấy kinh ngạc, Biền Hoang Tiên Vương Đinh Tư Mục là tán nhân truyền thuyết trên tiên giới. Thật ra trong số tán nhân trên tiên giới cũng có không ít tiên vương, có một số là tiên vương thất thế trong trường đao, bị tiên đình đuổi ra ngoài, biến thành tán nhân, chuyện tương tự đâu đâu cũng có. Nhưng người thật sự dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chỉ làm tán nhân mà tu thành tiên vương thì không có mấy ai. Biền Hoang Tiên Vương Đinh Tư Mục chính là một trong số đó. Biền Hoang Tiên Vương, tuy người thành danh hiển hách, cũng rất có uy thế trong giới tán nhân chúng ta, nhưng lần này hạ giới bắt Hứa Ứng, ai ai cũng có cơ hội. Lão già tóc trắng kia nói, thiên thần thế giới thiên đạo là cái thái gì? Làm sao so sánh được với tiên nhân chúng ta? Giết vài thần vương cũng chỉ là địch được thiên tiên mà thôi. Đổi lại là chúng ta, bất cứ ai cũng thiên tiên nào cũng có thể giết sạch đám thiên thần kia, khiến thế giới thiên đạo thay trời đổi đất. Lão nói vậy khiến những người khác gật đầu liên tục. Đinh Tư Mục thở dài lắc đầu nói, nhưng đối mặt với chí bảo thiên đạo ngọc như ý của thiên tôn thì sao? Các ngươi có chắc mình ứng phó được không? Các ngươi nên biết, đối mặt với đối thủ đáng sợ như vậy, thù lao mà Ngọc Thanh Phủ đưa ra không phải quá nhiều mà là quá ít. Chỉ là một chức quan mà đánh mất tính mạng, có đáng không? Hắn tung người nhảy lên, rời khỏi con thuyền, vượt biển bay đi. Biển lửa vô lượng do lò bát quái hình thành cũng không thể thiêu chết hắn, Đinh Tư Mục dùng thân thể vượt biển, chẳng bao lâu sau đã biến mất không còn tăm hơi. Chân trước Đinh Tư Mục vừa rời khỏi thuyền, chân sau đám tán nhân tên thuyền đã hò hét, sau lưng hiển hiện nguyên thần, đạo tràng mở rộng dưới chân. Tuy bọn họ là tán nhân, lên tiên giới là không có công pháp tiên đạo, chỉ có thể tự mình tìm tòi, cũng không có đủ tài nguyên, nhưng thiên tiên dù sao cũng là thiên tiên. Tán nhân bình thường tự sáng tạo ra công pháp, có thể tu thành thiên tiên, đều là thiên tài. Phải biết từ nhân tiên tu luyện tới địa tiên cần phải có lĩnh vực lục tiên, từ địa tiên đến thiên tiên cần luyện lĩnh vực lục tiên thành một thể, tạo thành đạo vực. Một mình tìm tòi, luyện thành đạo vực, luyện đạo tượng thành đạo tắc, hiển nhiên đây là thiên tài. Còn trên con thuyền, đám tán nhân đứng đối diện với Hứa Ứng, chính là loại thiên tài như vậy. tiên giới không thể tận dụng toàn bộ nhân tài, sau khi lên tiên giới bọn họ như cỏ dại sinh trưởng khắp nơi, cũng tự mình đạt được thành tựu bất phàm. Hứa Ứng sát tâm nổi lên, thản nhiên nói, năm xưa Hứa Mộ giết Xuyên Thiên Lộ, tên tuổi chân dung cũng treo hạng đầu trên bảng truy nã, là đứng đầu trong giặc cướp. Mới 4-5 vạn năm mà các ngươi quên cả rồi à? Y quát lớn một tiếng, Nguyên Thần Trượng 8 bay ra, sừng sững sau lưng bể nghễ nhìn Nguyên Thần Vạn Trượng của đám người. Đám người thấy nguyên thần của y bé nhỏ như vậy, ai cũng buồn cười, tiếng ha hả không dứt. Lão tiên ông tóc trắng tiến tới quát, Hứa Ứng, nếu ngươi không phản kháng, chúng ta còn có thể lưu lại mạng sống cho ngươi. Hắn bộc phát đạo tràng, bao phủ Hứa Ứng vào trong đạo tràng của mình, định nuốt riêng công lao này. Nhưng đám tán nhân khác làm sao khoan nhượng được. Trong lúc nhất thời, đám người ai nấy mở rộng đạo tràng, chồng chất lên nhau, chỉ trong khoảnh khắc đạo tắc múa lượng, hợp lực đè xuống Hứa Ứng. Nguyên Thần Trượng 8 sau lưng Hứa Ứng bước tới một bước, chỉ trong chớp mắt lĩnh vực lục tiên đã trải rộng, tự như nhân tiên vô thượng, tiếp đó đạo tràng thiên đạo hoàn chỉnh mở rộng, thống nhất lĩnh vực lục tiên. Nguyên thần của y bước ra bước này như dẫm trong lòng tất cả đám tán nhân, đạo tràng của bọn họ lập tức vận chuyển trì trệ, từng đạo tràng khó mà vận hành. Truy sát Hứa Mỗ. Sau lưng Hứa Ứng, Hứa Thương Ứng, Hứa Ai Ứng và Hứa Hoang Ứng ai nấy sợ hãi hãi núp trong góc thuyền rung lên lẩy bẩy, ngay cả bọn họ cũng rất e ngại Hứa Ứng này. Các ngươi đều đáng chết. Con thuyền chấn động kịch liệt, sau đó bàn tay Hứa Ứng xuyên qua cổ họng lão già tóc trắng kia, kiếm khí rực rỡ bộc phát sau cổ, cái đầu lão già tóc trắng bay lên, sắc mặt hoang mang. Đám tán nhân khác vừa sợ vừa giận, ai nấy la hét, đủ loại thần thông đạo pháp xuất hiện đánh về phía y, chỉ trong khoảnh khắc chiếc thuyền không lớn này đã như tiên cảnh nho nhỏ, các loại tiên pháp chen chúc nhau bùng phát trong không gian chật hẹp, tỏa ra lực lượng cực kỳ kinh khủng. Chỉ trong nháy mắt, tiên âm vang đội, thậm chí quấy nhiễu ma thần đang chèo thuyền, khiến hắn suýt nữa bị tiên đạo ô nhiễm. Những thần thông tiên đạo này đánh lên đạo tràng của Hứa Ứng, rơi vào người y, Hứa Ứng không hề nhúc nhích, nguyên thần bay lên, như tia chớp lướt ra, một chiêu Bát Hoang Luyện Nhật Ấn đánh nguyên thần một thiên tiên thành tro tàn. Nguyên thần những thiên tiên khác bay tới, xuyên thẳng qua bầu trời trên biển lửa, giao chiến với nguyên thần của y, đông đảo nguyên thần xuất quỷ nhập thần giữa biển lửa, các loại thủ đoạn công kích thần thông, tiên khí, trận đồ trúc ra tầng tầng lớp lớp. Cùng lúc đó những thiên tiên trên thuyền đều bước tới, giết vào đạo tràng thiên đạo của Hứa Ứng, ai nấy sắc mặt hung ác chiêu chiêu như muốn đoạt mạng. Sát chiêu của bọn họ còn chưa tới trước mặt Hứa Ứng, đột nhiên ai nấy cứng đờ tại chỗ, hai mắt trợn tròn, không ngờ từng người tắt thở bỏ mạng. Phù nguyên thần của Hứa Ứng bay về, hạ xuống sau lưng hắn. Ngay trong thời gian ngắn ngủi này, 16 thiên tiên trên thuyền không ai ngoại lệ, nguyên thần đều bị Nguyên Thần Trượng 8 của y giết chết. Nguyên thần đã chết, hồn phách đã tan nát, đương nhiên đám thiên tiên sẽ tắt thở bỏ mạng. Hứa Ứng tướng mạo hung ác, tế Hỗn Thiên đỉnh lên, thu thập 16 thiên tiên này vào trong đỉnh, tự nhủ, đám thiên tiên này tu hành vài vạn năm, thậm chí chục vạn năm, thân thể đã luyện tới mức sánh ngang tiên khí. Dùng thi thể của bọn chúng bố trí trấn áp luyện bảo, chắc chắn sẽ không tệ. Ba tên Hứa Ứng rung lẩy bẩy. Hứa Ứng ánh mắt bất thiện đảo qua, ba Hứa Ứng ôm chầm lấy nhau, hoảng sợ nhìn y, kêu lên, nếu ngươi giết chúng ta, ba chữ Ai Thương Hoang sẽ trở lại người ngươi. Vẻ hung ác của Hứa Ứng tan đi, liếc mắt nhìn tán nhân chỉ còn lại nửa thân trên, tán nhân kia cũng nấp trong góc, hoảng sợ không thôi. Hứa Ứng sắc mặt hiền lành nói, không cần sợ, ta không giết người không có ác ý với ta. Tán nhân kia thoáng yên tâm. Hứa Ứng quay lại nhìn ba Hứa Ứng nhút nhát kia, sắc mặt âm trầm bất định, tự nhủ, có nên giết hắn không nhỉ? Nửa thân thể cũng có thể luyện thành bảo vật không tệ. Thân thể hắn bất động, cổ vặn ra sau đầu, lén lút nhìn tán nhân kia một cái, như đang ước lượng giá trị của tán nhân kia. Nguyên thần bị đốt tới tàn phế rồi, không mấy tác dụng. Hứa Ứng mất hứng thú với tán nhân kia, ánh mắt nhìn sang người ma thần chèo thuyền. Ma thần kia không khỏi rùng mình, nắm chặt sào trúc, thầm nghĩ, nếu hắn muốn luyện ta thành pháp bảo, dựa vào mấy trăm ngàn năm tu hành của ta có thể ngăn được hắn ba chiêu. Sau ba chiêu ta phải lập tức bỏ thuyền đào tẩu, chắc hắn cũng không đuổi kịp. Cũng may Hứa Ứng cũng không hứng thú với hắn, thu hồi ba bản thân không thể đánh đấm, lại tự lẩm bẩm với mình, khi thì bật cười, lúc thì nổi giận. Ma thần kia nơm nớp lo sợ, hắn chèo thuyền trên biển lửa vô lượng mục đích chỉ để kiếm chút tiền hương hỏa để tăng cường tu vi, là công việc khổ cực. Không ngờ lại gặp loại hung thần như vậy. Cuối cùng con thuyền cũng tới bờ bên kia, Hứa Ứng xuống khỏi thuyền, cúi người cảm tạ hắn, sau đó xoay người đi về phía đạo khắp quan. Ma thần kia đưa mắt nhìn y đi xa, khẽ thở phào, hắn thanh toán thừa 6 viên tiền hương hỏa, thật ra là ta được lợi. Nói đi cũng phải nói lại, lần trước gặp hắn đầu óc còn rất tốt, sao giờ lại hỏng. Càng ngày Hứa Ứng càng cảm thấy khá hơn, tinh thần như gấp trăm lần, đi thẳng về phía vùng đất đạo khải. Còn chưa tới vùng đất đạo khải đã thấy trên lối rẽ phía trước có một thư sinh đang ngồi vết nứt đường, trên không trung chính là nguyên thần vạn trượng của thư sinh kia. Thấy Hứa Ứng đi tới, thư sinh đứng thẳng dậy cúi người cười nói, tán nhân tiên giới Đinh Tư Mục, ra mắt Hứa Thiên Tôn. Hứa Ứng ánh mắt lóe hung quang, tính cách trở nên bạo ngược, đang định bất chấp tất cả hạ thủ giết người, nghe vậy lại đột nhiên thảnh tỉnh, nghi hoặc nói, ngươi gọi ta là gì? Đấu bộ chia thành năm cung Đông Tây Nam Bắc Trung, trong đó Trung cung cầm đầu, ba tiên nhân mạnh nhất gọi là Trung đấu tam chân. Đấu bộ Hứa Thiên Tôn còn được gọi là Tử Khí chân nhân, tay chân đệ nhất của tiên đình. Thư sinh Đinh Tư Mục thản nhiên nói, ta đã nghe danh từ lâu, cũng từng thấy các hạ trên bảng truy nã, xếp trên ta, sao ta lại không nhận ra các hạ? Tử Khí chân nhân, tay chân đệ nhất tiên đình. Hứa Ứng ngơ ngác, mình là một trong Trung đấu tam chân. Thiên tôn của đấu bộ. Tay chân đệ nhất tiên đình. Cái danh hiệu này có vẻ không dễ nghe. Hứa Ứng khẽ cau mày. Thư sinh Đinh Tư Mục nói, trong nơi dân giả tiên giới, ngươi còn một biệt hiệu, Ưng Khuyển đệ nhất tiên đình, bảo ngươi đánh ai thì ngươi đánh người đấy. Hứa Ứng sắc mặt âm trầm, danh hiệu này còn chẳng bằng tay chân đệ nhất tiên đình. Thư sinh Đinh Tư Mục nói, ngươi còn thống lĩnh cửu đại tinh quân, dẫn theo 3.000 đấu sát tiên thần, trấn áp nghĩa quân tán nhân, truy sát tới hoang mạc phía bắc, lừa giết toàn bộ nghĩa quân. Vì vậy có người gọi ngươi là đồ tể hoang mạc. Dừng. Hứa Ứng giơ tay lên cười nói, Biên Hoang Tiên Vương, chuyện xưa xin đừng nhắc lại, hơn nữa ta cũng không nhớ được kiếp đầu của mình làm những gì. Ngươi cản đường ta chắc muốn bắt Hứa Mộ tới tiên giới tranh công lĩnh thưởng. Đinh Tư Mục sắc mặt nghiêm nghị nói, đây là một phần nguyên nhân. Một phương diện khác, ta muốn biết vì sao trên bảng truy nã các hạ có thể xếp trên ta. Hứa Ứng nghe vậy bật cười, leo lên bảng truy nã tiên giới mà lại là vinh quang hay sao? Ta lên bảng truy nã tiên giới, cũng vì vậy mà khi hạ giới đã bị vô số tiên thần truy sát, cuối cùng bị tử U Minh Đao của đế quân chém. Cho dù ta may mắn không chết, nhưng do đó hao phí thời gian hơn 4 vạn năm. Biên Hoang Tiên Vương, ngươi còn cảm thấy đứng đầu bảng là tốt lắm à? Đinh Tư Mục cười nói, đối với ta đây chính là vinh quang. Ta tu hành từ nhỏ, trên thế gian đã nhiều lần đứng nhất, ta là thiên tài trong mắt mọi người, là vầng trăng giữa dải sao. Sau khi phi thăng tiên giới lúc này ta mới phát hiện cho dù trước đó mình có học tập tốt đến đâu đi nữa, có là đệ nhất bao nhiêu lần đi nữa, tới tiên giới không có quan hệ, không có chỗ dựa vẫn khó mà cất bước. Tiên giới, tới hít thở cũng cần có địa vị, tu hành chỉ là chuyện xa vời. Hứa Ứng không khỏi sinh ra cảm giác đồng tình nói, những thiên tài các ngươi phi thăng, tuy thành tiên nhưng lại phát hiện ra mình nằm dưới tầng chót. Đinh Tư Mục đáp, vẫn là mạng ngươi tốt, sau khi phi thăng là nhanh chóng được đề bạt, chỉ mấy trăm năm ngắn ngủi đã ngồi lên bảo tọa đấu bộ thiên tôn. Ta làm tán nhân, lưu lại nơi biên hoang nhiều năm, nhưng lại phát hiện muốn trở thành đệ nhất thì chỉ có nước thành đệ nhất trên bảng truy nã. Hắn chán nản nói, nhưng khi ta đang theo đuổi mục tiêu này, ngươi lại đột nhiên xuất hiện, chiếm hạng nhất trên bảng truy nã. Hứa Ứng trong lòng đồng tình nói, chắc ta mang 3 tòa tiên giới hạ sơn nên mới được lên đầu bảng, không phải cố ý đoạt hạng nhất của ngươi. Đinh Tư Mục cười nói, ta cũng không phải loại bụng dạ hẹp hòi như vậy. Lần này ta hạ giới chỉ muốn gặp ngươi một lần, gặp tay chân đệ nhất tiên đình xem vì sao ngươi có thể vinh quang lên đầu bảng truy nã. Hứa Ứng gật nhẹ đầu cười nói, tuy ta còn chưa nhớ ra ký ức kiếp đầu, nhưng tự hỏi kiếp này cũng không kém hơn kiếp thứ nhất. Đinh Tư Mục thần sắc nghiêm túc nói, xin hỏi tu vi cảnh giới của các hạ. Hứa Ứng thản nhiên nói, ta đã là cảnh giới giao trì, nhưng ta khác với các hạ, ta là tiên na đồng tu, na pháp tinh thâm, lại có 5 cảnh giới của kiếp thứ nhất phụ tá, so với tiên vương các ngươi chỉ có tu vi không hùng hậu bằng. Đinh Tư Mục nghiêm nghị đáp, mời các hạ phóng thích toàn bộ tu vi. Bước chân Hứa Ứng xê dịch, ngưỡng vai, lục đại động thiên dần dần hiển hiện sau lưng, tiên giới xuất hiện trong động thiên, tráng lệ phi phàm. Ngũ nhạc tiên sơn, thập nhị trọng lâu, thủy hỏa hỗn thiên đỉnh, tiên đạo giao trì và đệ tam thiên quan đồng thời xuất hiện. Treo sau đầu y, nguyên thần của Hứa Ứng nhảy ra trên đỉnh đầu, đứng trên đệ tam thiên quan, sau lưng nguyên thần cũng hiện ra hư ảnh lục đại động thiên, khí tức liên tiếp tăng vọt. Y đạp chân lên lĩnh vực lục tiên, đạo tràng trải rộng, tăng cường tu vi của mình tới cực hạn. Đinh Tư Mục đang định lên tiếng, đột nhiên đỉnh đầu Hứa Ứng có một luồng khí xanh bay ra, hóa thành 3 Hứa Ứng sắc mặt sợ hãi, cả 3 cuống quyết chạy khỏi đạo tràng của Hứa Ứng. Hiển nhiên Hứa Ứng cho rằng hao tổn tu vi chém 3 người này ra mới là trạng thái cường đại nhất của mình. Đinh Tư Mục thấy vậy không khỏi chấn động, đây thật sự là cảnh giới giao trì. Hứa Ứng khẽ nhíu mày, cảm thấy thân thể bất tiện do 4 chỗ đạo thương mà đế quân lưu lại, 4 chỗ đạo thương này hạn chế y phát huy thực lực. Quanh người Đinh Tư Mục đạo quang mờ ảo, đạo tràng hiển hiện, nguyên thần sừng sững trong đạo tràng như thần ma cổ xưa, pháp tướng trang nghiêm, đạo tượng tự nhiên. Đạo liên quấn quanh người hắn, thành thế kinh người. Đáp thần thông của hắn đều là tự mình tìm hiểu được, trên tiên giới không có truyền thừa sư môn, có thể tu luyện tới mức này đã là rất hiếm có. Đột nhiên trong đạo tràng của Đinh Tư Mục có một thanh tiên kiếm bay lên, xuất kiếm chém tới, gột bỏ gần nửa tu vi của mình. Xung quanh đạo tràng của hắn, tiên linh chi khí cuồn cuộn như thủy triều tuôn ra, cỏ cây như tiên cảnh. Hứa Ứng không khỏi chấn động, nhìn về phía Đinh Tư Mục, người này pháp lực hùng hồn nhưng lại không ỷ vào tu vi áp đảo mình mà chủ động cắt bỏ một nửa tu vi. Nhân phẩm tâm cảnh cỡ này thật khiến người ta khâm phục. Đinh Tư Mục sắc mặt trắng bệch, một lúc lâu sau mới khôi phục như lúc ban đầu nói, nguyên thần của ta to lớn hơn ngươi, điểm này thì không tùy tiện cắt bỏ được, xem như chiếm lợi của ngươi. Hứa Ứng nghi mặt nói, nguyên thần của ta tuy trông không lớn nhưng trình độ tu vi nguyên thần cực cao, chưa chắc đã kém nguyên thần của ngươi. Đinh Tư Mục không nói gì. Hai người đối mặt, đột nhiên Hứa Ứng giơ tay, Đinh Tư Mục biến sắc, tung người nhảy lên, chỉ thấy bầu trời đột nhiên vỡ ra, một bàn tay khổng lồ như nắm cả trời xanh từ trên không trung giáng xuống, không ngờ trong chưởng ấn kia lại nắm lấy một biển lửa vô lượng, như cầm cả lò bát quái của lão quân trong tay. Đinh Tư Mục nhanh như chớp giật, chỉ trong khoảnh khắc đã nhảy xa mấy vạn dặm, khó khăn lắm mới tới rìa bàn tay kia. Âm. Thiên địa trong đạo khắp quan rung chuyển kịch liệt, mặt đất mấy vạn dặm hóa thành bột phấn, lập tức hóa thành dòng lũ dung nham. Công pháp Ngọc Hồ Chân Nhân. Đinh Tư Mục thân hình không ngừng lại, vẫn đang lao về phía sau, chỉ thấy trên bầu trời từng ngôi sao ầm ầm xoay tròn, ép thẳng xuống dưới, nương theo ánh sao xuất hiện còn có gương mặt to lớn vô cùng của Hứa Ứng hiện lên trên thiên ngoại, hai con ngươi như hai vầng mặt trời lóa mắt, chẳng khác nào cổ thần, âm u nhìn vị biên hoang tiên vương này. Đinh Tư Mục lập tức bỏ chạy về phía sau, không dám chậm trễ. Đột nhiên cả phía trước lẫn sau lưng hắn xuất hiện từng cái tay cái chân, hoặc chưởng hoặc quyền, gạt, đá, đạp, quét, băng, chọc, cắt, kích, đủ loại kỹ pháp đánh về phía hắn từ bốn phương tám hướng. Hứa Thiên Tôn, Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh của ngươi còn tinh thâm hơn cả Ngọc Hồ Chân Nhân. Đinh Tư Mục không lùi lại nữa, thân hình xoay tròn, tay chân múa lượn, nghênh tiếp tay chân Hứa Ứng tấn công tới từ hư không. Thủ pháp của hắn bồng bềnh bất định, trông như không chút sức lực nhưng đánh lên tay chân Hứa Ứng lại khiến Hứa Ứng cảm thấy lực lượng mất khống chế. Khoảnh khắc sau tay trái Hứa Ứng đánh lên chân phải, đầu gối phải đập vào chân trái, tay phải đánh trúng cổ tay trái, chân trái đá gãy cánh tay trái của mình. Chỉ trong chớp mắt Đinh Tư Mục đã phá vỡ thế quyền thế cước của y, Hứa Ứng kêu lên một tiếng đau đớn, đột nhiên biết phương pháp phá giải của hắn. Hứa Ứng từ trong hư không đánh tới khiến người ta không nhìn thấy lộ số xuất thủ của y, đúng là công pháp của Ngọc Hồ Chân Nhân có ý tưởng rất diệu kỳ nhưng lại bị Đinh Tư Mục nắm lấy sơ hở. Đòn thế của Đinh Tư Mục trông rất nhẹ nhàng không có lực công kích, thực chất là làm nhiễu loạn hư không xung quanh mình. Tay trái của Hứa Ứng đánh tới từ hư không, hắn chỉ cần xê dịch hư không này vài tấc là có thể khiến công kích từ tay trái của Hứa Ứng lệch đi, không cách nào đánh tới mình. Càng kỳ diệu hơn nữa là hắn không cần trình độ quá cao thâm về hư không, chỉ cần biết đạo lý là có thể khiến Hứa Ứng tự làm mình bị thương. Nếu Ngọc Hồ Chân Nhân gặp vị biên hoang tiên vương này, chỉ e sau ba chiêu là chết trong tay hắn. Hứa Ứng phát động lục đại động thiên tiên giới, tiên dược tiên lực không ngừng ngập tới, thương tích vừa xuất hiện chớp mắt đã khỏi hẳn, không hề ảnh hưởng tới chiến lực của y, đột nhiên nguyên thần của y biến mất, ngay khoảnh khắc sau đã hiện lên trên thiên ngoại, được Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh phóng đại, hóa thành nguyên thần vạn trượng, đánh thẳng về phía Đinh Tư Mục. Đinh Tư Mục ngẩng đầu lên, nguyên thần vạn trượng sau lưng cũng ngẩng đầu, nhân thần hòa hợp, song chưởng một trước một sau lần lượt đánh ta. Lòng bàn tay hắn hiện ra hoang mạc biên hoang, đó là biên hoang của tiên giới, vùng đất nơi biên cương, thê lương cô quạnh, tiên linh chi khí mỏng manh, nhưng lại có năng lực đại đạo dị thường phủ đầy thiên địa. Đó chính là đại hoang mạc. Đòn này của Đinh Tư Mục có thể phát huy tiên mạc hoang vu cô quạnh tới mức cực kỳ tinh tế. Hắn nghênh tiếp nguyên thần của Hứa Ứng, ngay khoảnh khắc này Hứa Ứng cũng giết tới, cắt vào đạo tràng của hắn, trù tiên kiếm khí chặt đứt xiềng xích đại đạo múa lượn xung quanh hắn, lắc người áp sát, chém về phía hắn. Đinh Tư Mục xoay người lao lên trên, nhảy ra khỏi vùng đất đạo khải, trở lại biển lửa vô lượng. Hứa Ứng như hình với bóng, đột nhiên lại thấy bão cát sa mạc ập tới, chỉ trong khoảnh khắc cát vàng tiên giới hóa thành một dòng sông do vô số ngôi sao tạo thành, bao vây lấy y, mặc cho kiếm ý của y sắc bén cỡ nào, sát khí kinh người ra sao, cũng không cách nào phá vỡ dòng sông này. Ông biển lửa vô lượng nhen lửa vô số ngôi sao kia, từng ngôi sao lập tức hóa thành thái dương, tinh hà rực rỡ không gì sánh được. Đinh Tư Mục như một thư sinh đứng trong tinh hà, nguyên thần rộng lớn vô biên. Tuy hắn mặc trang phục thư sinh, nhưng nguyên thần sau lưng lại toát lên vẻ thần thánh, như đại đế ngự trị tinh không, có khí chất gần như đạo, khiến người ta không khỏi ngước nhìn. Hứa Ứng, đây là công pháp của ta, Linh Bảo Vạn Tượng Lịch Tinh Kinh. Đinh Tư Mục trầm giọng nói, tiên mạc hoang vu, ta sống ở biên hoang lâu năm, lại phát hiện các vàng ở nơi đây là vô số tinh tượng rơi xuống biến thành, vì vậy lưu lại trong đó mấy vạn năm, cuối cùng lĩnh ngộ được bộ công pháp thần thông này. Xin được chỉ giáo. Bàn tay hắn di động, tinh hà múa lượn theo đó, vô số ngôi sao như rồng vẫy đuôi, ầm ầm đánh tới. Hứa Ứng đánh nát ánh sao nhưng vô số ngôi sao khác ập tới, hắn đánh nát được ngôi sao, nhưng liệu phá được bao nhiêu? Chu tiên kiếm khí bị vô số ngôi sao va chạm, nhanh chóng vỡ nát. từng ngôi sao đánh tới, ép tan đạo tràng thiên đạo của y, phá vỡ lĩnh vực lục tiên của y, ngôi sao hung hăng đập lên người Hứa Ứng, khiến tai mắt mũi miệng của y chảy máu, bay ngược lại. Tinh Hà lại uốn lượn theo bàn tay Đinh Tư Mục, giải sao bay ngược lại ngăn cản Hứa Ứng, ập tới từ bốn phương tám hướng. Hứa Ứng gầm thép phát động cửu chuyển huyền công, thân thể nguyên thần luyện thành một thể, lúc lớn lúc nhỏ, chỉ trong khoảnh khắc đã tăng cường tới đệ lục chuyển, thi triển cả quyền cả cước, đột nhiên kiếm khí bay ra ép lui giải sao. Ngay khoảnh khắc sau y thi triển cửu thiên thập địa phá ma quyết, sau lưng hiện lên dị tượng cửu thiên thập địa, xuất chưởng vỗ xuống, lực lượng xuyên qua chín tầng trời, mang theo vĩ lực thập địa, ầm ầm ép xuống. Rầm, rầm, rầm, rầm. Phía trước y, vô số ngôi sao bị đánh tới vỡ nát, chìm vào bóng tối, chưởng lực này lại tiếp tục ép tới Đinh Tư Mục. Đinh Tư Mục giơ tay, nghênh tiếp chưởng của hắn, hai người khí tức sao động. Hứa Ứng phát động cửu thiên thập địa phá ma quyết, lại giết vào tinh hà do linh bảo vạn tượng lịch tinh kinh hình thành, nhanh chóng lao đến. Tinh hà quanh người Đinh Tư Mục biến mất không còn, thay vào đó là biển cát vàng, chưởng lực mang theo cát vàng, mỗi chưởng đều mang theo ngàn vạn cát bụi. Đây không phải cát bụi mà là ngàn vạn ngôi sao. Khoảnh khắc chưởng lực của hai người tiếp giáp, chỉ trong chớp mắt đã giao phong hơn 10 chiêu, đột nhiên dưới chân Hứa Ứng lão đảo, bị Đinh Tư Mục nắm lấy cơ hội, xuất chưởng đánh trúng chỗ xương sườn của hắn. Hứa Ứng chỉ cảm thấy mình như bị ngàn vạn ngôi sao va vào người, bay ngược trở lại, vù một tiếng bị gạt ra khỏi biển lửa vô lượng, lăn lông lốc về phía đạo khắp quan. Đinh Tư Mục từ trong biển lửa vô lượng lao ra, đợi Hứa Ứng ổn định thân hình, kiềm chế thương thế, hắn mới đến trước mặt Hứa Ứng. Hứa Ứng chán nản nói, ta thua. Đinh Tư Mục lắc đầu, nhìn về phía chân trái của y nói, ngươi đang khập khiễng, trên người ngươi có bốn vết thương chưa lành, chân trái có một vết. Vừa rồi khi ta giao thủ với ngươi, đạo thương này đã làm liên lụy tới ngươi. Là đao của đế quân đã đả thương ngươi. Hứa Ứng lắc đầu nói, là trận đồ của đế quân. Đinh Tư Mục nói, nếu ngươi trong trạng thái đỉnh phong, chưa chắc ta đã thắng được ngươi. Ngươi đang chịu bốn chỗ đạo thương mà có thể chiến đấu với ta tới mức này, đã là cực kỳ bất phàm. Trận chiến này ta không thắng, ngươi cũng không thua. Hắn cất bước đi khỏi, đột nhiên dừng bước nói, Hứa Thiên Tôn, ngươi vẫn khiến ta thất vọng. Ta thấy dấu vết công pháp thần thông của Ngọc Hồ Chân Nhân trên người ngươi, thấy công pháp thần thông thời cổ đại, thấy cửu thiên thập địa phá ma quyết đế quân. Nhưng ta lại không thấy công pháp thần thông của Hứa Thiên Tôn. Hắn bồng bềnh bay đi, giọng nói vọng từ xa lại, hy vọng sau khi ngươi dưỡng thương xong, chúng ta lại quyết đấu công bằng, ngươi có thể cho ta thấy công pháp thần thông của trùng thổ phỉ Hứa Thiên Tôn. Hứa Ứng đưa mắt nhìn hắn đi xa, không khỏi suy nghĩ xuất thần. Ba Hứa Ứng khác nhanh chóng chạy tới, Hứa Hoàng Ứng nói, chúng ta không thua. Nếu cộng thêm cả ba chúng ta, thắng bại ra sao còn chưa rõ. Hứa Thương Ứng kêu lên, không sai, chúng ta thi triển nhất khí hóa tam thanh tương đương với bốn chúng ta cùng đánh hắn, làm sao mà thua được. Chúng ta thua rồi. Hứa Ai Ứng gào khóc, cộng thêm chúng ta càng thua nhanh. Tất cả im miệng lại cho ta. Ai nói nữa ta bóp chết hắn. Trong miệng Hứa Ứng vang lên giọng nói của Hứa Bảo Ứng. Hứa Lệ Ứng âm trầm nói, người bóp chết bọn họ thì được cái gì? Bóp chết bọn họ thì sáu lục tự phong ấn sẽ trở lại thân thể chúng ta, chẳng khác nào không làm gì cả. Theo ta nghĩ chúng ta nên dùng thuật phong ấn bọn họ lại. Hứa Ngược Ứng kích động tới mức giọng nói run rẩy, phong ấn cả bản ngã nữa, ba chúng ta lên làm chủ. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Hứa Ứng sắc mặt quỷ dị nói. Tuy đám người bọn chúng bàn tán ngồn ngào, nhưng bản ngã Hứa Ứng lại chìm vào trầm tư. Đám người Hoang Thương Ai Bảo nói không sai, nếu mình trong thời kỳ đỉnh phong, không bị đạo thương ngăn cản, nếu mình không bị Hoang Thương Ai liên lụy, mình có thể thi triển nhất khí hóa tam thanh, cho dù Đinh Tư Mục không chém tu vi, mình cũng có sức đánh một trận. Nhưng Đinh Tư Mục cũng không nói sai, đạo pháp thần thông mà mình thi triển vốn không có gì của mình. Thứ duy nhất của mình là lục đại động thiên tiên giới. Đây là thứ mà y sáng tạo ra. Nhưng lục đại động thiên tiên giới là dùng để tăng cường tu vi, theo bốn phương vị thân thể, thần thức, nguyên khí, âm dương, tâm lực và hồn lực để nâng cao tu vi, khiến phàm nhân có chiến lực sánh ngang địa tiên. Nhưng ngoài ra thì sao? Ngũ đại bảo vật lơ lửng sau đầu y đều là cảnh giới kiếp đầu của y biến thành, thần thông đạo pháp mà y thi triển, Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh, Cửu Chuyển Huyền Công, Cửu Thiên Thập Địa Phá Ma Quyết đều là của người khác. Thậm chí ngay cả Thái Nhất Thiên Tiên Công cũng là kiếp thứ nhất của mình lưu lại. Còn các loại thần thông khác như Cửu Tiêu Thần Lô Dẫn, Chiến Thần Bát Pháp, Bát Hoang Luyện Nhật Lô, Trù Tiên Kiếm Khí, thậm chí nhất khí hóa tam thanh đều là của người khác. Thần thông thiên đạo, đạo tràng thiên đạo cũng không phải của y, thiên đạo là hình thành tự nhiên, không liên quan gì tới y chỉ là người phát hiện ra và sử dụng. Thứ gì là của mình? Không có thứ gì, không có chiêu pháp riêng, không có đại đạo riêng, thế thì mình là cái gì? là công cụ thuật lại đạo pháp của người khác. Hứa Ứng đứng dậy, khập khiễng đi về phía xa, trong lòng hoang mang, thứ của chính ta, rốt cuộc là cái gì? Con đường của ta, rốt cuộc là sao? Trên bầu trời, bè tiên bồng bềnh, cô gái áo đỏ ngồi trên bè. Tiểu Hy Tiên hạ giọng nói, ngay cả Biên Hoang Tiên Vương cũng không thể đối phó được hắn, thực lực của hắn khôi phục rất nhanh. Nhưng trong đám người hạ giới còn mấy vị tán nhân lợi hại chưa xuất thủ. Hứa Ứng đờ dẫn đi tới, bất tri bất giác đã qua vùng đất Đạo Khải. Vùng đất Đạo Khải ngay gần Thanh Dương Cung, rất nhiều luyện khí sĩ tổ đình đang tế luyện một thần khí bổ thiên kỳ dị hình đầu rồng, định tế bảo vật này lên trời, chỉnh lý thiên địa đại đạo tán loạn trong đạo khắp quan. Lúc trước Hứa Ứng đã khôi phục thiên địa đại đạo ở vùng đất Đạo Khải, nhưng đạo khắp quan rộng lớn hơn nhiều, phải tế cả thần khí bổ thiên lên mới có thể khôi phục thiên địa đại đạo. Thần hầu. Hồ Trác Quân liếc mắt thấy Hứa Ứng, kích động vạn phần, vội vàng giơ tay, hưng phấn vẫy tay với Hứa Ứng. Hứa Ứng liếc mắt nhìn cô một cái, không có vẻ gì là hào hứng. Hồ Trác Quân vội vàng chọc Sở Thiên Đô bên cạnh một cái, hưng phấn nói, Thiên Thành, ca ca ngươi Sở Thiên Đô xuất hiện kìa, chúng ta tìm hắn lâu lắm rồi. Ngươi không cần giả mạo Tử Y thần hầu nữa. Hai người bọn họ đã là một cặp uyên ương. Lúc trước thế lực khắp nơi ám toán Tiểu Thiên Tôn. Hồ Trác Quân và Sở Thiên Đô bôn ba vất vả, vẫn luôn ở chung một thuyền, mãi tới khi Tiểu Thiên Tôn ban lệnh khu trục cường giả vạn giới, hai người bọn họ cũng vội vàng đi tới truy sát cường giả vạn giới. Bọn họ ở bên nhau lâu ngày, dần dần già đều thấy động tâm với nhau, lại là trai tài gái sắc, dần dần già sinh tình. Về sau Tiểu Thiên Tôn tuyên bố luyện thần khí bổ thiên, hai người cũng tới hỗ trợ, thế là ở chung một chỗ. Sở Thiên Đô kêu lên một tiếng đau đớn, thầm nghĩ, ta có giả mạo lúc nào. Nhưng A Ứng sư tổ tới đây, chắc thành danh Tử Y thần hầu lại vang dội thêm vài phần. Hai người thấy Hứa Ứng thờ ơ không để ý tới mình, trong lòng kinh ngạc. Hồ Trác Quân chạy tới, cười nói, thần hầu, đệ ngươi Thiên Thành đang ở đây, sao ngươi lại không để ý, đi thôi, chúng ta cùng tới tế thần khí bổ thiên. Cô nắm tay Hứa Ứng, kéo y lão đảo theo mình, chạy về phía thần khí bổ thiên. Sở Thiên Đô thấy Hứa Ứng, lúng tà lúng túng nói, thần hầu ca. Sau lưng Hứa Ứng, bà Hứa Ứng lộ vẻ hung ác, ánh mắt nhìn hắn có vẻ bất thiện. Lúc này ai thương hoang chiếm cứ bản thể Hứa Ứng, lệ bạo ngược lại chạy ra. Sư tổ hung ác như vậy làm gì? Sở Thiên Đô nhỏ giọng nói, có vẻ rất ấm ức. Hồ Trác Quân không rảnh xem xét vì sao Hứa Ứng lại u rũ như vậy, chạy tới cùng những luyện khí sĩ tổ đình khác làm việc, định kích hoạt từng dấu ấn đạo văn trên thần khí bổ thiên. Bọn họ đã bận rộn một thời gian mà vẫn không thể tế món thần khí này lên được. Có luyện khí sĩ bê điển tịch nặng nề đến, có điển tịch là Hứa Ứng viết, có một số lại là bút tích của Trúc Thiên Thiên. Lúc trước ở Tử Vi Tàng Cảnh, Hứa Ứng dựa vào cảm nhận đối với thiên địa đại đạo của tổ đình, giúp Tiểu Thiên Tôn bù đắp các loại đạo pháp trong bí cảnh Hỗn Nguyên Cung cùng những bộ phận mảnh vỡ pháp bảo khuyết thiếu. Thất thải thần thụ luyện chế thần khí bổ thiên này cũng là tham khảo ghi chép của Hứa Ứng. Mấy năm nay ngươi không ở tổ đình, có chuyện không biết rồi. Thiên Thành luôn giả danh ngươi làm việc. Hồ Trác Quân vừa bận rộn làm việc vừa nói với Hứa Ứng, cũng may bản lĩnh của Thiên Thành không tệ, mãi vẫn không lộ tẩy. Sở Thiên Đô nở nụ cười nịnh nọt với Hứa Ứng. Hồ Trác Quân nói, Tiểu Thiên Tôn tìm được một thiên công lợi hại tới cực điểm, tên là Trúc Thiên Thiên, giúp Tiểu Thiên Tôn chế tạo những thần khí này. Nhưng chế tạo quá phức tạp, ta không hiểu trình tự phát động món thần khí này. Cô nghiên cứu cả nửa ngày vẫn không có manh mối. Hứa Ứng quan sát qua món thần khí bổ thiên hình kỳ dị đầu rồng này, thuận miệng nói, bảo vật này là dung hợp Long Thủ Kinh, Linh Đài Tàng Kinh, Thất Tinh Đăng Tàng Khí và Đạo Văn Đạo Tắc Ngũ Diệu Hỗn Thiên Đồ luyện chế thành. Tế lên đơn giản, các ngươi làm thế này, sau đó thế này, rồi thế này. Y vừa nói vừa thắp sáng các loại đạo văn trên thần khí bổ thiên. Thần khí bổ thiên phát ra tiếng long ngâm rung trời, từ từ bay lên. Thần khí kia tạo thành âm thanh đại đạo, dung hòa với thiên địa đại đạo khuyết thiếu. Ở nơi xa xôi, trên bầu trời tổ đình, thần khí bổ thiên khác cộng hưởng cùng thần khí đầu rồng này, đạo tắc nối liền, tỏa ra đạo uy hùng hồn. Đạo tắc của những thần khí này nối liền với nhau, tu bổ thiên địa đại đạo tổ đình, từng luồng hào quang chiếu rọi bầu trời, thậm chí trên núi sông san sát cũng có thiên địa linh khí tuôn trào, tẩm bổ sông ngòi và vạn vật. Hồ Trác Quân và Sở Thiên Đô dồn dập ngẩng đầu lên, trợn tròn mắt nhìn, sau khi khôi phục tinh thần quay sang Hứa Ứng thì y đã không còn ở đó. Hai người thất vọng tràn trề. Hồ Trác Quân lẩm bẩm, Tử Y thần hầu không hổ danh Tử Y thần hầu, Thiên Thành, người vẫn kém hơn một bậc. Sở Thiên Đô kêu lên một tiếng đau đớn nói, Trác Quân, ta cảm thấy ta là chính mình thì tốt hơn. Hồ Trác Quân ánh mắt sáng lên, cười nói, ngươi cũng phát hiện ra, những ngày này ta cảm thấy ngươi giả mạo Tử Y thần hầu cũng khiến ngươi chịu áp lực rất lớn. Nếu ngươi dùng tên tuổi Sở Thiên Thành cũng có thể gây dựng thanh danh chưa từng có, không kém hơn Tử Y thần hầu Sở Thiên Đô. Cô hưng phấn nói, người không cần trốn trong cái bóng của thần hầu nữa. Sâu trong tâm linh Sở Thiên Đô lại hiện ra ám ảnh rất lớn. Nhưng tổ đình còn nơi khác cần bổ thiên, bọn họ không rảnh tìm kiếm Hứa Ứng, tiếp tục chạy tới mục tiêu tiếp theo. Bất tri bất giác, Hứa Ứng đi tới bên ngoài chân võ quan, Quy Xà nhị thần tướng trong chân võ quan mời y vào. Một đạo nhân lưng đeo trường kiếm dáng vẻ quắc thước nói với Hứa Ứng, lần trước Hứa đạo hữu vào đạo quán ta, dâng hương cho ta, nhưng trên đời làm gì có chuyện đạo hữu dâng hương cho đạo hữu. Ta không dám nhận nên dời hương đi, kính xin thứ lỗi. Hình như đạo hữu có khúc mắc, có thể nói được không? Hứa Ứng không mấy để tâm nói, ta đang tìm kiếm đạo của mình, nhưng hoang mang không biết làm sao. Đạo nhân quắc thước kia cười nói, hóa ra là thế, đây là chuyện mà mọi người cầu đạo đều phải trải qua. Hứa đạo hữu đi tới con đường này, đúng là đáng mừng. Hay là đạo hữu ở lại chỗ ta vài hôm, không khéo sẽ có thu hoạch. Hứa Ứng ở lại chân võ quan. Đạo nhân quắc thước chính là Cửu Thiên Đảng Mã Sư Tổ, lại được gọi là lại xưng Huyền Thiên Thượng Đế, chân võ đế quân, Đảng Ma Thiên Tôn, Hữu Thánh Chân Quân, Quy Xà Nhị Thần Tướng là thần linh dưới trướng hắn. Hắn cũng không quấy nhiễu Hứa Ứng, nhưng đệ tử Ninh Thanh công tử của hắn thấy xung quanh vắng lặng bèn vui vẻ đi tới bên cạnh Hứa Ứng cười nói, "Hứa Ứng, ta đã là phản tặc trong tổ đình." Hứa Ứng ngồi bên cạnh ao ngắm cá bơi trong ao, nghe vậy ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn một cái. Ninh Thanh công tử nói, "Ta gia nhập môn hạ chân võ đế quân, theo hắn tu hành đạo pháp thần thông tổ đình, sau mấy ngày đã đạt tới tiên ma đồng tu, tiên thần đồng thời, bây giờ tu vi thực lực hơn xa trước kia." Hắn không khỏi đắc ý, "Ta đã tìm được một con đường thích hợp với bản thân." Vừa tu luyện tiên đạo vừa tu luyện đại động tạo hóa quy nguyên kinh trong quy đạo ngọc bàn, vừa theo chân võ đế quân tu hành. Ta còn có bảo bối chí tôn quy đạo ngọc bàn, chắc chắn thành tựu của ta sẽ cao hơn ngươi. Hứa Ứng nói, ngươi chỉ học công pháp thần thông của người khác, bắt chước người khác, không tìm được con đường của mình, có thể đánh bại ngươi là được. Nhưng Ninh Thanh công tử vẫn cực kỳ tự tin, hoàn toàn không lo lắng gì về chuyện này, cười nói. Hứa Ứng rơi lệ, nức nở nói, ta biết, bây giờ chắc ta không được rồi. Ninh Thanh công tử kinh ngạc, biết y lại tái phát bệnh cũ, trở nên lo nghĩ thê thảm. Trong lòng hắn không đành lòng nói, ta đại đế nói ngươi đã tới trình độ tìm kiếm con đường của mình, tốc độ còn nhanh hơn ta. Ta còn đang tìm hiểu học tập, còn kém ngươi một chút. Thật không? Hứa Ứng nước mắt rưng rưng ngẩng đầu lên. Ninh Thanh công tử nói, đương nhiên là thật, ta còn lừa ngươi được sao? Hứa Ứng dương dương đắc ý, tức là ngươi không bằng ta. Ta đúng là lợi hại. Ninh Thanh công tử trợn mắt há hốc mồm. Hứa Ứng tinh thần phấn chấn, lại rơi vào hoang đường, cười nói, ta lợi hại như vậy, sao phải lo không ngộ được con đường của mình? Sao ta lại phải hối hận? Hứa Hoang Ứng chiếm chủ đạo là bắt đầu bất học vô thuật, nhưng chữ Hoang chưa chiếm cứ bao lâu lại bị chữ Ai lấn át. Hứa Ứng khóc sướt mướt, lần này Ninh Thanh công tử không tới an ủi y, đêm hôm nay, đột nhiên mây gió bão bùng, ba nguyên thần cổ xưa không gì sánh được đạp mưa gió đi tới, giáng lâm chân võ quan. Chân võ đế quân vội vàng đi tới đón tiếp, cúi người nói, ba vị đạo huynh, đã lâu không gặp. Người cầm đầu chính là Thiên Bồng Chân Quân, lại xưng Thương Thiên Thượng Đế, Thương Thiên Đế Quân, chính là đứng đầu tứ thánh, địa vị cao hơn tam thánh còn lại, thần lực cũng cường đại nhất. Từ khi đại đạo tĩnh lặng, tổ đình bị hủy diệt, đã 60 vạn năm chúng ta chưa gặp mặt. Thương Thiên Đế Quân nói, hôm nay tứ thánh đoàn tụ, nhưng đều bị người khác đánh thức, chỉ có thân thể nguyên thần, hơn nữa còn bị kẻ khác lợi dụng làm công cụ tranh quyền đoạt lợi, đúng là đáng buồn. Chân võ đế quân nói, ta đã gặp kẻ đó, còn giao thủ với hắn. Thực lực của người này cực kỳ cao minh, nhưng giấu đầu giấu đuôi không dám để lộ chân thân, không sử dụng thủ đoạn chân chính. Thiên Du Phổ Hóa đại đế nói, người này có phải cùng thời với chúng ta không? Hắn là dân bản địa tiên giới hay là nhân vật nào trong tổ đình? Chân võ đế quân lắc đầu nói, hắn còn chưa sử dụng thủ đoạn thật sự, ta cũng không biết lai lịch của hắn. Nhưng kẻ phục sinh chúng ta chắc chắn có ý đồ khác, nước ở tiên giới rất sâu, có người đang nấp dưới nước. Trong lúc trò chuyện chỉ nghe trong chân võ quan vang lên tiếng khóc thê thảm, cực kỳ u oán. Tam thánh liếc mắt nhìn nhau, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Chân võ đế quân vội vàng giải thích, người phát ra tiếng khóc là Hứa Ứng Hứa đạo hữu, năm xưa đại náo tổ đình, khiến thiên hạ đại loạn. Các vị còn nhớ không? Quy Xà nhị thần tướng nhà ta còn định trấn áp hắn, kết quả không bắt được hắn, còn nhờ thần tướng dưới trướng các ngươi. Hóa ra là hắn. Bọn Thương Thiên đế quân giật mình, dò hỏi, sao hắn khóc lóc thảm thương vậy? Chân võ đế quân nói, hắn muốn đi lên con đường của mình nhưng không biết phương hướng ở đâu, vì vậy khổ não, mấy ngày nay khóc khóc cười cười, chẳng khác nào phát điên. Dực Thánh Trữ Khánh Chân Quân nghi hoặc nói, chẳng phải hắn tìm được con đường của mình rồi, ta nhớ năm xưa hắn rất mạnh. Chân võ đế quân nói, kiếp đó hắn bị người ta giết, bây giờ là kiếp thứ bao nhiêu không biết. Kiếp này hắn không muốn noi theo con đường của kiếp đầu, vì vậy mặt ủ mày cau, tâm ma bất ngờ bộc phát. Năm xưa chúng ta cũng phải lo nghĩ như vậy, sau khi đi qua thì con đường tiếp theo mới bằng phẳng. Thương Thiên Đế Quân nói, lần này ta phục sinh phải tới Tổ Đình Thiên Đạo gặp Tổ Thần, không khéo có thể được Tổ Thần chỉ điểm, xin được một tương lai cho chúng ta. Lần này nguyên thần của chúng ta phục sinh, quyết không thể bỏ qua cơ hội này. Hắn dừng lại một chút nói, để Hứa Ứng ở lại chỗ ngươi cũng không phải là cách, hay là để hắn đi theo ta. Ta nghe nói Tổ Thần cũng đang tìm kiếm hắn. Chân Võ Đế Quân tán thành. Thương Thiên Đế Quân tới gặp Hứa Ứng, chỉ thấy Hứa Ứng tướng mạo hung ác đang lẩm bẩm một mình, miệng lưỡi hùng hùng hổ hổ. Thương Thiên Đế Quân nói, từ khi chia tay đến giờ Hứa đạo hữu không có vấn đề gì chứ? Lúc ở thế giới Nguyên Chinh, ngươi và Thanh Bích từng dừng chân trước mộ ta, bái kiến ta. Hứa Ứng nhớ lại lúc mình và Thanh Bích tiên tử du lịch lăng mộ hắn, lại khôi phục vẻ hào hoa phong nhã, cúi người với hắn nói, hóa ra là đạo huynh, mấy hôm nay ta ngơ ngơ ngác ngác mông muội hồ đồ, khiến đạo huynh chê cười rồi. Thương Thiên Đế Quân cười nói, ta rất tán thưởng Thanh Bích cô nương, vì vậy lưu lại Thái Thượng Động Uyên Thương Đế Tâm Kinh, coi như kết thiện duyên. Ta sẽ tới Tổ Đình Thiên Đạo, nghe nói giờ ngươi đang khó xử, nếu đạo huynh không chê có thể theo ta tới đó bái kiến Tổ Thần. Tổ Thần thần thông quảng đại, không khéo có thể giúp ngươi phá giải cục diện khó khăn trước mắt. Hứa Ứng nghe vậy hớn hở hẳn lên, nào dám không tuân theo. Im miệng, tất cả các ngươi im miệng, không phải vị đạo huynh này muốn hại chúng ta. Thương Thiên Đế Quân thấy y nói chuyện với không khí, trong lòng kinh ngạc, tật xấu này của hắn không giống như dấu hiệu trước khi đột phá. Thương Thiên Đế Quân cũng không nhìn ra vấn đề của y, mọi chuyện đều có chuyên trách, Bắc Cực Tứ Thánh vốn là sư tổ phụ trách hàng yêu trừ ma, không biết gì nhiều về phong ấn nguyền rủa tiên đạo. Thương Thiên Đế Quân dẫn Hứa Ứng tới gặp bọn Chân Võ Đế Quân, nói nhỏ, các ngươi có thấy bề tiên trên trời không? Chân Võ Đế Quân và nhị thánh khác ánh mắt nhấp nháy nói, đã để ý từ lâu, nhưng nữ nhân áo đỏ kia không hề có dị động gì cho nên không động tới cô ta. Thương Thiên Đế Quân khẽ gật đầu, mặt không đổi sắc, cùng Hứa Ứng khởi hành tới Tổ Đình Thiên Đạo. Hứa Ứng khôi phục như thường nói với Thương Thiên Đế Quân, ta từng nghe về Tổ Đình Thiên Đạo rồi, từng có một thổ địa thần tới từ Tổ Đình Thiên Đạo, nói là Tổ Thần Thiên Đạo cho mời, chẳng qua lúc đó ta đang bận việc, không rảnh đi đến đó. Không ngờ sau khi từ chối, lần sau tới Tổ Đình Thiên Đạo lại cách tận mấy năm. Thương Thiên Đế Quân thấy y nói năng văn nhã, trong lòng cũng vui vẻ, cười nói, chúng ta đi cùng nhau như vậy sẽ rất vui vẻ, nếu ngươi có vấn đề gì về tu hành, có thể hỏi ta. Hứa Ứng hớn hở nói, e là phải làm phiền đạo huynh. Hai người lên đường, hai ngày sau Tế Giác Phong Trần mệt mỏi chạy tới Chân Võ Quan, thấy Ninh Thanh công tử là không khỏi vui mừng, vội vàng hỏi thăm động tĩnh Hứa Ứng. Ninh Thanh nói, hắn theo Thương Thiên Đế Quân tới Tổ Đình Thiên Đạo rồi. Tế Giác Phật tử dậm chân nói, bây giờ lục tự phong ấn của hắn đã bộc phát hoàn toàn, chỉ e càng ngày càng điên. Kéo dài thêm không khéo đại chú nhập não, không thuốc nào cứu được. Ninh Thanh an ủi, Thương Thiên Đế Quân là Thiên Bồng Nguyên Soái Thương Thiên Thượng Đế, có thể nói là tổ tông của vạn thần, bản lĩnh còn cao hơn sư phụ ta. Ngươi không cần lo lắng. Tế Giác Phật tử nghe vậy không lo lắng nữa. Ninh Thanh công tử về tiên giới rồi mà, sao lại tới Tổ Đình? Hắn hiếu kỳ nói. Ninh Thanh nói, trên đường phi thăng ta bị kẻ khống chế quy đạo Ngọc Bàn ám toán, may mà sư phụ Chân Võ Đế Quân cứu giúp. Vì sao ngươi lại tới Tổ Đình? Tế Giác Phật tử nói, Tà Phật Kệ Bồ Đề nói với ta, nếu muốn thành Phật thì phải tới Tổ Đình. Tiểu Thiên Tôn của Tổ Đình Bổ Thiên, hắn bảo ta tới đây thành Phật. Ta cần tới gặp vị lãnh tụ Tổ Đình này. Ninh Thanh thoáng chần chờ, cũng muốn tới bái kiếm Tiểu Thiên Tôn. Tuy Tiểu Thiên Tôn không có mấy thanh danh trên tiên giới, nhưng sau khi tới Tổ Đình là không ai không biết không người không hay, ngay cả Quy Xà Nhị Thần Tướng cũng khen ngợi không dứt lời. Nhất là Ninh Thanh chứng kiến dị thượng thiên địa đại đạo Tổ Đình khôi phục, càng cảm thấy khâm phục Tiểu Thiên Tôn. Bản thân đã làm phản tặc, sao lại không tới nhận biết vị đại hào kiệt này? Nhưng hắn vừa bái sư, không biết Chân Võ Đế Quân có thả cho hắn đi không? Hắn mới nghĩ tới đây, giọng nói của Chân Võ Đế Quân lại vang lên bên tai hắn. Ninh Thanh, người cấm giữ quy đạo Ngọc Bàn, có tác dụng rất lớn đối với việc khôi phục Tổ Đình của Tiểu Thiên Tôn. Ngươi và Tế Giác Phật tử tới gặp Tiểu Thiên Tôn đi. Ninh Thanh vui mừng, cúi người nhận lệnh, cùng Tế Giác rời khỏi Chân Võ Quan, đi về phía Tử Vi Tàn Cảnh. Hứa Ứng và Thương Thiên Đế Quân bầu bạn, hiện tại Thương Thiên Đế Quân mang hình tượng đạo nhân trung niên, mặt mày vuông vắn đầy đặn, trên bờ môi để hai hàng râu nhỏ, dưới cằm cũng có một nhúng râu, mắt một mí, thần quan nội liễm, luôn cười hì hì, dáng vẻ rất dễ bắt chuyện. Nhưng mấy ngày gần đây hắn chẳng cười nổi. Hứa Ứng xin hắn chỉ dạy nan đề tu hành, vốn dĩ Thương Thiên Đế Quân tưởng là vấn đề mà y hỏi cấp bậc cùng lắm chỉ là thiên tiên tiên vương gì đó thôi, có hỏi cũng chẳng sao. Nhưng Hứa Ứng vừa mở miệng đã là vấn đề đại đạo Ly Hận Thiên, vấn đề đại đạo Ngọc Hư Cung, vấn đề đại đạo Hư Hoàng, hoặc là vấn đề phá giải phù văn tiên đạo của đế quân, hoặc là vấn đề phương pháp tu luyện bất diệt chân linh. Những vấn đề này, Thương Thiên Đế Quân không đáp được cái nào, đành mắt lớn trừng mắt nhỏ. Mấy ngày sau, tuy Hứa Ứng đối xử với hắn vẫn rất khách khí, nhưng sau lưng, hắn nghe thấy mấy âm thanh vang lên trong miệng Hứa Ứng, nói hắn bất học vô thuật, giả danh lừa bịp. Thương Thiên Đế Quân tức giận tới mức muốn bùng nổ, thầm nghĩ, vấn đề mà ngươi hỏi cũng coi là vấn đề. Cho dù có hỏi Chí Tôn cũng chưa chắc đã trả lời được vấn đề của ngươi. Huống chi ta còn không phải Chí Tôn. Hắn lại không biết, những vấn đề quấy nhiễu Hứa Ứng thường là như vậy. Có thể nói đạo hạnh của Hứa Ứng đã gần đặt chân tới cấp độ của Thương Thiên Đế Quân, nhưng tu vi còn kém xa. Lúc này Thương Thiên Đế Quân lơ đãng quay đầu lại, chỉ thấy chiếc bè tiên kia vẫn đang đi theo bọn họ không nhanh không chậm, chèo trên tầng mây. Thương Thiên Đế Quân thu ánh mắt lại, thầm nghĩ, cô gái áo đỏ trên bè tiên có ý đồ ra sao? Vì sao luôn bám theo chúng ta, không tới gần cũng không nói năng gì? Ánh mắt Tiểu Hy Tiên tập trung nhìn Hứa Ứng, thầm nghĩ, trong những người lên bè tiên hạ giới lần này, kẻ mạnh nhất là Biên Hoang Tiên Vương Đinh Tư Mục. Còn người mạnh nhất trong đám người hạ giới lần trước là người đứng đầu ẩn địa tứ sát. Hách Khai Dương. Bát môn nghịch thuận sinh tử quyết của hắn có thể xưng là tuyệt diệu trong số tiên vương. Chắc bây giờ hắn đang ở phía trước rồi. Đột nhiên trong lòng Tiểu Hy Tiên có cảm giác, chỉ thấy Tiểu Thiên Tôn áo trắng như tuyết đứng bên trên một thần khí bổ thiên, quan sát thần khí bổ thiên vận hành. Tiểu Hy Tiên trong lòng giật mình, phát động bè tiên, vô thành vô tức biến mất. Tiểu Thiên Tôn trong lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại, chỉ kịp nhìn thấy bóng áo đỏ khi bè tiên lướt đi. Tiểu Thiên Tôn kinh ngạc, bóng lưng này thật quen thuộc, hình như đã thấy ở đâu rồi. Hắn chìm vào hồi ức, trong trí nhớ cũng có một bóng người màu đỏ như vậy. Có núi mọc như cây hòe nên được đặt theo tên, tương truyền ngọn núi này là một gốc thần thụ thời cổ đã chết đi rồi trở thành hóa thạch. Hứa Ứng và Thương Thiên Đế Quân bay qua bên cạnh hòe sơn, chỉ thấy ngọn núi này thẳng tăm tắp, cực kỳ bất phàm, không khỏi tấm tắc lấy làm lạ. Thương Thiên Đế Quân chân khí nói, cây hòe này cũng là một vị đạo hữu thành tựu bất phàm, đáng tiếc không tránh được đạo khốc, đến mức hóa đá mà chết. Hứa Ứng tồn tưởng tru tiên kiếm khí, chống lại phong ấn của đế quân, nghe vậy nói, đạo huynh, thế nào là đạo khốc? Thương Thiên Đế Quân nói, người đắc đạo nghe thấy tiếng rên rỉ của đại đạo, thấy trời xanh đổ máu, chính là đạo khốc. Khi đạo khốc vạn đạo vắng lặng, ta từng nghe thấy đạo khốc, đó là lúc triều tịch cường thịnh. Đột nhiên hắn biến sắc, không giận mà uy, giọng nói vang vọng, tiền giới phái người tới tìm ta nhanh vậy à? Hứa Ứng được hắn nhắc nhở, lúc này mới cảm ứng được phía trước có một luồng khí tức tiên đạo như có như không, đang mai phục trên bầu trời phía trước hòe sơn. Y phát động Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh, lập tức nhìn rõ sâu trong hư không trên bầu trời. Chỉ thấy có hơn 40 tiên nhân ẩn nấp trong hư không, ai nấy tế lên pháp bảo, chuẩn bị sẵn sàng trận địa đối địch. Một khi Hứa Ứng lọt vào mai phục, bọn họ sẽ lập tức ra tay giết người. Trên bầu trời, bè tiên lại xuất hiện, Tiểu Hy Tiên đứng trên mũi bè nhìn xuống dưới, thầm nghĩ, Hách Khai Dương đã bố trí bát môn nghịch thuận sinh tử quyết, trận chiến này dù thế nào cũng sẽ đắc thủ. Thương Thiên Đế Quân lấy làm ấy nấy, Hứa đạo hữu, là ta làm liên. Hứa Ứng mới nói tới đây lại bị Hứa Ứng ngắt lời, đạo huynh, là ta làm liên lụy ngươi, không ngờ tiên giới lại truy sát ta tới tận nơi đây. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không để biến cố này ảnh hưởng tới ngươi. Thương Thiên Đế Quân nghẹn họng trợn tròn mắt, vội vàng nói, có lẽ Hứa đạo hữu hiểu lầm rồi. Tại hạ rất có hư danh, chính là một trong tổ đình Bắc Cực tứ thánh năm xưa, tuy chưa nói uy danh lan xa, nhưng cũng uy chấn tiên giới. Ngươi tới lần này chắc chắn là nhắm vào ta. Hứa Ứng suy nghĩ rồi nói, hay là thế này, đạo huynh đi tới hỏi xem bọn chúng tìm ai. Nếu tìm ngươi, đương nhiên ta sẽ không nhúng tay vào. Thương Thiên Đế Quân cười nói, cái này còn phải hỏi. Tứ thánh chúng ta phục sinh, tiên giới không khéo còn lo tới sức đầu mẻ trán. Tuy nói như vậy nhưng hắn vẫn đi lên, dựng ngang một bàn tay trước ngực, cười nói, 48 vị đạo hữu mai phục trong hư không. Xin hỏi các ngươi tới tìm Thiên Bồng ta hay tới tìm Hứa? Đạo sĩ chết tiệt, mau cút xa một chút. Một tán nhân không khỏi nổi giận, vội vàng nhảy ra khỏi hư không, xua tay liên tục, giận dữ nói, chúng ta bố trí kiếp trận ở đây, tên đạo sĩ chết tiệt nhà ngươi tới xem trò vui làm gì? Bây giờ bị ngươi vạch trần rồi, chúng ta còn mai phục thế nào đây? Thương Thiên Đế Quân sắc mặt đỏ lên, lắp bắp, ta chính là Thương Thiên Đế Quân, quỳ chấn bá phương. Đám tán nhân nấp trong hư không nối đuôi nhau chui ra, ai nấy vẻ mặt tức giận, rối rít nói, bị tên đạo sĩ có mắt không tròng này phá hủy bố trí rồi. Thôi, thế thì quang minh chính đại bắt phản tặc Hứa Ứng kia. Thương Thiên Đế Quân vẫn đang cố vớt vát, ta là Cửu Thiên Thượng Phụ. Các tán nhân trợn mắt, cút. Không thì chúng ta giết cả ngươi. Hứa Ứng từ phía sau đi tới, thản nhiên nói, đạo huynh, đây là chuyện của bảy người chúng ta, không liên quan tới đạo huynh. Thương Thiên Đế Quân đành lùi lại, trong lòng thầm nhủ, ta đã mất tiếng tăm tới mức ngay cả tiên giới cũng không biết ta là ai ư. Hứa Ứng bước chân khập khiễng đi tới, nguyên thần trượng tám hiển hiện sau lưng. 48 tán nhân kia không nói năng gì, đột nhiên tế tiên khí của mình lên, thần thông bộc phát, đồng thời đánh về phía y Hứa Ứng nhất chân đạp mạnh xuống, toàn bộ thiên địa như đột nhiên rơi xuống, tất cả tiên khí thần thông đều mất phương hướng, tiếp đó chí bảo thiên đạo bộc phát uy lực, thủy hỏa hỗn thiên đỉnh bao phủ bầu trời, úp ngược xuống, hóa thành đạo tràng thiên đạo. Tất cả đám người lập tức rơi vào đạo tràng của Hứa Ứng, có cảm giác như độ kiếp lần nữa, kinh hồn bạc vía. 3000 thiên đạo gia trì lên Hứa Ứng và nguyên thần, khiến y như thần vương cổ xưa nắm giữ thiên đạo, có kiếp lực vô thượng. Bọn chúng tất cả về phía Hứa Ứng, sau lưng Hứa Ứng nguyên thần đột nhiên hành động, biến mất như quỷ mị, ngay khoảnh khắc sau gần như tất cả mọi người đồng thời bị nguyên thần của Hứa Ứng đánh trúng. Một thanh tiên kiếm bị ngón tay của Hứa Ứng điểm lên mũi kiếm, bột một tiếng nổ tung. Mảnh vỡ tiên khí xuyên qua thân thể chủ nhân tiên kiếm, chỉ trong khoảnh khắc đã thủng trăm ngàn lỗ. Một nữ tiên khác tế tiên hồ lô lên, trong hồ lô phun ra tiên hỏa. Nguyên thần Hứa Ứng đón lấy tiên hỏa bay tới, vào lửa mà không bị đốt, tiên hồ lô kia bị quyền của y xuyên thủng, ngay cả nữ tiên cũng bị đánh gãy xương cốt. Từng món tiên khí đùng đùng đứt đoạn, không thể địch nổi, mới sau khoảnh khắc mà các tán nhân tử thương phân nửa. Ưng khuyển số 1 của tiên đình, quả nhiên bất hư truyền. Đột nhiên trong đám tán nhân vang lên tiếng cười lạnh, Hứa Ứng thầm giật mình, nguyên thần quay trở lại kịp thời, đứng ở sau lưng. Hứa Ứng giơ tay, người cũng giơ tay lên. Cùng lúc đó, đỉnh đầu y có khí xanh bay ra, nhất khí hóa tam thanh, bà Hứa Ứng bản hoang thương ai kêu khóc không ngừng, chúng ta không đánh được đâu. Tuy nói như vậy nhưng bà Hứa Ứng vẫn dốc hết năng lực, vận toàn bộ tu vi, đẩy song chưởng ra. Trên đỉnh đầu Hứa Ứng, một người bước ra từ hư không, áo bào đen phần phật, tựa như đêm tối đè xuống. Chí bảo thiên đạo thủy hỏa hỗn thiên đỉnh phát ra một tiếng công, bị chưởng của hắn đánh lõm nắp đỉnh, bay ngược về phía sau, không biết tung tích. Sau lưng người kia hiện lên 8 cánh cửa cực kỳ mỹ lệ, sừng sững trong hư không, trên cửa có phù văn tiên đạo kỳ dị, cấu tạo bằng chữ triện, cực kỳ phức tạp. Từng cánh cửa ầm ầm mở ra, trong cửa tiên lực ngập trời. Lần này nếu không phải Hứa Ứng cảm nhận được uy hiếp từ vong dữ dội, y đã chẳng để ba tên vướng bận thiên địa tự nhiên hoang thương ai ra tay. Thiên địa tổ đình vốn đã không ổn định, chưởng lực của hai người va chạm lần nữa, lập tức xé rách không gian xung quanh, địa thủy hỏa phong phun trào, quét ngang bốn phía. Thân hình cả hai tách ra, nam nhân áo đen lại tấn công tới, Hứa Ứng đón một chưởng, khí huyết sao động. Nam nhân áo đen kia đột nhiên ngừng dây dưa, bay lên không trung, bồng bềnh đi xa, cười ha hả nói, Ưng Khuyển đệ nhất tiên đình Hứa Thiên Tôn chẳng qua cũng chỉ có vậy thôi, coi như Hách Khai Dương ta đã lĩnh giáo. Nói xong hắn biến mất. Sắc mặt Hứa Ứng âm trầm bất định, không truy sát. Đột nhiên bè tiên trên không trung dừng lại, biến mất không còn tăm hơi. Một lúc lâu sau bè tiên xuất hiện trước mặt Hách Khai Dương, ngăn hắn lại. Ảnh thủ sát. Hách Khai Dương thầm giật mình, dừng chân, thản nhiên nói, Tiểu Hy Tiên ngăn cản tại hạ có chuyện gì? Tiểu Hy Tiên thanh tú động lòng người đứng trên bè tiên, vẫy đỏ phất phới phía sau, ta có một chuyện không hiểu, Hách Đường gia đứng đầu tứ sát, vì sao vừa rồi không trực tiếp diệt trừ phản tặc Hứa Ứng, ngược lại bỏ đi? Hách Khai Dương nói, hắn ngăn được một đòn mà ta chuẩn bị đã lâu. Ta không thể giết chết hắn thì tiếp theo có công kích bao nhiêu chiêu đi nữa cũng không chắc mình có thể giết được hắn. Dứt khoát bỏ đi còn giữ được chút thể diện. Tiểu Hy Tiên khẽ gật đầu nói, hóa ra là thế. Hách Khai Dương đang định cất bước đi khỏi thì đột nhiên dừng lại, quay đầu sang nói, ta cũng có một chuyện không hiểu. Tiểu Hy Tiên nói cho tại hạ biết con đường mà Hứa Ứng đi qua nhưng bản thân lại không xuất thủ. Ngươi thâm tàng bất lộ, theo lý mà nói cho dù không bắt được hắn cũng có thể thoải mái trốn thoát. Tiểu Hy Tiên đột nhiên cảm nhận được một luồng sát ý. Lập tức biến mất, cười khà khà nói, nếu ta muốn ra tay, nhất định phải nắm chắc hoàn toàn mới được. Ta sẽ không cho hắn cơ hội chạy thoát. Hách Khai Dương kinh ngạc nhìn cô một cái rồi xoay người bỏ đi. Tiểu Hỷ Tiên hạ giọng nói, vì cơ hội lần này, ta còn phải chờ một chút. Phía trước ta đã bố trí vài tình nhân cũ đang chờ ngươi. Hứa Ứng, lần này ngươi đừng hòng thoát được. Hứa Ứng và Thương Thiên Đế Quân bầu bạn tiếp tục đi về phía tổ đình thiên đạo. Hứa Ứng không biết tổ thần ở đâu, nhưng Thương Thiên Đế Quân là tổ tông của vạn thần, đương nhiên biết phương vị tổ thần. Thương Thiên Đế Quân đột nhiên mỉm cười nói, Hứa đạo hữu, lần này lại có người cản ở đằng trước, chắc chắn là tiên giới phái tới giết ta. Hắn đang định bước đến, lại nghe xa xa có tiếng quát lớn, đạo sĩ thối, không muốn chết thì cút ngay. Đạo sĩ thối. Thương Thiên Đế Quân tính cách rất tốt, lùi lại phía sau, giọng nói mang vẻ không cam lòng, Hứa đạo hữu, tìm ngươi đấy. Hứa Ứng đi tới. Chỉ thấy nhóm tán nhân tiên giới này có hơi khác. Tu vi của những tiên nhân này cao hơn nhóm đầu tiên và nhóm thứ hai nhiều, khí tức hùng hồn hơn, tiên khí nhiều hơn hai nhóm tiên nhân kia, y phục cũng càng chỉnh tề. Nhất là hai vị tán nhân cầm đầu, chưa nói tu vi ra sao, khí phách đã cao hơn những tán nhân khác nhiều, vừa nhìn là biết chắc chắn ngồi trên ghế cao lâu ngày, ắt hẳn từng làm quan trong tiên đình. Trên bề tiên, Tiểu Hỷ Tiên nhìn cảnh tượng bên dưới, hạ giọng nói, ngửi thấy mùi thịt tươi, chạy tới đầu tiên chắc chắn là giả thú từng nếm vị thịt. Chỉ có những tán nhân từng làm quan trên tiên đình mới càng để tâm tới chuyện trở lại làm quan, còn cấp thiết hơn những người khác. Cô đã tính trước đợt vây bắt này, tán nhân bên dưới tới từ Vạn Tiên Cốc. Cái gọi Vạn Tiên Cốc là cứ điểm tán nhân được thành lập bởi tiên nhân bị bãi quan khỏi tiên đình vì đủ loại nguyên nhân. Xưa nay tiên nhân Vạn Tiên không để những tán nhân chưa bao giờ làm tiên quan vào mắt, cho rằng lũ tán nhân kia đều là lùn cỏ, khinh thường không muốn giao tiếp với bọn họ, cũng khinh thường không thèm làm bạn. Tán nhân cũng chia đủ loại phe phái, tiên nhân Vạn Tiên Cốc là cấp cao nhất. Tiểu Hỷ Tiên tự nhủ, tiên nhân Vạn Tiên Cốc tới đây lần này do hai vị tiên vương Điền Lăng Phong và Hoa Vô Dạng cầm đầu. Hai vị tiên vương này từng là môn hạ của Tiết Thiên Tôn, Tiết Thiên Tôn thất thế, bị đuổi khỏi tiên đình, ẩn cư Vạn Tiên Cốc. Hai người này tuy cũng theo Tiết Thiên Tôn và Vạn Tiên Cốc, nhưng trong lòng lại rục rịch, định mượn cơ hội lần này trở lại tiên đình. Hai người Điền Lăng Phong và Hoa Vô Dạng thống lĩnh cường giả Vạn Tiên Cốc vượt biên xuống hạ giới, trả giá rất lớn mới mua chuộc được Tiểu Hỷ Tiên, nhưng dọc đường xuống hạ giới cũng tử thương nặng nề. Lần này bọn họ chạy đến đây mai phục cũng là nhận được tin tức từ Tiểu Hỷ Tiên, nên mới có thể chặn trước trên đường Hứa Ứng sẽ đi qua. Hứa Ứng đi tới trước mặt đám tán nhân Vạn Tiên Cốc, nho nhã lễ phép nói, tại hạ Hứa Ứng, có phải chư vị đang tìm ta? Điền Lăng Phong liếc mắt nhìn y, không nói năng gì, sau lưng lại có một thiên tiên bước lên trước quát, hung phạm Hứa Ứng thấy Lăng Phong tiên vương còn không quỳ xuống nói chuyện. Hứa Ứng nghe vậy, ba tên nóng tính trong thân thể chỉ muốn giết người, ba tên còn lại thầm kinh hãi. Điền Lăng Phong giơ tay, thản nhiên nói, ai, tiểu trương không cần trịnh trọng như vậy. Chúng ta đã không phải tiên vương trong phủ thiên tôn, không cần quỳ lại nói chuyện. Đừng dùng kiểu cách nhà quan đó. Hắn sắc mặt hiền từ nói với Hứa Ứng, ta và Hoa Tiên gia Hạ Phong lần này là nghe nói ngươi làm nhiều việc ác, người người oán trách, do đó mới động phàm tâm muốn hạ giới bắt giữ nhà ngươi, khuyên ngươi lạc đường biết quay đầu lại, phát huy của mình trên chính đạo. Nếu ngươi còn liêm sĩ thì đừng nên chống lại thiên uy, sớm quy hàng theo ta về tiên đình nhận lệnh. Ta không dám hứa cái khác nhưng cam đoan khi ngươi bị tra thẩm sẽ được công bằng công chính. Giọng điệu của hắn không giận mà uy, sắc mặt bình dị gần gũi, tuy bảo Hứa Ứng không phải quỳ nhưng cứ như Hứa Ứng vẫn đang quỳ gối trước mặt hắn. Hắn đợi một lát, Hứa Ứng vẫn không quỳ xuống đất kêu gào Thanh Thiên Đại Lão gia, khiến hắn thoáng kinh ngạc, thầm nghĩ, điêu dân. Hoa Vô Dạng tiên vương ở bên cạnh cũng cảm thấy cử chỉ hành động của hắn rất hợp quy cách, lời nói yêu nhã không có gì không ổn thỏa, bèn lên tiếng, Điền tiên gia, tên này hung dữ ngoan cố, không thuốc nào cứu được, không cần nhiều lời với hắn, cứ bắt lại là được. Điền Lăng Phong nhẹ nhàng gật đầu nói, tiểu trương, ngươi tới đọc tội trạng của hắn, cho hắn tâm phục khẩu phục. Thiên tiên họ Trương kia nhận lệnh, đi tới tuyên đọc tội trạng Hứa Ứng, án phạm Hứa Ứng, đào phạm Côn Lôn, ẩn nấp trong ma vực, mưu đồ âm thầm phi thăng, lần lượt phi thăng bảy lẫn, gợi ra thiên kiếp siêu cấp, ngăn cản con đường phi thăng của người có đạo trong vạn giới. Hứa Ứng nghe vậy nổi nóng, sát tâm bùng lên, quay đầu sang nói với Thương Thiên Đế Quân, đạo huynh so với đế quân trên tiên giới thì ra sao? Có thể trấn áp pháp bảo của hắn không? Thương Thiên Đế Quân nói, tuy chưa gặp đế quân trên tiên giới nhưng cũng từng nghe danh, còn thực lực thì chưa từng thấy hắn xuất thủ, không cách nào so sánh. Nhưng nếu là trấn áp pháp bảo của hắn thì có quá nhiều phương pháp. Hứa Ứng nghe vậy không đợi hắn nói xong đã nổi cơn hung ác, tế luôn cửu thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận lên, cười lạnh nói, đọc, đọc đọc. Đọc tội cái quái gì? Ồn ào quá. Cửu thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận vốn bị trấn áp trong phong ấn 16 chữ, ngay cả đế quân cũng không thể phát hiện ra vị trí của trận đồ. Bây giờ Hứa Ứng giải trừ phong ấn, trận đồ lập tức bùng phát hung uy, xuyên thấu 9 tầng trời. Uy lực của tiên trận thậm chí xé rách bầu trời tổ đình, khí thế hung hăng truyền tới tận tiên giới. Chỉ trong khoảnh khắc tiên trận đã bao phủ toàn bộ đám tán nhân Vạn Tiên Cốc Điền Lăng Phong Hoa Vô Dạng vào trong trận, đám người biến sắc, chỉ thấy tiên trận kia tỏa ra sát ý diệt sạch tất cả, trong trong ngoài ngoài đều có tầng tầng bầu trời bao phủ, giam cầm bọn họ bên dưới 9 tầng trời. Hứa Ứng, người không những không đầu hàng mà còn dám phản kháng. Điền Lăng Phong nổi giận quát, các tướng sĩ, cùng ta xông lên, hàng phục kẻ này. Hứa Ứng đứng sừng sững trong tiên trận, cao tận cửu tiêu, giơ tay úp thẳng xuống. Chỉ thấy cửu thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận sụp đổ tầng tầng lớp lớp, hóa thành dòng lũ địa thủy hỏa phong hủy diệt hết thảy. Diệt tuyệt sát trận kia tuy là đế quân chế tạo nhắm riêng vào bất diệt chân linh của Hứa Ứng, định phá bất diệt chân linh của y, luyện hóa nó thành tro bụi, nhưng uy lực bản thân trận đồ cũng không thể coi thường. Trận đồ này là đế quân đảo ngược cửu thiên thập địa phá ma quyết của mình, trước phá công pháp bản thân, sau rồi lặp lại, sáng tạo tiên đồ. Trận pháp được triển khai, cho dù Điền Lăng Phong, Hoa Vô Dạng là tiên vương, những tiên nhân khác là thiên tiên, địa tiên, cũng không cách nào đối phó được với tiên trận. Một loạt tán nhân dồn dập bị cửu thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận xoắn nát, nguyên thần tan vỡ, cho dù là tiên khí cũng chỉ trụ được trong thời gian ngắn rồi bị luyện hóa thành cặn bã, không còn sót lại chút gì. Chỉ có hai vị tiên vương vẫn đau khổ chèo chống dưới hung trận này, nhưng hoàn toàn không cách nào trốn thoát. Hung trận thật lợi hại. Thương Thiên Đế Quân biến sắc, sợ hãi than thở, người tạo ra trận này trong lòng có đại chí hướng, đại trí tuệ. Đột nhiên Cửu Thiên Thập Địa Diệt Tuyệt Tiên trận phóng lên tận trời, hung quang gạt mở thời không tổ đình, để lộ cảnh tượng tiên giới. Thương Thiên Đế Quân chợt cảm thấy một luồng tiên lực cuồn cuộn từ trên thiên ngoại đánh tới, định khống chế quyển tiên đồ này. Thương Thiên Đế Quân mỉm cười, đáng lẽ ta không nên ra tay, đắc tội với tồn tại như ngươi, nhưng tiếc rằng ta đã đáp ứng, không thể không ra tay. Thân thể hắn đột nhiên hóa thành tượng đá, sau lưng hiện ra nguyên thần vạn trượng, ba đầu sáu tay, quanh người bốc lên ánh lửa, tóc đỏ phất phới, nhắm thẳng tới mây xanh trên thiên ngoại. Hung uy cuồn cuộn xuyên thấu lên tiên giới, thần uy hùng hồn khiến lãnh thổ bảo la của tổ đình đâu đâu cũng cảm giác được. Trong tổ đình, từng ý thức cổ xưa không gì sánh được bị thần lực của hắn làm cho chấn động thức tỉnh, nhúc nhích một hồi. Mái tóc đỏ của nguyên thần thiên bồng bay phất phới, tay cầm búa rìu cung tên, kiếm, đạt, kích, tác, đột nhiên vung vũ khí, một luồng hàn quang bay ra, cắt đứt bầu trời, chặt ngang luồng tiên lực cuồn cuộn từ tiên giới truyền xuống. Luồng tiên lực kia đứt đoạn, tồn tại cổ xưa trong tiên giới thoáng chần chờ, một bàn tay trắng trẻo không chút tì vết từ trên bầu trời thò xuống, vén mở làn mây, để lộ một gương mặt như ngọc, từ xa xăm nhìn xuống nguyên thần Thương Thiên Đế Quân. Thương Thiên Đế Quân cầm lục đại trọng bảo trong tay, bảo vật tỏa ra hung uy, khiến thời không trung chuyển, phản phất như thời không đã trở nên cực kỳ yếu ớt. Còn ở nơi này, Hứa Ứng bộc phát hung tính, luyện chết hai vị tiên vương Điền Hoa trong trận đồ, lại nhanh chóng bay khỏi trận đồ, giơ tay chộp tới, biến Cửu Thiên Thập Địa Diệt Tuyệt Tiên trận thành một bức tranh, cuộn lại. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, gương mặt như ngọc của đế quân lọt vào tầm mắt. Hứa Ứng loáng thoáng nhớ lại một số việc, thần sắc bỗng ngây ngốc, đế quân cũng tự động đảo mắt, không nhìn nguyên thần Thương Thiên Đế Quân nữa mà quay sang phía Hứa Ứng. Hứa Ứng chậm rãi thi triển phong ấn 16 chữ, phong ấn tiên trận đồ, cắt đứt cảm ứng giữa đế quân và trận đồ. Đế quân nhướng mày, gương mặt dần dần biến mất. Nguyên thần thiên bồng đi vào trong tượng đá, Thương Thiên Đế Quân lại khôi phục hình dạng đạo nhân, mặt mày hớn hở, tán thưởng nói, hay cho một đế quân, đúng là lợi hại. Hứa Ứng nghi hoặc nói, hắn lợi hại lắm à, hắn thấy ta đứng trước mặt hắn, phong ấn pháp bảo của hắn mà không dám có hành động gì, rõ ràng đang sợ hãi. Đó là vì ta cũng rất lợi hại. Thương Thiên Đế Quân nhấn mạnh thêm, nếu không có ta ở bên cạnh, ngươi nghịch ngợm pháp bảo của hắn ngay trước mặt hắn, chắc đã chết không có chỗ chôn rồi. Hứa đạo hữu, người này sáng tạo ra công pháp Cửu Thiên Thập Địa, lại tự phá công pháp của mình, sáng tạo ra tiên trận này, công pháp trên người đã phá rồi lập, vượt qua thời kỳ Cửu Thiên Thập Địa không biết bao xa, không thể khinh thường. Ta trong thời đỉnh phong còn có thể đánh với hắn một trận. Hứa Ứng thầm giật mình, tuy y chưa bao giờ khinh thường đế quân, nhưng cũng chưa từng xem trọng, luôn cảm thấy đế quân chỉ thế mà thôi. Nhưng Thương Thiên Đế Quân đánh giá hắn cao như vậy khiến Hứa Ứng cũng phải tỉnh táo lại. Kiếp thứ nhất của ta cường đại cỡ nào, thông minh biết bao, là tay chân đệ nhất tiên đạo cao quý, còn leo lên đứng đầu bảng truy nã của tiên đình, nhưng vẫn bị người này đánh bại. Nếu ta không thể vượt qua kiếp đầu, chỉ e kết cục cũng chẳng khá hơn. Trong lòng y thầm nghĩ. Trên bầu trời, Tiểu Hỷ Tiên chứng kiến Cửu Thiên Thập Địa Diệt Tuyệt Tiên trận, không khỏi nhíu mày. Có trận đồ này, chỉ e trừ phi Tiết Thiên Tôn của Vạn Tiên Cốc đích thân xuất thủ mới có thể bắt được hắn. Nhưng mục đích của ta vốn là tìm hiểu bản lĩnh và vốn liếng hắn tích cóp được những năm nay. Hắn bại lộ càng nhiều thủ đoạn thì ta càng nắm chắc hơn. Cô nàng hạ giọng nói, ta mang ba đội nhân mã tới, đội nhân mã đầu tiên là hung đồ lừng lẫy tiên giới, nổi tiếng đốt giết cướp bóc trên tiên giới, Thiên Khư Thập Hung. Thương Thiên Đế Quân ngẩng đầu lên, chỉ thấy bè tiên kia vẫn đi theo bọn họ, không khỏi nhíu mày nói, rốt cuộc cô gái trên bè tiên có ý gì? Hứa Ứng cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy bè tiên, như đang suy tư, hình như từng gặp cô gái áo đỏ này ở đâu rồi. Y đã nhớ được đại đa số ký ức, duy chỉ có kiếp thứ nhất là không nhớ nổi, chắc cô gái áo đỏ này là người quen trong kiếp đầu của mình. Y khôi phục tinh thần, không để chuyện này trong lòng. Thương Thiên Đế Quân cũng không có suy nghĩ riêng, nói với Hứa Ứng, chắc tiên giới vẫn không quên ta là Bắc Cực Tứ Thánh. Năm xưa Bắc Cực Tứ Thánh chúng ta gây thương tổn nặng nề cho tiên giới, tiên đình chỉ tiến đánh chân võ quan thôi cũng chết tới hàng vạn tiên thần, thậm chí cả một vị thiên quân bỏ mạng. Thiên quân, không phải tiên vương cũng không phải tiên quân mà là thiên quân. Hắn cực kỳ tự tin, cười nói, cho dù thanh danh hay bản lĩnh của ta đều trên tứ đệ chân võ. Nguyên thần của ta phục sinh, chắc chắn tiên giới sẽ coi trọng không gì sánh được, phái cao thủ đỉnh phong xuống, ít nhất cũng là cấp bậc thiên quân để đối phó ta. Hứa Ứng nghi hoặc nói, đạo huynh, liệu có thể nào tiên giới đã quên ngươi rồi không? Hoặc không để ý tới chuyện ngươi phục sinh? Không thể nào. Đạo nhân kia cười ha hả nói, tuyệt đối không thể. Bắc Cực Tứ Thánh chúng ta có uy danh hiển hách nhường nào, có ai không biết, có ai không hiểu? Cho dù là tiên giới cũng như gặp đại địch. Mười vị đạo hữu mai phục phía trước chắc chắn là tới tìm ta. Thương Thiên Đế Quân bay tới trước, chỉ thấy 10 người tướng mạo kỳ quái đứng sừng sững trên trời dưới đất, sắc mặt khó coi. Các vị đạo hữu, ta chính là Thiên Bồng Đô Nguyên Soái. Ngươi đi ra, không liên quan gì tới ngươi. Thiên Khư Thập Hung sắc mặt âm trầm nói. Thương Thiên Đế Quân hậm hực tránh sang bên, nói với Hứa Ứng, tìm ngươi. Hứa Ứng lại bước tới, tế nửa thanh tử U Minh đao lên, sát khí ngập trời nói, phiền đạo huynh giúp ta chút chuyện. Phong ấn tử U Minh đao mở ra. Một lát sau, Hứa Ứng cầm đao gậy đứng đó, còn Thiên Khư Thập Hung tử thương nặng nề, còn Nhị Hung thấy tình thế bất ổn, nhanh chóng bỏ chạy. Thương Thiên Đế Quân lại phóng thích nguyên thần thiên bồng của mình, giằng co với đế quân. Trên bầu trời, gương mặt đế quân lại hiển hiện, mặt không biểu cảm, nhìn Hứa Ứng chậm rãi lau vết máu trên tử U Minh đao của mình, lại chậm rãi phong ấn tiên khí này. Hứa Ứng ngẩng đầu lên, cất thanh tử U Minh đao vào khu vực hy di của mình ngay trước mặt hắn. Gương mặt đế quân trên bầu trời chậm rãi biến mất. Thương Thiên Đế Quân khẽ nhíu mày nói, người phong ấn hai đại pháp bảo của hắn ngay trước mặt hắn, thế mà hắn vẫn nhịn được, người này cũng là loại làm đại sự. Hứa Ứng cũng khâm phục không thôi, nói, ta dùng phù văn phong ấn của hắn, phong ấn pháp bảo của hắn mà hắn vẫn nhịn được, khả năng nhẫn nhịn đúng là phi phàm. Thương Thiên Đế Quân giật nảy mình, không ngờ cả pháp môn phong ấn của Hứa Ứng cũng là do đế quân sáng tạo ra, hành động này đúng là tru tâm. Nhưng đế quân vẫn hoàn toàn bất động, tâm tính như vậy đúng là khiến người ta bái phục. Tiên giới, đế quân phủ. Đế quân sắc mặt như thường, bưng chén rượu lên, chén rượu rung rung, rượu vương vãi khắp nơi. Tới lúc hắn đưa được chén rượu lên môi, rượu ngon đã không còn mấy. Khốn, khốn, khốn kiếp. Đế quân còn chưa uống được mấy giọt rượu, càng nghĩ càng giận, chén rượu trong tay bột một tiếng nổ tung, đang định phát tác. Nhưng khoảnh khắc sau hắn lại nhẫn nhịn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, gạt bỏ tâm trạng tiêu cực của mình ra ngoài. Hắn cong ngón tay, ý niệm thiên ma kia hóa thành luồng sáng đen, xé gió bay đi, rơi vào quỷ khư. Trong thiên ma tiên vực ở quỷ khư, thiên ma đế quân chặn đứng luồng hắc quang này, lại cường đại thêm một phần. Các thiên ma dồn dập tới chúc mừng nói, thời gian gần đây tu vi đạo hữu tiến bộ nhanh chóng, thật đáng mừng. Thiên ma đế quân khiêm tốn đáp lời, nói, nhờ một ta khác ở tiên giới có chút cơ duyên nên bên phía ta mới tiến bộ nhanh chóng như vậy. Tổ đình, Hứa Ứng thu hồi tử U Minh đao, đang định đi tới, đột nhiên bè tiên trên bầu trời bay đến, lơ lửng phía trước bọn họ. Cô gái váy đỏ tư thế hiên ngang trên bè tiên đứng đó cười tủm tỉm nói, Hứa Thiên Tôn, có nhớ ta không? Hứa Ứng giật nảy mình, ý thức từ sáu đại chú hoang thương ai, lệ bạo ngược dồn dập lao ra, lao nhau thảo luận lai lịch nữ nhân này. Có phải nợ tình không? Hứa Ai Ứng nói. Hứa Thương Ứng hỏi, các ngươi nói xem, ai là người phụ tình? Hứa Ngược Ứng chen miệng vào, ta cảm thấy cô nàng này là món nợ phong lưu từ kiếp đầu của chúng ta. Hứa Bảo Ứng tiếp lời, oan nghiệt năm xưa tìm tới cửa, nên làm thế nào cho phải? Hứa Lệ Ứng nói, đó là món nợ phong lưu từ kiếp đầu, liên quan gì tới chúng ta bây giờ? Hứa Hoang Ứng rất cẩn thận, cho dù kiếp thứ nhất ngủ với ai, chúng ta cũng không nhận. Hứa Ứng đột nhiên lớn tiếng nói, các ngươi đừng ồn ào nữa. Lời này vừa nói ra, Thường Thiên Đế Quân và Tiểu Hỷ Tiên đều giật mình. Chỉ thấy Hứa Ứng lén lén lúc lúc quay lưng đi, nói nhỏ, các ngươi đừng ồn ào nữa. Ta cảm thấy chưa chắc đây đã là nợ phong lưu, cũng có thể là trả thù. Đánh lén, ám toán. Đừng vội, chúng ta hỏi rõ ngọn nguồn đã. Không phải ta thấy dung mạo cô ấy xinh đẹp nên nhân từ nương tay đâu. Người mới tên Hứa Dâm. Thương Thiên Đế Quân thầm than trong lòng, lại phát bệnh rồi. À không, phải nói là giờ vẫn chẳng đỡ hơn. Tiểu Hỷ Tiên cười tủm tỉm nói, Hứa Thiên Tôn còn biết giả ngay giả dại hơn cả trước, ra vẻ không biết ta. Hứa Ứng trấn an sáu bản thân khác, xoay người lại cười nói, vị cô nương này, chúng ta thật sự không nhớ được quá khứ. Người quen ta trong kiếp đầu đúng không? Người có thể kể lại chuyện cũ được không? Tiểu Hỷ Tiên đứng trên bè tiên, ung dung nói, có gì để nói? Đơn giản là câu chuyện từ yêu sinh hận. Năm xưa Hứa Thiên Tôn được tôn kính bao nhiêu thì sau này bị coi thường bấy nhiêu, được yêu mến bao nhiêu sau thì oán hận bấy nhiêu. Một lên một xuống, chắc là tiền định. Chuyện do ngươi làm thì ngươi phải gánh lấy hậu quả tương ứng thôi. Tuy cô đang cười nhưng hận ý lóe lên trong mắt khiến người ta không rét mà run. Để có thể giết ngươi, dọc đường ta quan sát lộ số thần thông của ngươi, trước lúc đó còn tới bái kiến mấy vị lão bằng hữu của ngươi. Sau lưng cô đột nhiên xuất hiện một món trọng bảo, chính là một tòa hắc thiết huyền quang, dựng sừng sững giữa thiên địa, phong cách cổ xưa nguy nga. Hắc thiết huyền quang mở ra, Thiên Hà Tráng Lệ xuất hiện. Trong lòng Hứa Ứng giật thót, đột nhiên có cảm giác khí huyết tương liên. Tòa hắc thiết huyền quang này là Tiểu Hỷ tiên tế bảo vật này lên, cô Hỷ thấy tòa huyền quan lơ lửng sau lưng cô, hóa thành cảnh giới khấu quan kỳ thứ nhất, khiến căn cơ của cô trở nên hùng hậu không gì sánh được. Ngươi còn nhớ bảo vật này không? Bảo vật này vốn là huyền quan thứ nhất trong người ngươi, mở bảo vật này ra mới xem như thật sự bước vào cánh cửa luyện khí. Tiểu Hỷ tiên cười nhẹ nói, năm xưa ngươi phi thăng 7 lần, phá hỏng thiên lộ, thua cuộc bị bắt lại. Ngươi nhận được huyền quan thứ nhất của ngươi chính là Tiên Vương Tịch Ngọc Nhân. Cô ấy luyện chế bảo vật của ngươi thành pháp bảo Tiên Vương, mở bảo vật này ra là có thể kết nối với thiên hà đã biến mất từ lâu, dẫn dắt lực lượng thiên hà vô thượng. Ta tới tìm Tịch Tiên Vương, cô ta ẩn cư trong Thiên Nguyên ở Thần Bí Hải. Ta vốn không phải đối thủ của cô ta, nhưng cũng may ta rất kiên nhẫn, đợi tới lúc khoảnh khắc cô ta rời khỏi Thiên Nguyên, dùng bề tiên va chết cô ta, lấy được bảo vật này. Trong cơ thể cô nàng lại có bảo vật thứ hai bay ra, cũng là một tòa huyền quan, mang màu đồng thau, có vẻ nặng nề. Tòa huyền quan này cũng khiến Hứa Ứng có cảm giác quen thuộc. Chắc ngươi vẫn nhớ bảo vật này chứ? Tiểu Hỷ tiên giơ tay vuốt viết huyền quan này, thản nhiên nói, bảo vật này là cảnh giới khấu quan kỳ thứ hai của ngươi. Khấu quan kỳ thứ hai của ngươi rơi vào tay Tây Huyền Xu Thần Vương, bị hắn tế luyện, trở thành chí bảo thiên đạo. Huyền Xu Thần Vương tinh thông thần toán, bất cứ ai có địch ý với hắn, còn chưa tiếp cận đã bị hắn tính ra. Để đạt được bảo vật này, ta phải gột sạch ký ức của mình, luyện vào trong Quy Nguyên Kính. Ta tới thần sơn của hắn, cuối cùng cũng tiếp cận hắn, lúc này ta nhìn thấy trên mặt kính viết tiếp cận Huyền Xu thì ném vỡ tấm gương, bèn ném vỡ Quy Nguyên Kính, hiểu được tiền căn hậu quả, thế là giết chết Huyền Xu Thần Vương, đoạt được tòa huyền quan này. Huyền quan thứ hai bay lên, rơi vào phía sau cô, hóa thành cảnh giới bên ngoài tiếp theo, khiến khí tức của cô khuếch đại. Lúc trước căn cơ của cô không thể dung nạp quá nhiều pháp lực, bây giờ giờ có huyền quan thứ nhất và huyền quan thứ hai, tu vi và pháp lực của cô nàng không ngừng tăng cường. Cảnh giới ban đầu của luyện khí sĩ là nền tảng, tầng dưới lớn thì tầng cao mới càng to càng cao. Cô nàng tế đệ nhị huyền quan lên là có tác dụng mở rộng nền tảng, khiến những cảnh giới khác của mình dung nạp được càng nhiều tu vi. Lại có một tòa thần kiều bay ra khỏi khu vực hy di của cô. Sau khi ngươi chết, cảnh giới thần kiều kỳ rơi vào tay Tiên Vương Việt Hồng Lệ. Ta mang theo đệ nhất huyền quan và đệ nhị huyền quan tới tìm cô ta, giết chết cô ta. Tiểu Hỷ tiên lại tế một tòa ngọc kinh thành lên, thản nhiên nói, duy chỉ là Tiên Vương Nguyên Thừa Thiên nắm giữ cảnh giới phi thăng kỳ của ngươi là lợi hại phi phàm, chế tạo ngọc kinh thành của ngươi thành tiên khí, đặt vào hư không, ngọc kinh thành tự thành một giới, tự như tiểu tiên giới. Trong tiểu tiên giới đó hắn vẫn là tiên vương. Ta mang theo tam đại trọng bảo giết vào nguyên khí, ác chiến 7 ngày 7 đêm với hắn, 7 giờ mới khiến hắn mệt chết. Khoảnh khắc thần kiều bay ra, có cảm giác như giao trì trong thiên hạ đều bị trấn áp. Còn bây giờ ngọc kinh thành hiển hiện, lại có cảm giác phi thăng lên trời, bước vào trong thành là tới bỉ ngạn. Thương Thiên Đế Quân vẫn lặng lặng lắng nghe, đến lúc này mới nhìn sang phía Hứa Ứng, trong lòng thầm nhủ, năm xưa Hứa đạo hữu bị phanh thây, Tiên Vương Thần Vương trên tiên giới và thế giới thiên đạo như đám kền kền rỉa xác hắn. Hắn liếc mắt nhìn Tiểu Hỷ tiên một cái, thầm nghĩ, cô ả này trải bao khổ sở, dốc hết mưu trí thủ đoạn, không tiếc mạo hiểm tính mạng cũng muốn gặt hái được 4 cảnh giới này. Chắc chắn cô ta từng có tình cảm sâu đậm với Hứa đạo hữu. Việc này ta không tiện nhúng tay. Trong lòng Hứa Ứng vừa mừng vừa sợ, 4 món bảo vật này chính là huyền quan thứ nhất, huyền quan thứ hai, thần kiều và phi thăng, 4 cảnh giới đã thất lạc của y, năm xưa y giết xuyên thiên lộ, lại chiến bại trong thế giới nguyên thú, bị tử U Minh Đao của đế quân cắt bỏ từng cảnh giới, bị kẻ thù chia cắt. 6 vị na tổ đạt được lục đại động thiên của hắn, từ lên Côn Lôn làm tổ. Ngũ tuyệt, đệ cửu chia cắt thập nhị trọng lâu và giao trì của y, trấn thủ quỷ khư. Huyền không thần vương lấy được cảnh giới giao luyện kỳ, chế tạo thành chí bảo thiên đạo thủy hỏa hỗn thiên đỉnh. Huyền Thiên nhận được ngũ nhạc tiên sơn của y, Bồng Lai tiên chủ Mạnh Vô Hoài lấy được thiên quan thứ ba. Còn 4 cảnh giới còn lại, Hứa Ứng không gặp phải, cũng không biết vị trí. Không ngờ 4 cảnh giới này đều bị cô gái áo đỏ trước mặt tìm được. Cô nương, cô tìm thấy 4 cảnh giới của ta, ta cảm kích vô cùng. Hứa Ứng mới nói tới đây, đột nhiên Tiểu Hỷ tiên ra tay tấn công y bè tiên bay tới, bất chấp tất cả ép đến, còn Tiểu Hỷ tiên đứng trên bè tiên quát lớn một tiếng, váy đỏ phất phới, tư thế hiên ngang, cái kiếm chỉ đâm đến. Thời không này kiếm khí bành trướng ngập tới, kiếm khí sao động khiến ống tay áo Hứa Ứng bay phất phới về phía sau. Một dải dây lưng phất qua gương mặt y, che kín tầm mắt y trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khiến thiếu nữ trên bè tiên lại lọt vào tầm mắt y. Trong lúc mơ hồ, trí nhớ y hiện ra một thiếu nữ cũng áo đỏ, nhưng không mang hận ý đó, cũng trẻ trung hơn, mới là cô bé 13-14 tuổi. Cô bé áo đỏ đi theo phía sau y, gánh cả gió tuyết, dẫm lên tuyết động ngang eo, đuổi theo bước chân y, gian nan bước tới. Ta nhận ra cô ấy. Hứa Ứng thầm nghĩ, chắc cô ấy không phải người xấu. Kiếm khí hùng hồn mang theo sát ý vô biên đâm về phía Hứa Ứng, kiếm chiêu này như có một thiếu niên lòng đầy hùng tâm tráng trí múa kiếm trong thiên địa đầy băng tuyết, phát chí nguyện muốn dùng thanh kiếm này dẹp yên mọi bất bình trong thiên hạ. Hứa Ứng thấy kiếm này, chợt cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, không ngờ là cảm nhận được nội tâm cuồng nhiệt của bản thân khi sáng tạo ra thần thông kiếm đạo này. Tru Tiên kiếm khí là thanh kiếm sát phạt, có sát khí và sát ý nồng nặc nhất, nhưng lúc đó mình lại tràn ngập nhiệt huyết, không phải lĩnh ngộ sát ý trong Tru Tiên kiếm khí mà là dẹp yên bất bình trong thiên hạ của ai biến thời thế này. Kiếp này, lĩnh ngộ của Hứa Ứng đối với Tru Tiên kiếm khí càng sâu sắc hơn, nhưng ý chí đó, tình cảm đó, nhiệt huyết hùng hồn đó đã không còn. Hứa Ứng lùi lại một bước, kiếm chỉ đâm ra, thi triển Tru Tiên kiếm khí tìm hiểu được trong kiếp này nghênh tiếp thần thông kiếm bình bất bình của Tiểu Hỷ Tiên. Khoảnh khắc kiếm khí của hai người va chạm, chùy thanh Tru Tiên kiếm của Tiểu Hỷ Tiên bột một tiếng nổ tung. Hết chương 1097. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.